Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 2134, Thiên Nhiên Mộ Trận. Bước ra một bước, Sở Hành Vân trước tiên bước vào một đạo màu xanh nhạt trong cột ánh sáng, nháy mắt bị truyền vào địa cung. Trước mắt màu xanh nhạt quang mang lóe lên ở giữa, lần nữa khôi phục ánh mắt lúc Sở Hành Vân phát hiện bản thân thân ở một mảnh u tối không gian. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, đâu đâu cũng có tiên thiên vốn liền vách đá, mặt đất cũng sẽ không là phiến đá lát thành, mà là ổ gà lởm chởm, ẩm ướt vô cùng tự nhiên đất đá. Mờ mịt nhìn chung quanh một chút, Sở Hành Vân trước tiên tràn ra nội thị, xem xét thức hải bên trong, xà nữ, long nữ, cùng ma nữ, cộng đồng chắp vá mà thành bộ kia địa đồ chấm ba nữ phân biệt, đều cung cấp một cái khu vực địa đồ. Liều góc cùng một chỗ sau, đốt sáng lên rất lớn một mảnh khu vực. Mà Sở Hành Vân hiện tại vị trí, lại đúng lúc là ba nữ trên bản đồ, đều không có thắp sáng không biết khu vực, cự ly ba nữ bây giờ vị trí, càng là phi thường xa. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân có hư không lực lượng bên người, nếu như có cần, hắn tùy thời có thể thông qua thứ nguyên xuyên toa, cùng không gian trồng chất, xuất hiện ở ba nữ bên người. Bất quá tạm thời tới nói, Sở Hành Vân cũng không vội. Đối với mảnh này không biết khu vực, Sở Hành Vân cũng là vạn phần hiếu kỳ, hắn rất muốn biết, đến cùng là cái gì chủng tộc, mai táng ở cái này khu vực. Tiến lên không có bao lâu, phía trước xuất hiện hơi yếu lục sắc huỳnh quang. Nhìn thấy cái kia bảo quang lóng lánh lục sắc huỳnh quang, Sở Hành Vân tức khắc bước nhanh hướng ánh sáng chỗ chạy tới. Một đường lao nhanh ở giữa, rất nhanh, Sở Hành Vân đã tới một chỗ to lớn vô cùng động thiên lối vào. Phóng tầm mắt hướng trong động thiên nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy to lớn động thiên trên mặt đất, trắng xóa bạch cốt trồng chất như núi. Nhìn xem cái kia trắng hiếu xương cốt, rất hiển nhiên. Đây không phải nhân loại xương cốt, thậm chí không phải loại nhân sinh vật xương cốt. Từ hình dạng nhìn lên, nơi này xương cốt, đều là long tộc hài cốt. Sở Hành Vân trước đó thấy lục sắc huỳnh quang, chính là từ những cái này trắng bạch long cốt phía trên phát ra. Rất hiển nhiên, động này thiên, kỳ thật liền là một cái thiên nhiên mộ trận. Thái cổ thời đại, long tộc số lượng đông đảo. Căn cứ thái cổ khắc đá phía trên ghi chép, nhiều nhất thời điểm, một trận đại chiến phía dưới, long tộc chết trận hơn ngàn vạn đầu long tộc chiến sĩ. Nghĩ cho tất cả chết trận long tộc chiến sĩ, đều đơn độc tu kiến một tòa lăng mộ, cái này hiển nhiên là không hiện thực sự tình, lập tức biến mất nhiều như vậy tinh lực, lại không có nhiều như vậy vật liệu cùng địa phương. Bởi vậy, ngoại trừ đỉnh cấp long vương, long hoàng, cùng long đế bên ngoài, thông thường long tộc chiến sĩ, đều là dạng này lung tung trồng chất ở trong mộ huyệt. Nhìn xem đống kia tích như núi. Chừng 2-3 vạn đầu long cốt mộ huyệt, Sở Hành Vân không khỏi chần chờ. Long tộc xương cốt là cực kỳ cứng rắn, cho dù là yêu ma hai tộc, chỉ riêng xương cốt độ cứng mà nói, cũng xa xa không bằng long tộc. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân nháy mắt rút ra ngân mang chiến đao, nháy mắt hướng trước mặt một cây long cốt bổ tới. Âm vang. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân toàn lực một đao phía dưới, to bằng cánh tay long cốt, nháy mắt bị chém ra một nửa, nhưng lại cũng không có bị chém một cái mà đứt. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia lóng lánh lục sắc huỳnh quang long cốt mặt ngoài, lập lòe lên màu xanh biếc huỳnh quang, bị chém ra lỗ hổng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục. T. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này quá kinh khủng đi. Ngân mang chiến đao, đã là trung cực thái cổ chiến trường, sản xuất cao cấp nhất hồn trang. Thế nhưng là cho dù là ngân mang chiến đao, chém ở nơi này long cốt, hiệu quả cũng kém như vậy, cái này long cốt cũng quá cứng rắn đi. Hơn nữa, để cho nhân rợn cả tóc gáy là, những cái này long đã chết đi ức vạn năm, thế nhưng là bọn họ xương cốt, vậy mà còn có được tự lành công năng, cái này. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân lúc này làm ra quyết định, vung tay lên ở giữa, đem mảng lớn long cốt, cất vào thứ nguyên không gian. Không có lăng mộ, lung tung trồng chất ở chỗ này, nhục thân cũng đã triệt để hư thối, chú định không cách nào phục sinh. Muốn phục sinh, nhất định phải cam đoan thi thể hoàn hảo, không có bất kỳ tổn thương. Bằng không mà nói, không có thân thể, cho dù thu được phục sinh chi lực, cũng vẫn như cũ không cách nào phục sinh. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, những cái này long cốt chẳng những nhục thân mục nát, ngay cả bọn họ long hồn, cũng sớm cũng đã tiêu tán. Không có long hồn, như thế nào thu hoạch phục sinh chi lực, như thế nào phục sinh? Nếu như những cái này long tộc chiến sĩ dưới suối vàng biết, bọn họ cũng không hy vọng bản thân hài cốt, lung tung trồng chất ở chỗ này, mặc cho thời gian đi ăn mòn. Bởi vậy, Sở Hành Vân trầm ngâm hồi lâu sau đó. Rốt cục quyết định nhường bọn họ gặp lại mặt trời, lại đi chiến trường phía trên chinh chiến chém giết. Có những cái này long cốt, tam vạn môn đồ, cùng 3.000 long kỵ, liền có thể triệu hồi ra long cốt khô lâu, hắn lực phòng ngự cùng lực lượng, đều gấp 10 lần so với phổ thông sinh vật hài cốt. Tiếp xuống, Sở Hành Vân lấy chỗ này mộ huyệt làm hạch tâm, hướng chung quanh lục soát tìm. Thời gian từng ngày đi qua, trọn vẹn một tuần thời gian, Sở Hành Vân tìm được mấy trăm tương tự dưới mặt đất mộ huyệt, thu hoạch hơn ngàn vạn cỗ long tộc chiến sĩ hài cốt. Đem chung quanh tất cả long tộc hài cốt toàn bộ vơ vét sau đó, Sở Hành Vân rốt cục ngừng lại. Mở ra thứ nguyên liệt phùng, thi triển không gian trồng chất sau, Sở Hành Vân xuất hiện ở tứ nữ vị trí tiểu thiên địa. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, bốn cái cô gái xinh đẹp trước tiên tiến lên đón. Hướng về phía bốn cái nữ hài nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân vẫy tay một cái, lấy ra một cái pháp trận, nhanh chóng tổ đựng vào. Rất nhanh, một cái từ bạch ngọc luyện chế mà thành pháp trận, hoàn mỹ, trải tại trên mặt đất. Sau đó, Sở Hành Vân lấy ra sáu cái như bạch ngọc củ sen, một cây tiếp một cây, bày tại cái kia pháp trận phía trên. Sáu cái củ sen, trong đó bốn cái xem như tứ chi, còn thừa hai cây, một cây vì thân thể, một cây vì đầu lâu. Cuối cùng, Sở Hành Vân đem Lạc Lan bỏ mình sau, ngưng tụ ra viên kia thất thải liên bồng lấy tới, khảm nạm tiến vào thân thể, tìm vị trí. Nhìn xem bản thân liên hoa hóa thân, Lạc Lan đơn giản vui vẻ không được. Có cỗ này liên hoa hóa thân, lần này phục sinh, cơ hồ là tất nhiên thành công. Nhìn xem Lạc Lan vui vẻ bộ dáng, Sở Hành Vân chính dự định mở miệng nói chuyện, Lạc Lan lại xấu hổ đỏ lên khuôn mặt, ra hiệu Sở Hành Vân trước rời đi một cái, một hồi lại trở về. Đối mặt Lạc Lan yêu cầu, Sở Hành Vân đầu tiên là một trận nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền hiểu tới. Liên hoa hóa thân, là lấy củ sen vì nhục thân, kết hợp thất thải liên bồng, hóa làm thân thể. Bởi vậy, Lạc Lan nhất định phải đem thất thải liên bồng, cùng cái kia sáu cái củ sen tiếp nhận lên, ngưng tụ làm chiến khu, sau đó lại thu hoạch phục sinh chi lực, liền có thể thành công sống lại. Bây giờ vấn đề là, cái kia củ sen, thế nhưng là không có nửa cái quần áo. Bởi vậy, một khi chiến khu ngưng tụ thành công, Lạc Lan liền sẽ trần trụi thân thể xuất hiện ở trên pháp trận, chuyện này làm sao có thể khiến cho Sở Hành Vân nhìn thấy, cũng quá mắc cỡ. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân đành phải trốn vào thông hướng chỗ này tiểu động thiên trong thông đạo. Vừa mới tiến vào thông đạo, Sở Hành Vân chính dự định hướng xà nữ, long nữ, cùng ma nữ ân cần thăm hỏi thời điểm. Cái kia long nữ lại một thanh kéo lại Sở Hành Vân cánh tay, gấp giọng nói, trên người ngươi, vì cái gì có nặng như vậy long khí, ngươi. Nghe được long nữ tra hỏi, Sở Hành Vân tức khắc một trận xấu hổ, bất quá hơi suy nghĩ, Sở Hành Vân liền bình thường trở lại. Cái kia long tộc hài cốt, như thế tán loạn chồng chất ở nơi đó, có thể thấy được long tộc cũng không phải rất để bụng. Hơn nữa, cho dù lấy lại như thế nào, coi như hắn không lấy, những cái này hài cốt cũng sẽ dần dần hủ hóa, hóa làm bụi bặm, trở về cùng thiên địa. Suy tư, Sở Hành Vân như thật nói ra đi qua một tuần tới tao ngộ cùng Sở Tác Sở Vi. Nghe nói Sở Hành Vân lấy được hơn ngàn vạn long tộc chiến sĩ hài cốt, cái kia long nữ ánh mắt bỗng ngưng tụ. Chương 2135, đại giới. Nhất A làm níu lại Sở Hành Vân cánh tay, long nữ đạo, có thể hay không mượn một bước, chúng ta tìm địa phương, ta có chút tư mật thoại muốn cùng ngươi nói. Tư mật thoại, nghe được long nữ, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày một cái đầu. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền làm ra quyết định, tay phải vung lên ở giữa, đem long nữ thu vào thứ nguyên không gian. Hướng về phía ma nữ cùng xà nữ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân không có giải thích cái gì, sau đó cũng tiến nhập thứ nguyên không gian. Vừa mới tiến vào không gian, Sở Hành Vân liền thấy được long nữ, cùng đống kia tràn đầy toàn bộ thứ nguyên không gian, hơn ngàn vạn cỗ long tộc hài cốt, mừng như điên nhìn xem Sở Hành Vân. Long nữ thật cao đứng im lặng hồi lâu đứng ở long tộc hài cốt, lớn tiếng nói, ta và ngươi thương lượng, ngươi có thể hay không giúp ta, làm những cái này hài cốt vận đến một cái địa phương đi. Vận đến một cái địa phương. Nghe được long nữ, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Cái này hơn ngàn vạn cỗ long cốt, Sở Hành Vân thế nhưng là có đại dụng. Có cái này hơn ngàn vạn long tộc hài cốt, liền tương đương với có hơn ngàn vạn chỉ long cốt khô lâu. Cái này đối Huyền Thiên Tiên Môn tới nói, thực sự quá mức trọng yếu, Sở Hành Vân không cách nào bỏ qua. Nếu như chỉ vì bản thân, Sở Hành Vân căn bản không biết động những cái kia long tộc hài cốt. Thế nhưng là vì Huyền Thiên Tiên Môn, vì cả nhân tộc, hắn chỉ có thể làm như vậy. Nhìn xem Sở Hành Vân trần chờ bộ dáng, cái kia long nữ vội vàng đạo, những cái này long tộc hài cốt ngươi không thể dùng, bằng không mà nói. Ngươi liền là cùng toàn bộ long tộc là địch, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Ngạc nhiên nhìn một chút cái kia long nữ, Sở Hành Vân đạo, những cái này long tộc hài cốt, rất tán loạn chồng chất trong huyệt động, các ngươi tựa hồ cũng không có đầy đủ tôn trọng cùng coi trọng bọn họ đi. Khoát tay áo, long nữ đạo, chúng ta long tộc, là cao ngạo nhất sinh vật, vô luận như thế nào, chúng ta không có khả năng tiếp nhận long tộc thi hài. Bị nô dịch sự tình phát sinh, một khi bị phát hiện, ngươi tất nhiên sẽ thu đến toàn bộ long tộc truy sát. Nghe được long nữ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Long tộc thế lực to lớn, tự không cần nói nhiều, trên thực tế, hải tộc liền là long tộc nô tộc. Hải tộc mặc dù không thích nổi tiếng, nhưng là ở bất luận cái gì nhất phương thế giới, hải tộc đều là đủ để cùng bất luận cái gì chủng tộc chống lại tồn tại. Cho dù là vạn giới chí tôn yêu tộc, đều không dám trêu chọc hải tộc, cái này liền đầy đủ chứng minh hải tộc cường đại đến mức nào. Thế nhưng là, như thế cường đại hải tộc, kỳ thật bất quá là long tộc nô tộc mà thôi. Bởi vậy, một khi bị long tộc cừu thị cùng truy sát, cái kia tuyệt đối là tai kiếp khó thoát. Nhìn xem Sở Hành Vân cười khổ bộ dáng, long nữ đạo, những cái này long tộc hài cốt, ngươi thực sự không thể dùng, nếu không, tinh không thế giới tuy lớn, nhưng không có ngươi đất dung thân. Dừng một chút, long nữ tiếp tục nói, hơn nữa, long cốt khô lâu mặc dù cường hãn, nhưng lại cũng không phải tuyệt đối, ở nơi này thái cổ chiến trường, cường hãn nhất hài cốt, tất nhiên là ma tộc hài cốt. Ma tộc hài cốt. Nghe được long nữ, Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên một vòng minh ngộ nụ cười. Đúng a, cái này thái cổ chiến trường, ma tộc thế nhưng là vua không ngay a, ma tộc hài cốt, thích hợp nhất thái cổ chiến trường hoàn cảnh, cho dù là long cốt, cũng không pháp bằng được đi. Bất quá, trần chờ nhìn một chút long nữ, Sở Hành Vân đạo, các ngươi long tộc cao ngạo, chẳng lẽ ma tộc liền không cao ngạo sao? Bọn họ liền có thể tiếp nhận đồng tộc của mình hài cốt bị nô dịch sao? Lắc lắc đầu, long nữ nở nụ cười xinh đẹp đạo, ma tộc là từ cao đẳng ma tộc thống trị. Mà cao đẳng ma tộc, chỉ quan tâm cao đẳng ma tộc. Dừng một chút, long nữ tiếp tục nói, về phần những cái kia bên trong cấp thấp ma tộc, ở cao đẳng ma tộc trong mắt, bất quá là chút thấp kém, nắm giữ một tia ma huyết hung thú mà thôi, căn bản không xem ra gì. Trần chờ nhìn một chút long nữ, Sở Hành Vân không xác định đạo, như thế nói đến, chỉ cần không nô dịch cao cấp ác ma hải cốt, liền sẽ không dẫn phát ma tộc phẫn nộ sao. Nhẹ gật đầu, long nữ đạo, nhất định là dạng này a. Liền tựa như các ngươi nhân tộc, sẽ bởi vì có nhân nô dịch hầu tộc hài cốt, mà phẫn nộ muốn điên sao? Hầu tộc, nghi hoặc nhìn một chút long nữ, Sở Hành Vân đạo, nhân loại là nhân loại, hầu tử là hầu tử, chúng ta căn bản cũng không phải là cùng một loại sinh vật được không? Ngươi cái này đơn giản là ở mắng chửi người. Nghiêm túc nhẹ gật đầu, long nữ đạo, nếu như ngươi ngay trước một cái cao đẳng ma tộc trước mặt, nói hắn và trung đẳng ma tộc là một loại sinh vật, hắn biết so với ngươi hiện tại càng tức giận, càng phẫn nộ. Nhún vai. Sở Hành Vân đạo, được rồi, ta nghĩ ta đại khái minh bạch ngươi ý tứ, bất quá, chỗ nào mới có ma tộc hài cốt đây? Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, long nữ ngoẹo đầu suy tư một hồi lâu, sau đó nói, ở long chiến sĩ mộ huyệt tây nam phương hướng, liền là ma tộc chiến sĩ mộ huyệt khu vực. Dừng một chút, long nữ tiếp tục nói, nếu như phải dùng hài cốt ngưng tụ khô lâu chiến sĩ, ta mãnh liệt đề nghị, ngươi đi ma dương tộc mộ huyệt, thu hoạch ma dương hài cốt. Ma dương tộc, nghe được long nữ. Sở Hành Vân gương mặt mờ mịt, nhìn xem Sở Hành Vân mờ mịt bộ dáng, long nữ tiếp tục nói, ma dương tộc hài cốt mặc dù cũng không tráng kiện, độ cứng cũng chỉ là bình thường, lực lượng cũng không lớn, nhưng là tin tưởng ta, ma dương tộc hài cốt, nhất định là thích hợp nhất ngươi. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, không phải ta không tin tưởng ngươi, thế nhưng là nếu như không thể biết rõ cụ thể nguyên nhân, ta muốn, ta sẽ không tùy tiện lựa chọn. Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, long nữ có chuyện nhờ cùng người. Cũng không dám sinh khí, mỉm cười nói, ma dương tộc tình huống, kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều, ta có thể nói chỉ có một chút, ma dương tộc là đại địa thuộc tính ma dương. Đại địa ma dương. Nghe được long nữ, Sở Hành Vân đầu tiên là một trận mờ mịt, bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái khả năng. Hưng phấn sáng lên con mắt, Sở Hành Vân đạo, ngươi là ý nói. Nhẹ gật đầu, long nữ đạo, mặc dù chỉ là suy đoán, cũng không dám khẳng định, nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, tám thành sẽ kích thích ra. Dừng một chút, long nữ tiếp tục nói. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái kia đại địa ma dương, là lục đẳng ma tộc, đúng lúc là trung đẳng ma tộc bên trong, tương đối mạnh chủng tộc, nhưng lại cũng không thuộc về cao đẳng ma tộc. Ánh mắt ngưng lại, Sở Hành Vân đạo, nếu như cái kia đại địa ma dương thực sự có thể kích thích ra, vậy còn thật là không thể thay thế a. Nhẹ gật đầu, long nữ đạo, trọng yếu nhất chính là, nếu như là ngũ đẳng, cùng ngũ đẳng trở xuống ma tộc, căn bản liền không có tư cách, mai táng ở nơi này địa cung. Được rồi, tuyệt đối nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem long nữ đạo, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi làm cái này hơn ngàn vạn long tộc hài cốt, đưa đi ngươi nói địa phương, bất quá. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nhỏ bé nở nụ cười, nói khẽ, tiếp xuống, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện rồi, dù sao, ta trả ra đại giới có thể không nhỏ, không có đầy đủ chỗ tốt, ta có thể không giúp chuyện này. Chỗ tốt? Nghe được Sở Hành Vân, long nữ cười ngạo nghễ đạo, chúng ta long tộc. Chiếm cứ lấy tất cả thế giới hải vực, tinh không vạn tộc cộng lại, cũng không chúng ta long tộc giàu có. Ngạo nghễ ngẩng lên đầu, long nữ đạo, có cái gì cần, ngươi cứ mở miệng chính là, ta thỏa mãn ngươi. chương 2136, độc giác ma dương. Nhìn xem long nữ kiêu ngạo bộ dáng, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, ta biết rõ long cung giàu có, bất quá, long tộc lại giàu có, đó cũng là chuyện tương lai, ta càng xem trọng là hiện tại. Coi trọng hiện tại, nghe được Sở Hành Vân, long nữ không khỏi nhíu mày đạo, nơi này là mộ huyệt, hơn nữa còn là vạn tộc địa cung, cho dù long tộc lại giàu có, cũng không có khả năng làm bảo bối để ở chỗ này a. Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, chuyện tương lai quá xa xôi, không có người biết rõ, bản thân đến cùng có thể sống đến có một ngày, cho nên, nếu như có thể nói, tốt nhất dùng hiện tại liền có thể lấy được lợi ích đánh động ta. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, tối thiểu nhất, nếu là lợi ích trước mắt, cùng lợi ích lâu dài kết hợp, ta mới có khả năng động tâm, bằng không mà nói, trước mắt đều chú ý không đến, ai có tâm tư cân nhắc tương lai. Nghe Sở Hành Vân, long nữ cười khổ nói, ta hiện tại lẻ loi một thân, chỗ nào có cái gì bảo bối a? Nếu như là tương lai mà nói, vàng bạc châu báu, chân châu mã não, ngươi muốn cái gì ta liền cho ngươi cái gì. Nhìn thật sâu long nữ một cái, Sở Hành Vân đạo, cái kia, nếu như ta muốn hồn trang, ngươi cũng có sao? Nhất là kim mang, ngũ thải, cùng cửu thải hồn trang. Cửu thải hồn trang, nghe được Sở Hành Vân, long nữ không khỏi nở nụ cười khổ, lúng túng nói, ngươi thật đúng là biết muốn, ta hiện tại cái gì đều không có. Ngươi lại không phải là đến muốn lợi ích trước mắt, chúng ta long tộc khuyết thiếu cao phẩm hồn trang, ngươi lại nhất định phải cao phẩm hồn trang không thể. Nghe được long nữ, Sở Hành Vân lắc lắc đầu đạo, không có cao phẩm hồn trang, phẩm chất thấp cũng có thể, hồng mang, tử mang, ngân mang, đều có thể à. Ba, một bàn tay đập ở cái trán, long nữ đạo, ta ăn ngay nói thật à, hồn trang chúng ta long tộc cũng không có, nhất là hồng mang trở lên hồn trang, cho dù là thái cổ vạn tộc, cũng là coi như chân bảo à. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không có hồng mang trở lên hồn trang, cái kia bạch mang, lục mang, lam mang hồn trang cũng được, ta không ghét bỏ. Ngạc nhiên nhìn xem Sở Hành Vân, long nữ triệt để bó tay rồi. Nhìn xem long nữ lúng túng bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, làm sao, liền sơ phẩm hồn trang đều không có sao. Cái kia, không phải không phải. Không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, long nữ cười khổ lắc đầu nói, không phải là không có sơ phẩm hồn trang. Thế nhưng là sơ phẩm hồn trang dễ như trở bàn tay, ngươi muốn tới làm gì dùng? Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, ngươi bất kể ta muốn đến tác dụng gì, ngươi chỉ cần có thể cho ta đầy đủ sơ phẩm hồn trang, lại hứa hẹn một chút đáng kể lợi ích, chuyện này ta liền giúp. Không lý giải lắc lắc đầu, long nữ đạo, ngươi xác định, chỉ cần ta cho ngươi đầy đủ sơ phẩm hồn trang, ngươi liền nguyện ý giúp ta chuyện này sao? Tuyệt đối nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, chỉ là sơ phẩm hồn trang đương nhiên không được, ta đây chính là 1000 vạn long tộc hài cốt. Không có đầy đủ lợi ích, ta là sẽ không đạt thành giao dịch. Nhíu mày, long nữ không thích đạo, dù sao cái này long tộc hài cốt, ngươi cũng không thể dùng để ngưng tụ khô lâu, ngươi. Khoát tay áo, không đợi long nữ nói hết lời, Sở Hành Vân liền quả quyết nói, ta sẽ không lại vượt quá nhiều, ta chỉ cần làm tốt giữ bí mật công tác, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy long cốt khô lâu, chẳng phải không thành vấn đề sao. Ngươi cái này, đối mặt Sở Hành Vân, long nữ không còn gì để nói. Nhìn xem long nữ, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, không nhất định phải ngưng tụ long cốt khô lâu a, dùng long cốt xem như giá đỡ hoặc trụ cột, dùng để trang trải kiến trúc, tựa hồ cũng không tệ, Nam Hoang Thành không phải liền là như thế xây dựng nổi sao. Được rồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, long nữ đạo, tương lai lợi ích, chúng ta tạm thời không nói, trước nói lợi ích trước mắt. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, lợi ích trước mắt, ta chỉ cần hồn trang, số lớn sơ phẩm hồn trang. Nở nụ cười xinh đẹp. Long nữ đạo, nếu như ngươi thực sự chỉ cần phẩm chất thấp hồn trang, vậy ta hiện tại liền có thể cho ngươi, bất quá tạm thời, ta chỉ có lục mang hồn trang cùng lam mang hồn trang, có thể chứ? Nghe được long nữ, Sở Hành Vân tức khắc hưng phấn nói, lục mang cùng lam mang hồn trang sao? Có thể, đương nhiên có thể, bất quá về số lượng. Không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, long nữ vung tay lên đạo, nhiều tạm thời không có, nhưng là lục mang hồn trang, ta trước cho ngươi 1000 vạn bộ, lam mang hồn trang 100 vạn bộ. Dạng này có thể chứ? Ta, cái này, ngươi, nghe long nữ, Sở Hành Vân cứng họng nửa ngày, lại một câu đều không nói ra được đến. Nguyên bản, chỉ cần có cái mấy vạn bộ, nhiều lắm là mấy chục vạn, hơn 100 vạn bộ, Sở Hành Vân liền cũng đã có thể hài lòng, thậm chí là phi thường hài lòng. Thế nhưng là hiện tại, cái này long nữ dĩ nhiên có thể móc ra 3000 vạn bộ lục mang hồn trang, cùng 300 vạn bộ lam mang hồn trang, cái này, nhìn xem Sở Hành Vân trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Cái kia long nữ bỗng nhiên nở nụ cười, một bên lắc đầu nói, lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta đề cử cho ngươi đại địa ma dương, trên người tất nhiên mặc lấy lục mang hồn trang. Những cái này đại địa ma dương đội trưởng, thì khẳng định mặc lấy lam mang hồn trang. Nghe được Long Nữ, Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười khổ. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân tuyệt đối gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ cần quả thật có thể lấy được những cái này hồn trang, ta liền không cần bất luận cái gì lợi ích trước mắt. Nhẹ gật đầu, Long Nữ đạo, về phần lợi ích lâu dài, ta chỉ có thể nói, chúng ta Long tộc, nguyện ý cùng nhân tộc kết làm vạn sự đồng minh, cái này đã là ta có thể đưa ra, lợi ích lớn nhất. Vạn thế đồng minh. Nghe được Long Nữ, Sở Hành Vân gương mặt nghi hoặc, cũng không quá minh bạch cái này vạn thế đồng minh, đến cùng là có ý tứ gì. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, chúng ta không phải cũng đã kết minh sao? Hà tất lại nhiều này dơ lên, lại kết một lần minh đây. Nhẹ gật đầu, Long Nữ đạo, xác thực, ta đại biểu Long tộc, xà nữ đại biểu yêu tộc, ma nữ đại biểu ma tộc, ngươi đại biểu nhân tộc, chúng ta cũng đã kết thành đồng minh, thế nhưng là loại này đồng minh, chỉ là có tính cách tạm thời. Dừng một chút, Long Nữ đạo, loại này minh ước, đều là nhất trí đối ngoại lúc, mới có thể hữu hiệu, một khi chúng ta tứ đại chủng tộc, hai bên sinh ra lợi ích cùng xung đột lúc, cái này cái gọi là minh ước, bất quá là tiện tay có thể xé bỏ giấy lộn. Giật mình nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, ta hiểu, chúng ta phía trước minh ước, liền tựa như là hai cái quốc gia ở giữa minh ước đồng dạng, chỉ là tạm thời. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Long Nữ đạo, đúng vậy a, phải biết, yêu tộc trưởng khống thiên không, ma tộc trưởng khống đại địa, cùng nhân tộc ở giữa, tất nhiên sẽ sinh ra nhiều xung đột cùng phân tranh, đây là không thể điều hòa, cho nên người vĩnh viễn cũng không muốn tưởng tượng lấy. Có thể cùng yêu tộc cùng ma tộc, kết làm vạn thế đồng minh. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, người như thế vừa nói, ta liền hiểu, chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa, cho dù không có cừu hận, cũng sẽ bởi vì lợi ích mà phân tranh không ngừng, đây là không thể điều hòa. Mỉm cười nhìn xem Sở Hành Vân, Long Nữ đạo, đúng rồi a, chỉ có chúng ta Long tộc, độc bá vạn giới thủy vực, cùng nhân loại, yêu tộc, cùng ma tộc, đều không có bất kỳ xung đột, cùng lợi ích phân tranh. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân đạo, dưới nước thế giới, ở bất luận cái gì sinh mệnh tinh cầu, đều chiếm cứ tuyệt đại đa số khu vực, Long tộc cũng đã không cần đi cướp đoạt mặt đất tư nguyên. Chương 2137, Vạn Thế Đồng Minh. Cười hắc hắc, Long Nữ đạo, đúng vậy a, chúng ta Long tộc luôn luôn là yêu tộc cùng ma tộc tranh đoạt mục tiêu, đều mơ tưởng cùng chúng ta kết làm Vạn Thế Đồng Minh. Dừng một chút, Long Nữ tiếp tục nói, thái cổ thời đại, chúng ta Long tộc cùng yêu tộc kết làm thời gian chiến tranh đồng minh, bất quá bây giờ nha, thái cổ thời đại đã qua, thái cổ minh ước tự nhiên cũng đã mất đi hiệu lực. Nghe được Long Nữ, Sở Hành Vân chần chờ nhìn một chút nàng, lo lắng đạo, cái này, ngươi xác định, ngươi có quyền lợi, đại biểu toàn bộ Long tộc, cùng chúng ta nhân tộc kết minh sao? Ngạo nghễ hết bộ ngực, Long Nữ đạo, các ngươi nhân tộc quá nhỏ, làm là Long tộc công chúa, ta có quyền lợi che chở một cái nhỏ yếu chủng tộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, cái này chủng tộc, không thể là tinh không vạn tộc một trong. Mờ mịt nhìn xem Long Nữ, Sở Hành Vân ngạc nhiên nói, không đúng sao, chẳng lẽ nói, chúng ta nhân loại, coi như không được tinh không vạn tộc một trong sao? Tuyệt đối lắc lắc đầu, Long Nữ đạo, nếu như nhân loại xem như tinh không vạn tộc, trên người là có đại đạo thiên mệnh gia thân, thế nhưng là trên thực tế, trên người ngươi cũng không có đại đạo thiên mệnh. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Long Nữ khẳng định gật đầu nói, không cần hoài nghi, tinh không 108.000 cường tộc, tuyệt đối không có người tộc, trên thực tế, các ngươi bây giờ còn thuộc về yêu tộc phụ thuộc chủng tộc, hoặc giả nói là yêu tộc chi nhánh. Ngạo nghễ nhìn xem Sở Hành Vân, Long Nữ tiếp tục nói, không nói tinh không vạn tộc, chỉ riêng yêu tộc thì có vượt qua 1 vạn cái chủng tộc, thực lực và thế lực đều gấp ngàn vạn lần so với nhân tộc. Cái này, cười khổ nhìn xem Long Nữ, mặc dù không nguyện ý, nhưng là Sở Hành Vân lại nhất định phải thừa nhận, Long Nữ nói đúng. Yêu tộc 18 đại chủ tộc, lục đại dân tộc, chư tộc, mã tộc, ngưu tộc, dương tộc, lộc tộc, lang tộc, tam đại chiến tộc, tê ngưu tộc, hà mã tộc, chiến tượng tộc, tam đại quý tộc, cự ngạc tộc, cự mãng tộc, cự viên tộc, tam đại vương tộc, mãnh hổ tộc, cuồng sư tộc, bạo hùng tộc, tam đại hoàng tộc, sư thú tộc, thương ưng tộc, kim điêu tộc. Cái này 18 đại chủ tộc, bất luận cái gì nhất tộc, đều so nhân tộc cường đại ngàn vạn lần. Trên thực tế, coi như xa xôi nhất, hoang vu nhất càn khôn thế giới, nếu không phải Sở Hành Vân hoành không xuất thế, yêu tộc vẫn như cũ đủ để tùy tiện nghiền ép nhân tộc. Thế nhưng là càn khôn thế giới yêu tộc, kỳ thật chỉ là yêu tộc nắm trong tay, ức tinh thần trong một khỏa, hơn nữa còn là thế lực yếu nhất một khỏa. Yêu tộc sở dĩ là vạn giới chí tôn, cũng không phải thổi đi ra. Yêu tộc nắm trong tay tinh thần, đơn giản nhiều không thể đếm. Coi như yêu tộc nắm trong tay tinh thần bên trên, mỗi cái tinh thần chỉ có một cái chư yêu, như vậy tất cả tinh thần bên trên chư yêu cộng lại, tất cả chư yêu số lượng, liền ức vạn lần so với nhân loại tổng nhân khẩu. Thế nhưng là trên thực tế, yêu tộc nắm trong tay tinh thần, mỗi phương thế giới bên trong chư yêu, đều chừng ức vạn số lượng. Yêu tộc 18 đại chủ tộc, nhân loại cho dù lại phát triển ức năm, cũng xa xa không cách nào cùng tương đối. Lấy Mã tộc làm thí dụ, Mã tộc 3.000 cái chủ tộc, 108.000 cái thân tộc, 108 vạn chi nhánh, bất luận cái gì nhất tộc chọn đi ra, đều so bây giờ nhân tộc cường đại ức vạn lần. Cho nên, nhân tộc nghĩ trở thành tinh không vạn tộc một trong, cái kia thật sự là quá buồn cười. Đừng nói là tinh không vạn tộc, coi như là trở thành yêu tộc bên trong vạn tộc một trong, đều chỉ là đang mơ mộng hão huyền. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, Long Nữ không chút khách khí đạo, không phải ta không tôn trọng nhân loại, thế nhưng là chỉ riêng trước mắt đến xem, nhân tộc thực sự quá mức nhỏ yếu, đừng nói tinh không vạn tộc, cho dù đem phạm vi mở rộng đến tinh không trăm triệu tộc, cũng tuyệt đối cùng nhân tộc không có nửa tia quan hệ. Hồng hộc, Ngạo Nghĩa vung tay lên, Long Nữ đạo, cho nên, chỉ lấy trước mắt trạng thái mà nói, chúng ta Long tộc che chở chỉ là một cái nhân tộc, là tuyệt đối không có vấn đề. Làm là Long tộc công chúa một trong, ta tuyệt đối nắm giữ cái này quyền hạn. Trong lúc nói chuyện, Long Nữ ngang Sở Hành Vân một cái, tiếp tục nói, nếu như là ta phụ hoàng cũng có thể sống lại mà nói, cho dù nhân tộc là tinh không vạn tộc một trong, hắn cũng có thể kết làm vạn thế đồng minh. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, được rồi, cái này chỗ tốt, mặc dù đối ta bản nhân, cũng không có quá lớn giá trị, nhưng là đối với cả nhân tộc tới nói, lại cực kỳ trọng yếu. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Long Nữ đạo, vậy liền quyết định như thế đi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, ngàn vạn Long tộc hài cốt, ngươi cũng đã giúp ta tìm được tốt hơn đại địa ma dương hài cốt thay thế. Lợi ích trước mắt, lại có 3.000 vạn bộ lục mang hồn trang, cùng 300 vạn bộ lam mang hồn trang. Lợi ích lâu dài, tất nhiên hai bên cũng đã kết làm vạn thế đồng minh, vậy liền cũng đã không quan trọng. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Long Nữ đạo, ngươi rất thông minh, có thể cùng Long tộc kết làm vạn thế đồng minh. Cho dù là yêu tộc cùng ma tộc, đều thèm nhỏ dãi, lại cầu chi không được. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, được rồi, hiện tại ngươi có thể nói, muốn ta giúp cái gì, đến cùng muốn làm thứ gì. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia Long Nữ đạo, ngươi lập tức tiến đến mạch nước ngầm đầu nguồn, đem cái này 1.000 vạn cỗ Long tộc hài cốt, đổ vào cái kia thủy đàm, tiếp xuống sự tình, liền không cần ngươi quan tâm. Nghi hoặc nhìn một chút Long Nữ, Sở Hành Vân đạo, ngươi ý là... muốn dùng phục sinh chi lực, cọ rửa những cái này Long tộc hài cốt sao? Thế nhưng là cái kia không có ý nghĩa a. Ánh mắt lóe lên ở giữa, Long Nữ đạo, ngươi nhìn thấy những cái kia Long cốt phía trên lục sắc huỳnh quang sao? Đây chính là Long hồn. Giật mình há to miệng, Sở Hành Vân đạo, ta hiểu, ngươi là muốn dùng phục sinh chi lực, ngưng tụ ngàn vạn Long cốt phía trên Long hồn, sau đó chờ ngươi phục sinh sau đó, liền có thể hấp thu những cái này Long hồn, ngưng ra một tôn Long hồn hóa thân. Kinh hãi nhìn một chút Sở Hành Vân, Long Nữ kinh hãi đạo, không phải đi, ngươi liền cái này cái đều biết sao? Ngươi là làm sao đoán được? Đây chính là Long tộc bí pháp, a, cái này quá hoang đường. Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, ngươi bất kể ta làm sao biết đến, ngươi liền nói đúng hay không đi. Cười khổ một tiếng, Long Nữ gật đầu nói, mặc dù không toàn đúng, nhưng là nguyên tắc ý tứ, kỳ thật không sai biệt lắm. Trầm ngâm một cái, Long Nữ đạo, kỳ thật. Ta không phải muốn cô động hóa thân, mà là muốn hấp thu ngàn vạn Long hồn, cường hóa ta tự thân Long hồn, tranh thủ đem Long hồn ngưng kết là Long Châu. Trong lúc nói chuyện, Long Nữ con mắt tức khắc phát sáng lên, hưng phấn nói, một khi ngưng kết ra Long Châu, ta liền có thể đột phá bây giờ cảnh giới, thành tựu Long Vương tôn vị. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo được rồi. Tất nhiên như thế, cái kia việc này không nên chậm trễ, ta liền xuất phát. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa. Liền dự định xé mở không gian bích lũy, rời đi thứ nguyên không gian. Các loại. Nhìn thấy một màn này, Long Nữ hơi chần chờ một chút, sau đó quả quyết nói, chờ một chút. Cắn cắn bờ môi, cái kia Long Nữ đạo, mặc dù chúng ta ba người, đã cùng ngươi và nhân tộc, kết làm thời gian chiến tranh đồng minh, nhưng là vô luận như thế nào, ngươi ngàn vạn lần muốn cẩn thận yêu tộc cùng ma tộc, các nàng cũng không đáng tin cậy. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân đạo, coi như ngươi không nói, ta kỳ thật cũng đề phòng một tay, dù sao. Yêu tộc cùng ma tộc, cùng nhân loại có trực tiếp nhất lợi ích xung đột. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Long Nữ đạo, đã ngươi biết rõ yêu ma hai tộc, không có khả năng an hảo tâm, vậy ngươi vì cái gì còn muốn giúp các nàng, đồng thời cùng các nàng kết minh đây? Chương 2138, Hóa Thân. Đối mặt Long Nữ hỏi thăm, Sở Hành Vân trầm ngâm một cái, sau đó lạnh nhạt nói, ta biết rõ yêu tộc cùng ma tộc không đáng tin, thế nhưng là ta hy vọng tinh không thế giới, có thể loạn lên. Chỉ có tinh không đại loạn, nhân tộc mới có quật khởi cơ hội. Nói dứt lời, Sở Hành Vân lại không dừng lại, một thanh xé ra không gian bích lũy, rời đi thứ nguyên không gian, khen ngợi nhìn xem Sở Hành Vân rời đi bóng lưng, Long Nữ không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Xác thực, nếu như tinh không thế giới không loạn, như vậy yêu tộc cùng ma tộc địa vị, cơ hồ không thể dao động. Về phần Long tộc, mặc kệ thế giới làm sao loạn, đều cùng Long tộc không quan hệ. một trước một sau, Sở Hành Vân cùng Long Nữ trước sau rời đi thứ nguyên thế giới. Vừa mới hiện thân, cái kia ma nữ cùng xà nữ liền vui vẻ vây quanh tới, há miệng muốn nói. Không đợi hai nữ nói chuyện, Sở Hành Vân liền tay giơ lên, ngắt lời nói, ta trước đó không biết nội tình, thu 1.000 vạn cỗ long tộc hài cốt, hiện tại nhất định phải lập tức trả lại. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tiện tay xé ra một đạo không gian liệt phùng, nhưng ma nữ cùng xà nữ, nhìn thấy thứ nguyên không gian, đống kia tích như núi long tộc hài cốt. Nhìn thấy một màn này, xà nữ cùng ma nữ không khỏi giật mình, trên mặt vẻ đề phòng, cũng cấp tốc thối lui. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân tiếp tục nói, tốt, thời gian không nhiều lắm, ta nhất định phải lập tức hành động, cho nên, chờ ta làm xong sau, chúng ta lại tụ họp đi. Nói dứt lời, Sở Hành Vân hướng về phía long nữ, xà nữ, cùng ma nữ nhẹ gật đầu, sau đó bước ra một bước, rời đi phương này tiểu thiên địa. Rời đi phía kia bí ẩn tiểu thiên địa sau đó, Sở Hành Vân thân thể nhoáng một cái, biến thành mãng xà thân thể, một đường hướng long nữ nói tới thủy đàm chạy tới. Nắm giữ tử mang chiến hồn sau đó, Sở Hành Vân đối hư không lực nắm giữ cùng khống chế năng lực, gấp 100 lần tăng lên. Bây giờ, cho dù không có định vị mãng châu định vị, hắn cũng đã thi triển không gian trồng chất, ở cách xa vạn dặm phạm vi bên trong, tự nhiên xuyên toa. Nương tựa theo thứ nguyên xuyên toa năng lực, chỉ tốn một canh giờ, Sở Hành Vân liền đã tới mạch nước ngầm đầu nguồn, xuất hiện ở long nữ nói tới cái kia bên đầm nước. Nói là thủy đàm, thế nhưng là trên thực tế, cái kia đơn giản liền là một phương trông không đến biên tập dưới mặt đất hải dương. Bởi vậy, Sở Hành Vân một đường khống chế mãng xà thân thể, bay vào đại dương chỗ sâu, sau đó nháy mắt mở ra thứ nguyên không gian. Ào ào, ầm ầm, kịch liệt tiếng vang, ngàn vạn cỗ long tộc hài cốt, tượng từng tòa đại sơn, từ thứ nguyên không gian bên trong rơi xuống, đã rơi vào cái kia sâu không thấy đáy thủy đàm. Hơn ngàn vạn cỗ hài cốt, chỉ tốn Sở Hành Vân một khắc đồng hồ thời gian, liền triệt để chuyển xong. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân ở thủy đàm phía trên nham thạch đỉnh trên vách, vây quanh một khỏa định vị mãng châu. Sau đó thi triển thứ nguyên xuyên toa, không gian trồng chất, về tới long tộc mộ huyệt chung quanh. Dựa theo long nữ chỉ điểm phương vị, Sở Hành Vân một đường hướng ma tộc mộ huyệt chạy tới. 2 phút đồng hồ sau đó, rốt cục, Sở Hành Vân ở một nơi to lớn dưới mặt đất mộ huyệt, thấy được long nữ nói tới đại địa ma dương. Cái này đại địa ma dương, hình thể 3 mét tả hữu, dáng người cao lớn trắng kiện, đầu dê thân người, đỉnh đầu một cây độc giác, chừng dài hơn 1 mét, tức bén nhọn lại sắc bén. Để cho Sở Hành Vân hưng phấn là, những người đầu dê này thân ma dương thân thể bên trên, thực sự giống ma nữ nói như vậy, ăn mặc từng bộ lục mang hồn trang, cùng lam mang hồn trang. Trong đó, người mặc lục mang hồn trang, tự nhiên là thông thường ma dương chiến sĩ. Mà những cái kia người mặc lam mang hồn trang, tự nhiên là ma dương đội trưởng. Vung tay lên ở giữa, Sở Hành Vân cấp tốc đem tất cả đại địa ma dương, thu sạch vào thứ nguyên không gian. Tiếp xuống mấy cái canh giờ, Sở Hành Vân tốc độ cao nhất lao vụt, đem một cái trong huyệt mộ, tất cả đại địa ma dương hài cốt, toàn bộ chứa vào thứ nguyên không gian. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, cũng đã lớn kinh người. Mặc dù mỗi ngày chỉ hướng ra phía ngoài khoách trương 2-3 cm, nhưng là hơi hiểu điểm số học đều biết rõ, hình cầu thể tích càng lớn, đường kính gia tăng nhất cm lúc, gia tăng thể tích lại càng kinh khủng. Rốt cục, làm Sở Hành Vân đem tất cả trong huyệt mộ, 3.300 vạn cỗ đại địa ma dương hài cốt thu sạch chạy, thời gian đã qua 6 ngày thời gian, lại có 3 ngày, địa cung liền muốn đóng lại. 3.300 vạn cỗ đại địa ma dương trong xương cốt, trong đó 3.000 vạn cỗ đại địa ma dương, chỉ là thông thường ma tộc chiến sĩ, người mặc lục mang sáo trang. Về phần còn lại 300 vạn đại địa ma dương, thì là đội trưởng cấp đại địa ma dạng, người mặc là lam mang sáo trang. Cái này 3.300 vạn hồn trang, là thái cổ ma tộc tích lũy ngàn vạn năm, mới tích lũy xuống. Bất quá bây giờ, cái này tất cả hồn trang, đều tiện nghi Sở Hành Vân. Ở chung quanh băn khoăn một vòng, xác định không có bất luận cái gì bỏ sót sau đó, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, lần nữa hướng tứ nữ vị trí phía kia tiểu thiên địa chạy tới. Bạch quang lóe qua, Sở Hành Vân thân ảnh, nháy mắt phá vỡ không gian bích lũy, xuất hiện ở phía kia tiểu thiên địa. Bước ra một bước, Sở Hành Vân mới vừa xuất hiện, liền bị một đạo nóng rực thất thải quang mang, chuồn hoa mắt. Vô ý thức nheo mắt lại, Sở Hành Vân quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, một bộ tuyệt mỹ đến cho người hít thở không thông hình ảnh, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một đạo mỹ lệ vô cùng pháp trận, một cái tuyệt mỹ nữ hài, đang từ từ mở ra hai mắt, một đôi như mộng tự huyễn con ngươi, chính đối mặt Sở Hành Vân hai mắt. Cẩn thận nhìn lại, cô bé kia tuyệt mỹ vô cùng, dáng người tinh tế vô cùng, bờ mông vảnh cao, một đôi thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, phát ra như bạch ngọc ôn nhuận quang trạch. Nha! Rốt cục, cô bé kia hai mắt mơ hồ chớp chớp, sau một khắc, Một đạo thất thải quang mang, nháy mắt từ cỗ kia trong thân thể nhẹ nhàng đi ra, cấp tốc ngưng kết thành một đạo thân ảnh. Xấu hổ nhìn xem Sở Hành Vân, cô bé kia dậm chân nói, ngươi làm gì à? Đừng nhìn, ngươi đừng nhìn nha. Nghe được Lạc Lan xấu hổ thanh âm, Sở Hành Vân cái này mới ý thức được, cỗ này tuyệt mỹ, không đến nửa điểm quần áo nữ thể, thình lình chính là Lạc Lan liên hoa hóa thân. Ở Sở Hành Vân nghĩ đến, này cũng 3 ngày thời gian trôi qua, Lạc Lan liên hoa hóa thân, đã sớm nên ngưng kết tốt, cho nên mới trực tiếp đuổi tới, trực tiếp xuất hiện ở trong tiểu thiên địa. Thế nhưng là nhắc tới cũng xảo, cái này liên hoa hóa thân vừa vặn ở thời khắc này, luyện chế thành công, Lạc Lan non nớt chiến khu, bị Sở Hành Vân cho nhìn sạch sành xanh. Đây đối với một cái hoàng hoa khuê nữ tới nói, thực sự quá mắc cỡ. Nhìn xem Lạc Lan vừa thẹn lại gấp bộ dáng, Sở Hành Vân xấu hổ không thôi, một thanh níu lại long nữ tay, xoay người chạy. Một đường chạy đến ẩn nấp, Sở Hành Vân thấp giọng nói, nên làm ta đều làm xong, thế nào, ngươi cái kia 1.000 vạn long tộc hài cốt đủ dùng không? Không đủ, ta có thể nhiều giúp ngươi vận điểm đi qua. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, long nữ hưng phấn sáng lên con mắt, liền hô hấp đều dồn dập. Hai mắt sáng lên nhìn xem Sở Hành Vân, long nữ nhảy cẫng đạo, muốn a, long hồn càng nhiều, ngưng tụ long châu lại càng mạnh, bất quá, ngươi thực sự chịu giúp ta sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, dù sao tương lai 3 ngày thời gian bên trong, ta cũng không cái gì sự tình, xem như minh hữu, có thể giúp, ta đều sẽ giúp, ngươi cũng không cần khách khí, có cái gì cần giúp, cứ mở miệng. Ân, hưng phấn nhẹ gật đầu. Long nữ bàn tay trắng nõn vung lên ở giữa, cấp tốc vung ra một đạo bạch quang, nhảy lên vào Sở Hành Vân trong đầu. Chương 2139, ra địa cung. Tung tăng nhìn xem Sở Hành Vân, long nữ đạo, cái này mấy chỗ địa phương, đều là long tộc mộ huyệt, ngươi tận lực góp a, nếu như có thể kiếm đủ 1 ức cỗ long tộc hài cốt, vậy ta thật là phát đạt. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cũng không phải nói nhảm, một thanh xé ra thứ nguyên không gian, hướng long nữ nói tới khu vực chạy tới. Rất nhanh. Chỉ tốn 1 canh giờ, Sở Hành Vân liền tìm được long nữ vừa mới ký hiệu khu vực, đồng thời thành công thấy được cái kia không thể nhớ đếm được long tộc hài cốt. Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, trực tiếp mở ra một đạo thứ nguyên thông đạo. Thứ nguyên thông đạo vừa mới mở ra, một cỗ khổng lồ hút lập liền từ thứ nguyên trong thông đạo bừng lên, đem mặt đất long tộc hài cốt nhao nhao hút, bay vào thứ nguyên thông đạo. Cùng một thời gian, 1.000 vạn dặm bên ngoài, dưới mặt đất hà nguyên nơi cuối. Cái kia mênh mông vô biên thủy đàm trên không, một đạo thứ nguyên thông đạo rộng mở, vô số cỗ long tộc hài cốt, mưa rơi xuống. Một đường lao vụt ở giữa, Sở Hành Vân không ngừng tiến đến một cái lại một cái long tộc mộ huyệt, tiện tay mở ra thứ nguyên thông đạo sau, liền quay người rời đi, mặc cho thứ nguyên thông đạo hấp lực, đem tất cả long tộc hài cốt hút đi, mang đến thủy đàm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, chỉ tốn 2 ngày thời gian, Sở Hành Vân liền đem tất cả long tộc mộ huyệt vòng vo mấy lần. Mặc dù tạm thời tới nói, long tộc hài cốt còn không có vận chuyển xong, nhưng nhiều nhất lại có nửa ngày thời gian, liền có thể hoàn thành. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân chạy về phía kia tiểu thiên địa. Sở Hành Vân vừa mới xuất hiện, long nữ liền khẩn trương tiếp cận tới, lo lắng đạo, thế nào? Ra vấn đề gì sao? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đầu tiên là hướng về phía xà nữ, ma nữ, cùng Lạc Lan nhẹ gật đầu, sau đó đem long nữ quăng vào thứ nguyên không gian, sau đó tự thân cũng một bước vào. Tiến vào thứ nguyên không gian, Sở Hành Vân trước tiên mở miệng nói, không có xảy ra vấn đề, tất cả đều rất thuận lợi, nhiều nhất lại có 6 canh giờ, tất cả long cốt liền đem di chuyển hoàn tất. Dừng một chút, Sở Hành Vân đạo, ta tới nơi này, là muốn hỏi thăm một cái, ngươi có cần hay không làm chút tay chân, bất điểm trận pháp, bằng không, 1/1 bị khác long tộc. Sở Hành Vân, mặc dù cũng không có nói xong, nhưng long nữ cũng đã hiểu hắn ý tứ. Mỉm cười lắc lắc đầu, long nữ đạo, không cần lo lắng, kỳ thật. Loại này bí pháp, chỉ có chúng ta long tộc hoàng thất mới có thể nắm giữ, cái khác long tộc là không dùng đến. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, ngươi mặc dù là cao quý long tộc công chúa, thế nhưng là long tộc công chúa, chỉ sợ không phải chỉ có ngươi một cái đi. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, long nữ tức khắc nhíu mày. Xác thực, long tộc long đế, long hoàng, long vương, nhiều không thể đếm, cái gọi là công chúa và vương tử, tự nhiên cũng không phải số ít. Nhanh chóng suy tư. Long nữ run rẩy hít vào một hơi thật dài, nghiêm túc nhìn xem Sở Hành Vân đạo, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đối mặt long nữ vấn đề, Sở Hành Vân nhún vai đạo, không có người sẽ nói bản thân không đáng tín nhiệm, bất quá, đến cùng muốn hay không tín nhiệm ta, cái kia cần ngươi bản thân phán đoán, ta nói không tính. Nghe được Sở Hành Vân, long nữ chần chờ hơn nửa ngày, bất quá cuối cùng, hiển nhiên không cách nào ngăn cản được dụ hoặc. Chợt cắn răng một cái, long nữ quả quyết nói, mặc kệ, coi như bị ngươi hại. Ta cũng nhận mệnh, dù sao, nếu như không phải ngươi cứu giúp, ta đã sớm chết. Trong lúc nói chuyện, Long Nữ miệng một trương, phun ra một đạo mông lung, giống như ánh trăng đồng dạng một đạo linh hồn chi cầu. Nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung linh hồn chi cầu, Long Nữ đạo, đây là ta long hồn, ngươi đem cái này đạo long hồn vùi sâu vào long tộc hải cốt, cái khác ngươi liền không cần phải để ý đến. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, cần ta thiết trí một chút không gian pháp trận, ẩn nấp pháp trận cái gì, giúp ngươi ẩn tàng một chút không? Trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, Long Nữ đạo, cái này, ngươi những cái này pháp trận, sẽ không đem ta cũng che giấu đi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ta hiện tại liền luyện chế hoàn thành sau, do ngươi đến luyện hóa, kể từ đó, liền tương đương với ngươi một kiện pháp bảo, làm sao có thể che giấu ngươi? Tung Tăng nhẹ gật đầu, Long Nữ đạo, cái kia đương nhiên được, đơn giản tốt không thể tốt hơn, kể từ đó, vấn đề an toàn, liền được lớn nhất bảo hộ. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, cấp tốc lấy ra một khối cực phẩm mỹ ngọc, nhanh chóng luyện chế ra lên. Rất nhanh, một bộ hư không ẩn nặc pháp trận, liền luyện chế ra đi ra. Ở Sở Hành Vân dưới sự chỉ điểm, Long Nữ rất nhanh liền luyện hóa bộ này hư không ẩn nặc pháp trận, đồng thời đem bản thân long hồn, nhốt vào pháp trận hạch tâm. Nhẹ nhàng nâng hư không ẩn nấp ngọc phù, Sở Hành Vân đạo, cho dù là đế bảng cao thủ đích thân tới, mai này hư không ẩn nấp ngọc phù, cũng không phải tốt như vậy phá. Ngạo nghễ ngóc lên đầu lâu, Sở Hành Vân tiếp tục nói, coi như bị phát hiện, thậm chí phá hủy, cũng không sao cả, tối hậu quan đầu, bộ này pháp trận sẽ đem ngươi long hồn, đưa về đến ta thứ nguyên không gian, chờ ngươi tìm tới ta, liền có thể thu hồi bản thân long hồn. Nghe được Sở Hành Vân, Long Nữ làm bộ đáng thương nhìn xem Sở Hành Vân đạo. Ngươi có thể tuyệt đối không nên gạt ta, không muốn tổn thương ta, phải biết, không có long hồn, chỉ có long linh, coi như thành công phục sinh, ta cũng chỉ có thể là một đầu thực vật long. Mỉm cười nhìn xem Long Nữ, Sở Hành Vân đạo, yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi, yên tâm đi. Chính trong lúc nói chuyện, địa cung kịch liệt đầu động. Cảm nhận được địa cung lay động, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, không tốt, địa cung phải đóng lại, ta muốn lập tức đi, ngươi giúp ta cùng Lạc Lan nói một tiếng. Ta liền không cùng nàng cáo biệt. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân bước ra một bước, trốn vào trong hư không. Trong hư không, Sở Hành Vân thi triển không gian trồng chất, nháy mắt xuất hiện ở thủy đàm trên không. Hướng xung quanh nhìn lại, từng đạo thứ nguyên thông đạo, như cũ ở phun ra số lớn long tộc hải cốt, còn muốn một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn vận chuyển hoàn tất. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tay phải ném đi ở giữa, cái kia hư không ẩn nấp ngọc phù, nháy mắt hướng trong đầm nước rơi xuống dưới. Ở Sở Hành Vân thần niệm khống chế cắt hạ cái kia hư không ẩn nấp ngọc phù mắt thấy, liền muốn rơi vào trong đầm nước thời điểm, bạch quang lóe lên, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, thủy đàm dưới đáy, đống kia tích như núi, lóng lánh lục sắc huỳnh quang long cốt núi lòng núi, bạch quang lóe lên, cái kia hư không ẩn nấp ngọc phù quỷ dị xuất hiện ở một chỗ khe hở bên trong. Lơ lửng ở thủy đàm không trung, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, thôi động còn lại mấy trăm đạo thứ nguyên thông đạo, tăng cường thứ nguyên thông đạo hấp lực. Theo lấy Sở Hành Vân thôi động, cái kia mấy trăm đạo thứ nguyên thông đạo hấp lực tăng nhiều, số lớn long tộc hài cốt, giống như suối phun, từ thứ nguyên trong thông đạo phun ra ngoài. Rốt cục, một đầu tiếp một cái thứ nguyên thông đạo hoàn thành nhiệm vụ, nhao nhao ải đóng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, địa cung lắc lư, càng ngày càng cự ly. Cuối cùng, còn thừa lại hơn 70 đầu thông đạo không có quan bế thời điểm, một đạo lam sắc quang mang lóe qua, Sở Hành Vân bị hư không lực lượng đưa ra địa cung, về tới Nam Hoang Thành. Hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù cuối cùng thất hơn 10 cái trong huyệt mộ long tộc hài cốt, tịnh không thể toàn bộ vận chuyển đi qua, nhưng kỳ thật cũng không kém chút này. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân vận chuyển đi qua long tộc hài cốt, cũng đã vượt qua 1.000.000 vạn, lại nhiều mấy trăm vạn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hướng xung quanh nhìn một chút, từng đạo lam quang lóe qua, trong cung điện dưới lòng đất các lộ cao thủ, nhao nhao bị truyền tống đi ra. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân chính dự định quay người rời đi thời điểm, sau một khắc, một đạo phát ra tử sắc quang mang thân ảnh, xuất hiện ở Sở Hành Vân thực hiện. Bang! Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân nháy mắt rút ra ngân mang chiến đao, hung ác hướng đạo kia tử sắc thân ảnh bổ tới. Chương 2140, gặp lại liệt bá. Âm vang! Mặc dù Sở Hành Vân công kích rất đột nhiên, rất hung mãnh, thế nhưng là đạo kia tử mang thân ảnh mặc dù mới vừa hiện thân, nhưng là vội vàng ở giữa. Nhưng vẫn là vung tay lên, sử dụng một phương cổ phát lệnh bài, hóa là một chương thuẫn bài, đỡ được Sở Hành Vân cái này tất sát một đao. Cái kia màu xanh sẫm thuẫn bài phi thường kỳ lạ, chẳng những đỡ được Sở Hành Vân tất sát một đao, hơn nữa còn sinh ra một cỗ cường đại vô cùng phản lực, đem Sở Hành Vân đẩy ra. Nhíu mày, cái kia tấm thuẫn phản lực, hàm chứa kịch liệt độc tố, một đạo màu xanh sẫm khí tức, theo cánh tay, hướng Sở Hành Vân thân thể lan tràn ra. Đổi là thông thường võ giả, đối mặt như thế độc quỷ dị tố, nhất định là muốn toàn lực đối kháng. Thế nhưng là có được độc chi cổ bia Sở Hành Vân, lại không lọt vào mắt chất độc này. Không cần bất kỳ cử động nào, những cái kia xâm nhập Sở Hành Vân thể nội độc tố, nhao nhao bị độc chi cổ bia hấp thu. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân ổn định thân hình, hướng đối diện nhìn lại, liệt bá cái kia mang theo hoảng sợ khuôn mặt, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Phóng tầm mắt hướng liệt bá nhìn lại, thời gian qua đi một năm, gia hỏa này toàn thân cao thấp, cũng đã mặc vào tử mang hồn trang, hơn nữa, vẫn là chân quý vô cùng, tam tinh tử mang hồn trang. Cấp tốc hướng xung quanh nhìn một chút, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cự ma thành chủ thân ảnh, dĩ nhiên thủy chung không có xuất hiện. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng nói, liệt bá, ngươi cái này tam tinh tử mang hồn trang, đến từ đâu, có phải hay không chém giết cự ma thành chủ sau, cướp đoạt tới. Nhìn thấy Sở Hành Vân hiện thân, cái kia liệt bá trên mặt mang theo vẻ mừng như điên, ha ha phá lên cười. Hưng phấn nhìn xem Sở Hành Vân, liệt bá ngạo nghễ nói, không sai, cái kia cự ma thành chủ, xác thực chết ở trong tay ta, bộ này tử mang hồn trang, cũng đúng là đoạt tự cự ma thành chủ, làm sao, ngươi có ý kiến? Thanh âm chưa dứt, liệt bá vung tay lên trong ngân mang chiến đao, chỉa thẳng vào Sở Hành Vân đạo, ta không nhưng giết cự ma thành chủ, tiếp xuống còn muốn giết ngươi, nếu như không muốn chết, lập tức giao ra vạn cổ độc úng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lạnh lùng hít mắt, Sở Hành Vân đạo, nhìn đến, ngươi rất có tự tin nha, làm sao, bây giờ, ngươi thật đúng là coi là, bản thân có thể chiến thắng ta sao? Bĩu môi khinh thường, liệt bá đạo, mặc dù ngươi ngân mang hồn trang tương đối phiền phức, bất quá ta có ngũ độc khiến ở, liền cũng đã đứng ở thế bất bại. Dừng một chút, liệt bá tiếp tục nói, ta nắm giữ tử mang cửu tinh chiến hồn, cùng tử mang liền tinh chiến khu, duy nhất kém liền là hồn trang không bằng ngươi, nhưng ta ngũ độc khiến biến thành thuẫn bài, lại đủ để ngăn lại ngươi tất cả công kích. Trong lúc nói chuyện, liệt bá tay phải tìm tòi ở giữa, màu xanh sẫm ngũ độc châu xuất hiện ở lòng bàn tay, thản nhiên xoay tròn lấy. Đắc ý nhìn xem Sở Hành Vân, liệt bá đạo, ngũ độc châu chủ công, ngũ độc lệnh chủ phòng, ta có được cửu tinh tử mang chiến hồn cùng chiến khu, ngươi cầm cái gì đấu với ta? Lạnh lùng cười một tiếng, Sở Hành Vân không nói hai lời, vung vẩy lên trong tay chiến đao, hướng về liệt bá chém tới. Bang bang, thương thương thương. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân trong tay chiến đao bay múa ở giữa, liên tiếp 18 đao, hướng liệt bá chém tới. Đối mặt Sở Hành Vân công kích, liệt bá một mặt cười lạnh, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên chỗ, mặc cho Sở Hành Vân như thế nào phách trảm, dưới chân không nổi không dao động, hoàn toàn là không tránh không né. Vô luận Sở Hành Vân xuất hiện ở cái nào nơi hẻo lánh, vô luận Sở Hành Vân chiến đao từ chỗ nào chém tới, cái kia ngũ độc khiến biến thành thuẫn bài, đều sẽ kịp thời xuất hiện, ngăn lại Sở Hành Vân mỗi một đao. Liên tiếp 18 đao sau đó, Sở Hành Vân khí thế không lại nhất nỗi, chính dự định rút sau lưng thối lúc, liệt bá tay phải tìm tòi ở giữa, màu xanh sẫm ngũ độc châu nháy mắt oanh ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Gần như thế cự ly các hạ dựa vào ngũ độc châu kinh khủng tốc độ, căn bản không thể nào tránh né. Liệt bá vừa mới xuất thủ, cái kia ngũ độc châu liền kiểu thuấn di xuất hiện ở Sở Hành Vân trước người, nặng nề đánh vào Sở Hành Vân ngực bụng ở giữa, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Ầm. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, ngũ độc châu to lớn lực lượng dưới, Sở Hành Vân nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra 100 mét có hơn, cái này mới ngừng lại. Ngũ độc châu oanh kích phía dưới, Sở Hành Vân mặc dù cảm thấy một trận kịch liệt va chạm, nhưng là ở ngân mang hồn trang bảo vệ dưới, cũng không có nhận thực chất tính tổn thương. Khen ngợi sờ lên trên người ngân mang hồn trang, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Ngân mang hồn trang phòng ngự, không phải dễ dàng như vậy nát bấy. Hơn một năm trước, ở trong tinh thần chi hải, liệt bá chỉ là người mặc hồng mang hồn trang, liền có thể hoàn mỹ ngăn lại gấp 10 lần phản chấn lực lượng. Bởi vậy, liệt bá muốn oanh phá ngân mang hồn trang phòng ngự, tuyệt không có dễ dàng như vậy. Bất quá, nhất định phải nói đúng lắm, cùng một năm trước so ra, liệt bá nhiều hơn một trọn bộ tử mang hồn trang. Ở trọn bộ tử mang hồn trang tăng phúc các hạ liệt bá thực lực, gấp 10 lần tăng lên. Bởi vậy, mới vừa một cái ngũ độc châu oanh kích, mảy may không thể so với hơn một năm trước, gấp 10 lần phản chấn uy lực yếu. Nhìn xem Sở Hành Vân như không có chuyện gì xảy ra hóa đi trên người độc tố, liệt bá biểu tình trên mặt, đơn giản khổ sắp nhỏ nước. Ngũ độc giáo, chỗ mạnh nhất, đương nhiên liền là dùng độc. Vô luận là công kích ngũ độc lệnh, hay là bị ngũ độc châu đập trúng, đều sẽ thân trúng kịch độc, không ngừng bị suy yếu, thẳng đến cuối cùng bị triệt để giết chết. Nhưng là đang Sở Hành Vân trước mặt, luôn luôn uy phong bát diện ngũ độc châu, cùng ngũ độc lệnh, lại mất đi dĩ vãng uy lực, cái kia kịch liệt độc tố, lên không đến bất cứ hiệu quả nào. độc tố vô hiệu, lại không phá nổi Sở Hành Vân ngân mang hồn trang, giờ này khắc này, Liệt Bá cầm Sở Hành Vân, dĩ nhiên một chút biện pháp đều không có. Một bên khác, Sở Hành Vân kỳ thật cũng là vạn phần ảo não. Có ngũ độc châu cùng ngũ độc khiến ở, Sở Hành Vân cầm Liệt Bá, kỳ thật cũng không có quá tốt biện pháp. Hàng độc thuật, đối với chơi độc người trong nghề, hiển nhiên là lên không đến hiệu quả gì. Vừa mới đánh lén trước đó, Sở Hành Vân liền cũng đã thả ra hàng độc thuật, thế nhưng là cái kia hàng độc thuật phóng xuất ra khói độc, lại nháy mắt bị ngũ độc châu hấp thu, căn bản không cách nào có hiệu quả. Ngũ độc châu khắc ở hàng độc thuật, ngũ độc khiến khắc ở lôi hỏa phù, cận thân công kích, lại bị ngũ độc khiến biến thành thuẫn bài ngăn trở. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân tất cả công kích thủ đoạn, đều bị phong ấn. Bất đắc dĩ nhìn xem Liệt Bá, lúc này mới vẻn vẹn quân bảng cao thủ mà thôi, liền cũng đã như thế hoàn mỹ, như thế cường đại sao? Đương nhiên, nếu như nhất định muốn phân ra thắng bại mà nói, cũng là có thể phân ra tới. Chỉ cần không ngừng chiến đấu tiếp, sớm muộn có một phương sẽ không kiên trì nổi, tâm thần cỗ mệt phía dưới, trở thành mất bại một phương. Bất quá, nếu không lớn chiến cái 3 ngày 3 đêm, lấy Liệt Bá cùng Sở Hành Vân thực lực, lại làm sao có thể khinh dịch cảm đến mỏi mệt đây? Ha ha ha! Nhìn xem Sở Hành Vân bất đắc dĩ bộ dáng, Liệt Bá âm trầm nở nụ cười, lạnh lẽo vô cùng đạo. Nghe nói, người ở Nam Hoang Thành, thành lập Huyền Thiên Tiên Môn, không tệ lắm. Tàn Nhẫn lộ ra răng trắng như tuyết, Liệt Bá đạo, hiện tại, ta lệnh cho ngươi, làm vạn cổ độc úng cho ta, ngươi nếu dám cự tuyệt, ta liền đánh tới Huyền Thiên Tiên Môn, đem tất cả Huyền Thiên Tiên Môn môn đồ, chém tận giết tuyệt. Trong lúc nói chuyện, Liệt Bá đột nhiên nhớ tới cái gì, duỗi ngón tay chỉ Sở Hành Vân trên người ngân mang hồn trang đạo, đúng rồi, ngươi cái này bộ ngân mang hồn trang rất không sai, ta phi thường yêu thích, hiện tại lập tức cởi ra cho ta. Nhanh. Nghe được Liệt Bá, Sở Hành Vân không khỏi hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Xác thực, nếu như Liệt Bá xông vào Huyền Thiên Tiên Môn, đại khai sát giới, Sở Hành Vân là không cách nào ngăn cản. Dựa vào Liệt Bá thực lực, tùy ý liền có thể phóng xuất ra kịch liệt độc tố, triệt để đem Huyền Thiên Tiên Môn bao phủ lại. Một khi khói độc bao phủ Huyền Thiên Tiên Môn, như vậy trong môn mấy trăm vạn nữ tu sĩ, đều đưa ở mấy cái hô hấp thời gian bên trong, chết hết chết mất, hóa làm đầy đất độc thủy. Ha ha ha ha. Nhìn xem Sở Hành Vân âm trầm biểu lộ, Liệt Bá đột nhiên ngẩng đầu lên, điên cuồng phá lên cười. Chương 2141, Chu Sát. Lập tức giao ra người vạn cổ độc úng, còn có bộ này ngân mang hồn trang, bằng không mà nói, coi như không giết được ngươi, ta cũng có thể diệt các ngươi Huyền Thiên Tiên Môn, cam đoan các ngươi tiên môn trên dưới chết hết chết mất, chó gà không tha. Ầm vang, ầm ầm, nghe Liệt Bá, Sở Hành Vân mặt chìm vào thủy. Phảng phất cảm ứng được Sở Hành Vân nội tâm u ám. Nguyên bản là mờ tối thiên không, giờ phút này càng là mây đen răng kín, từng đạo tiếng sấm, cuồn cuộn mà đến. Hàng độc thuật, đối Liệt Bá là vô hiệu, coi như Liệt Bá độc thuật, xa xa thấp hơn Sở Hành Vân, thế nhưng là xem như chơi độc cao thủ, giải độc năng lực nhất định là không có vấn đề. Yên lặng dẫn động thế giới chi lực, rót vào lôi chi cổ bia, Sở Hành Vân lạnh lèo đạo, thật sự cho rằng, ta bắt ngươi không có biện pháp sao? Vậy ngươi khả năng liền quá ngây thơ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân chậm rãi giơ lên trong tay chiến đao, mũi đao trực chỉ Liệt Bá. Hô oanh, theo lấy chiến đao giơ lên, trong một chớp mắt, một đạo hình xoắn ốc kim sắc gió lốc bao quanh Sở Hành Vân thân thể, đằng không mà lên. Không sai, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, Sở Hành Vân kế lôi chi cổ bia sau, toàn lực thúc giục phong chi cổ bia, kim sắc gió lốc tiên thiên mà lên, xuyên thẳng vân tiêu, khuấy động trên trời mây đen, tạo thành một đạo to lớn phong nhãn. Phóng tầm mắt nhìn lại, trên trời độc chứng cùng sát khí cùng vô lượng lôi vân, tựa hồ bị một đôi đại thủ xé rách ra đến, tạo thành một cái tròn trịa, đường kính trên 100 thước thông đạo, nối thẳng phía ngoài tinh không thế giới. Từng đạo ngũ thải hồng quang, từ cái này đường kính 100 mét lôi vân thông đạo rơi xuống, đầu nhập đến Sở Hành Vân thân thể. Không được, là thế giới chi lực. Nhìn thấy cái kia ngũ thải hồng quang, Liệt Bá hoảng sợ biến sắc. Mất đi độc chứng cùng sát khí ăn mòn cùng ngăn cản, nồng nặc thế giới chi lực, mãnh liệt rót vào Sở Hành Vân thân thể. Khả năng lượng hùng hồn, so trước đó cao hơn ra gấp 10 lần trở lên. Thái cổ chiến trường phía trên độc chứng cùng độc sát, là phi thường bá đạo, cho dù là thế giới chi lực, xuyên thấu qua tầng mây lúc, cũng đem bị suy yếu 9 phần. Cuối cùng có thể tập trung đến Sở Hành Vân trên người, liền một thành cũng chưa tới. Bất quá bây giờ, Sở Hành Vân lấy thần phong khống chế lôi vân, trên bầu trời, mở ra một đầu thông đạo, đem thế giới ánh sáng, hoàn mỹ tiếp dẫn xuống tới. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân thực lực, gấp bội tăng lên. Cùng một thời gian, to lớn Nam Hoang cổ thành, ngàn vạn tòa kiến trúc to lớn, từng đạo lôi điện, không ngừng đằng không mà lên, nhảy lên vào cái kia kịch liệt xoay tròn lôi vân ở giữa. Từ Long Nữ nơi đó biết được, cái này Nam Hoang cổ thành, là từ cự Long hài cốt vì trụ cột cùng trụ cột, lấy cự long máu thịt vì bùn đất, xây dựng nổi. Cự long mặc dù cũng không phải là thần long nhất tộc, nhưng hình thể bức thần long tộc còn muốn to lớn. Hơn nữa, phần lớn nắm giữ kịch độc, đồng thời trưởng khống lôi điện chi lực cùng phong chi lực. Muốn đằng vân giá vụ, mặc dù không thể vèn vẹn chỉ dựa vào sức gió, thế nhưng là nếu là khống chế mây mù trong sức mạnh, không có sức gió mà nói, cái kia tuyệt đối không coi là cao siêu. Cổ long nữ nói, cự long tộc am hiểu khống chế mây mù cùng lôi đình, hơn nữa có kịch độc chi lực. Cái này tam đại đặc điểm, hoàn toàn cùng Sở Hành Vân nắm giữ tam đại bia cổ, phong chi cổ bia, lôi chi cổ bia, độc chi cổ bia, hoàn toàn tương tự. Bởi vậy, cái này Nam Hoang Thành, đối với Sở Hành Vân tới nói, liền là chủ danh phó kỳ thật trận, cho dù cảnh giới so Sở Hành Vân cao hơn một cái đại tinh vị, cũng đừng hòng ở trong này chiến thắng hắn. Trọng yếu nhất chính là, cổ long nữ nói, những cái này cự long hài cốt, đi qua ức vạn năm làm hao mòn, hài cốt bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, kỳ thật cũng đã gần như khô kiệt. Bởi vậy, Sở Hành Vân kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đem long cốt bên trong sức gió, độc lực, lôi lực tiêu hao sạch. Trên thực tế, pháp tắc vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt, liền tích tồn tại cự long hài cốt. Chỉ bất quá, pháp tắc mặc dù không diệt, nhưng là năng lượng, lại không nhịn được thời gian ăn mòn, tất nhiên sẽ từ từ trôi qua. Bởi vậy, những cái này long cốt trong lôi đình, kịch độc, kim phong, tam đại năng lượng mặc dù khô kiệt, nhưng là cự long hài cốt chứa đựng cái này ba loại năng lượng năng lực, lại như cũ ở. Ức vạn năm trước, long nữ tiến vào địa cung thời điểm, tòa thành này thành phố cũng không gọi Nam Hoang Cổ Thành, mà là bị xưng là Long Thành. Cổ long nữ nói, ức vạn năm trước, thái cổ thời đại Long Thành, ngày đêm đèn đuốc sáng trưng. Hùng vĩ tường thành, cùng tất cả kiến trúc, lóng lánh từng đạo lôi quang. Nhất là màn đêm phủ xuống thời điểm, tất cả tường thành cùng kiến trúc, đều sẽ phát ra đủ loại quang mang. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đủ loại nghê hồng quang mang, đem chọn tòa Long Thành điểm chuế đèn đuốc huy hoàng. Sán lạn vô cùng. Thế nhưng là ức vạn năm sau hôm nay, cái này Long Thành sớm cũng đã phá trăm không chịu nổi, chỉ còn lại hùng vĩ cùng nguy nga. Về phần Long Thành tường thành cùng kiến trúc, một đạo ban đêm, liền hoàn toàn bị đêm tối thôn phệ, liền hình dáng đều nhìn không rõ ràng, chớ đừng nhắc tới cái gì đèn đuốc sáng chói. Cổ Long Nữ nói, tòa này Long Thành, nhưng thật ra là thái cổ thời đại trước đó, hoang cổ thời đại ma tộc kiến tạo. Hoang cổ thời đại, cự Long tộc cùng yêu tộc vì đồng minh, cùng ma tộc triển khai kịch chiến. Nguyên bản, ba khối thái cổ chiến trường, đều ở cùng một phương thế giới, chính là trận chiến kia phía dưới, đánh thiên băng địa liệt, đại địa phá toái. Sơ cấp thái cổ chiến trường, xem như lúc ấy phía kia thế giới, tam đại chủ chiến trường một trong, chính là năm đó yêu tộc cùng long tộc cùng ma tộc chủ chiến trường. Trận chiến kia phía dưới, cự long tộc toàn tộc chết trận, cơ hồ tuyệt chủng. Ức vạn cự long tộc chiến tướng chết trận sau, ma tộc dùng cự long tộc hài cốt vì trụ cột cùng trụ cột, lấy cự long tộc huyết nhục vì bùn đất. Kiến tạo tòa này vĩ đại vô cùng thành thị Long Thành. Bởi vậy, cái này Nam Hoang Thành, kỳ thật liền là hoang cổ thời đại Long Thành, cả tòa thành thị, từ ức vạn cự long thi thể kiến tạo mà thành, ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Ức vạn cổ cự long chiến tướng hài cốt cùng huyết nhục, có thể chứa đựng lôi đình chi lực, kịch độc chi lực, cùng kim phong chi lực, hoàn toàn có thể dùng vô hạn đến hình dung. Cho nên, Long Nữ đề nghị Sở Hành Vân, tận lực nhiều dẫn tiếp theo chút lôi đình. Kim phong, cùng kịch độc, bổ sung vào cự long hài cốt cùng trong máu thịt. Nếu là thủy chung không đi bổ sung, theo lấy thời gian trôi qua, một khi ba loại lực lượng trôi qua hầu như không còn, cự long hài cốt cũng sẽ biến thành khô cốt, cự long huyết nhục cũng sẽ hóa thành bùn đất. Một khi long cốt hóa thành khô cốt, cự long huyết nhục hóa thành bùn đất, cái này Nam Hoang Thành, cũng chính là hoang cổ thời đại Long Thành, liền hoàn toàn bỏ phế. Không cần ai đi phá hủy, tự nhiên bão cát cùng độc trướng. Liền đầy đủ ở trăm năm thời gian bên trong, đem Long Thành triệt để phá hủy. Nâng cao nhìn qua trên trời cái kia to lớn lôi vân toàn oa, cùng thông thiên chi nhãn. Nhìn xem cái kia ngàn vạn đầu lôi long, ở trong lôi vân uốn lượn vặn vẹo. Liệt bá rốt cục hoảng sợ biến sắc, thân hình khẽ động ở giữa, liền dự định rời đi. Lúc đến bây giờ, liệt bá cũng đã rất rõ ràng, một đối một mà nói, hắn căn bản cầm Sở Hành Vân không chút biện pháp. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân dẫn động thế giới chi lực. Đồng thời khống chế Long Thành lôi đình, thực lực điên cuồng tiêu thăng, nếu như lại lưu lại, kia chính là đầu có vấn đề. Mắt thấy liệt bá xoay người muốn đi, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười lạnh. Nếu như vừa mới đối mặt, liệt bá trước tiên quay người chạy trốn, Sở Hành Vân có lẽ thật đúng là không kịp ngưng tụ lôi vân, tụ tập Long Thành lực lượng. Thế nhưng là, mới vừa một trận chiến, Sở Hành Vân chẳng những chắc thí ra với nhau thực lực so sánh, càng trọng yếu là, hắn làm bản thân thắng được quý báu, ngưng tụ lôi vân, dẫn động thế giới chi lực. Cùng Long Thành lực thời gian, hiện tại, lôi vân cũng đã ngưng tụ, Long Thành bên trong lôi đình chi lực cũng đã triệt để kích phát ra, lúc này muốn chạy, đã không kịp. Chương 2142, phản pháp quy chân. Ầm vang, ầm ầm, răng rắc, kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, sau một khắc, ngay ở Liệt Bá bước ra bước chân, tốc độ cao nhất hướng nơi xa bỏ chạy nháy mắt, một đạo tử sắc lôi đình, nháy mắt từ lôi vân bên trong phách trảm mà xuống. Lôi đình chi lực có thể cứng rắn chống đỡ, nhưng lại không thể né tránh. Xác thực nói, là nhân ở dẫn lôi, mà không phải lôi muốn chém nhân. Đối mặt với cái kia tử sắc bôn lôi, Liệt Bá tay phải vung lên ở giữa, ngũ độc khiến biến thành thuẫn bài, nháy mắt di động, chắn lôi đình trước mặt, đương. Kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, cái kia lôi đình phảng phất mọc thêm con mắt, nháy mắt một cái chuyển hướng, vòng qua ngũ độc lệnh bài biến thành thuẫn bài, nặng nề bổ vào Liệt Bá thân thể. Nóng rực lôi đình, nháy mắt xuyên thủng Liệt Bá tử mang hồn trang tản mát ra tinh quang thủ hộ, nháy mắt bổ vào hồn trang chiến giáp phía trên. Gặp đến lôi đình trọng kích, Liệt Bá thân thể không khỏi dừng lại, mặt mũi để lộ ra sợ hãi. Lôi đình chi lực kỳ lạ nhất, tịnh không ở trong ngũ hành, nhưng lại ngũ hành gồm nhiều mặt. Hồn trang lực phòng ngự sở dĩ cường hãn, không chỉ là chiến giáp độ cứng mạnh cỡ nào, mà là bởi vì hồn trang có thể hình thành một đạo tinh quang thủ hộ. Rất hiển nhiên, tinh quang thủ hộ cũng không phải là thực chất vật chất, mà là năng lượng thể. Mà lôi đình chi lực, uy lực kỳ thật cũng không lớn, không bằng hỏa hệ thuật pháp tới mãnh liệt cùng cường hãn. Thế nhưng là lôi đình chi lực rất chỗ đặc biệt, liền là phá pháp, cũng chính là xuyên thủng năng lượng phòng ngự. Mặc dù ở xuyên thủng năng lượng hộ thuẫn đồng thời, lôi đình chi lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao cùng suy yếu. Nhưng lôi đình chi lực bài trừ năng lượng phòng ngự hiệu quả, lại gấp 10 lần so với cái khác bất kỳ năng lượng nào. Thân thể kịch liệt run lên sau đó, Liệt Bá sắc mặt đại biến, dưới chân khẽ động ở giữa, liền dự định tốc độ cao nhất chạy trốn. Ầm vang, thế nhưng là sau một khắc, Liệt Bá chân phải vừa mới nhấc lên, không có chờ hắn bước ra ngoài, lại một đạo lôi đình, tự trên hư không, cái kia vạn dặm lôi vân bên trong, ầm vang nổ tung. Đương, đương đương, đương đương đương. Kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, một đạo tiếp một đạo tử sắc lôi đình, từ chậm đến nhanh, từ thưa thớt đến dày đặc, từng đạo chém rơi xuống. Đơn thuần chỉ là nhất hai đạo lôi đình, nghĩ đánh tan Liệt Bá, cái kia cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng là trăm ngàn đạo lôi đình, mưa rơi từ trên hư không giáng xuống thời điểm, cho dù là Liệt Bá, cũng không khỏi bước đi liên tục khó khăn, chật vật muôn dạng. Ở Nam Hoang Cổ Thành, tất cả đỉnh cấp cao thủ nhìn soi mói, Liệt Bá một bước dừng lại, một bước khẽ run rẩy. Mặc dù cái này lôi đình, tạm thời không cách nào chân chính xúc phạm tới Liệt Bá, nhưng lại nhường hắn vô cùng chật vật, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Chi chi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Liệt Bá, Sở Hành Vân kéo lại lấy trường đao, từng bước một hướng Liệt Bá đi tới. Sở Hành Vân sau lưng, ngân mang chiến đao bé nhọn kia mũi đao, trên mặt đất ma sát lên một đạo hỏa hoa. Rốt cục, Sở Hành Vân thân thể uốn cong, hai chân phát lực ở giữa, gió vậy hướng Liệt Bá vọt tới. Keng keng keng keng bang bang, kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân thân ảnh hóa làm top 100 đạo hư ảnh, vây quanh Liệt Bá, vung vẩy lên trong tay ngân mang chiến đao, điên cuồng phách chảm lấy. Không có quá nhiều kỹ xảo, cũng không có quá nhiều trí tuệ. Một trận phách chảm ở giữa, Sở Hành Vân chỉ bắt lấy tam đại tự quyết nhanh, chuẩn, hung ác, cái khác hờ hững. Trên thực tế, thực lực tăng lên tới nhất định cảnh giới sau đó, cái gọi là kỹ xảo, cũng đã trở thành cơ sở, chân chính cao thủ giao đấu lúc, ngược lại sẽ phản pháp quy chân. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gọi là trí tuệ, cái gọi là kỹ xảo, cũng đã không trọng yếu. Nên sẽ, tất cả mọi người sẽ, nên nắm giữ, mọi người cũng đều nắm giữ. Đi đến trình độ nhất định sau, kỳ thật so đấu. Chính là của người đó sức mạnh lớn, của người nào phòng ngự mạnh, đơn giản lại trực tiếp. Ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Sở Hành Vân hóa thân cuồng ma, vây quanh Liệt Bá, trong tay chiến đao điên cuồng nhóm chảm, mỗi một hơi thời gian bên trong, đều có thể chảm ra trăm ngàn đao. Trăm ngàn đạo lôi đình đánh xuống, Liệt Bá vốn liền đã bước đi liên tục khó khăn, chật vật không chịu nổi. Lại tăng thêm Sở Hành Vân điên cuồng phách chảm, nháy mắt liền chân tay luống cuống, cố thử thất bỉ lên. Vừa mới bắt đầu, Liệt Bá còn có thể miễn cưỡng di động ngũ độc khiến đi ngăn cản, hoặc là dùng trong tay tử mang chiến đao chống đỡ. Thế nhưng là theo lấy lôi đình càng ngày càng dày đặc, theo lấy Sở Hành Vân phách chảm càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng lớn, rốt cục, sơ hở cùng chỗ sơ suất không thể tránh khỏi xuất hiện. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, chỉ mười mấy lần hô hấp thời gian bên trong, Sở Hành Vân liền điên cuồng hướng về phía Liệt Bá, đánh ra hơn vạn đao, ngàn vạn đạo lôi đình, định trụ Liệt Bá thân thể. Ngân quang bắn ra bốn phía chiến đao, vỡ vụn hồn trang tinh quang hộ thuẫn. Bá soạt. Rốt cục, một tiếng thủy tinh phá toái tiếng vang, Liệt Bá quanh thân hồn trang tinh quang, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán ở bên trong thiên địa. Bang bang. phốc xích. Rốt cục, liên tục hai đao nặng chém sau đó, Sở Hành Vân chiến đao một cái quét ngang, nháy mắt lướt qua Liệt Bá cổ họng. Ở tất cả quần chúng vây xem nhìn soi mói, Liệt Bá cái kia to lớn đầu lâu, nháy mắt đằng không mà lên, bị Sở Hành Vân ngay tại chỗ bêu đầu. Bang! Âm vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, đem Liệt Bá thi thể, nháy mắt thu vào thứ nguyên không gian. Liệt Bá trên người, chẳng những có trọn vẹn tử mang tam tinh hồn trang, còn có được ngũ độc khiến cùng ngũ độc châu. Không cần hoài nghi, ba kiện này bộ, vô luận ở cái gì kích thước đấu giá hội, đều tuyệt đối là áp trục cấp số chí bảo. Đổi là những người khác, đổi là những trường hợp khác, đối mặt như thế chí bảo, chỉ sợ người chung quanh, rất khó không động tâm. Thế nhưng là nếu như người kia là Sở Hành Vân, bây giờ vị trí, lại là ở Nam Hoang Cổ Thành bên trong mà nói, vậy còn là quên đi thôi. Lúc đến thời khắc này, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, ở Nam Hoang Nội Thành, Sở Hành Vân liền là danh phó kỳ thật đệ nhất cao thủ. Mặc dù Sở Hành Vân bản thân chỉ nắm giữ tử mang nhất tinh chiến hồn, thế nhưng là phối hợp với ngân mang nhị tinh hồn trang, cùng thế giới chi lực, cùng Nam Hoang Cổ Thành lực lượng, hắn lại thành công chém giết nắm giữ tam đại chí bảo quân bảng cao thủ. Tất cả mọi người đều biết rõ, Sở Hành Vân thực lực, kỳ thật xa xa không coi là vô địch. Nếu như rời đi Nam Hoang Cổ Thành, Sở Hành Vân mặc dù vẫn như cũ khó có thể bị đánh bại, nhưng là Sở Hành Vân nghĩ đánh bại kẻ khác, nhưng cũng khó càng thêm khó. Thế nhưng là, chỉ cần thân ở nơi này Nam Hoang Cổ Thành, có Nam Hoang Cổ Thành lôi đình chi lực tương trợ, hắn liền gần như vô địch. Thối một vạn bước nói, coi như Sở Hành Vân có không cách nào chiến thắng đối thủ, dựa vào hắn hư không lực lượng, cũng có thể tùy thời rời đi, căn bản không ai có thể lưu lại hắn. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân ánh mắt chỗ đến, tất cả mọi người đều không tự chủ được trách đi ánh mắt. Xác định không có người gây hấn sau đó, Sở Hành Vân bước ra một bước, lam quang lóe qua, Sở Hành Vân thân ảnh, biến mất ở nguyên địa. Sau một khắc, Sở Hành Vân về tới Huyền Thiên Tiên Môn tổng bộ, đồng thời trước tiên, đem Lộ Lộ bốn chị em triệu hoán tới, ban bố một loạt mệnh lệnh. Đầu tiên, Sở Hành Vân tiến đến Nam Hoang ngoài thành, những cái kia người ngoại lai trong doanh địa, lập xuống 100 căn chắc thí thiên trụ. Tất cả có thể thông qua người khảo sát, đều có thể gia nhập Huyền Thiên Tiên Môn. Bởi vì tài nguyên có hạn, tạm thời tới nói, Sở Hành Vân chỉ tuyển nhận nữ tu sĩ, về phần nam tu sĩ, chỉ có thể lưu lại chờ sau đó. Sở dĩ chỉ tuyển nhận nữ tu sĩ, cũng không phải Sở Hành Vân trọng nữ khinh nam. Chỉ là, Huyền Thiên Tiên Môn phù lục càng thích hợp nữ tu sĩ, mà không phải quá thích hợp nam tu sĩ. Nam tu sĩ dáng người khôi ngô cao lớn, thể trọng cũng so nữ tu sĩ nặng gấp 3 lần, thần hành phù hiệu quả phi thường kém. Hơn nữa, nam tu sĩ tinh thần lực, chỉ có nữ tu sĩ 1/3, đối phù lục tăng phúc, vô cùng yếu ớt. Bởi vậy, trừ phi nữ tu sĩ trong tinh anh chiêu quên hầu như không còn, bằng không mà nói, Huyền Thiên Tiên Môn tạm thời không cân nhắc chiêu mộ nam tu sĩ. Chương 2143, ngàn năm chờ một lần. Nam Hoang ngoài thành, là người ngoại lai căn cứ. Tuyệt đại đa số từ tinh không thế giới chạy tới tu sĩ, đều ở nơi này cư trú. Mặc dù nói, chỉ cần hoa nhất bách linh cốt, liền có thể thân thỉnh một khối bạch cốt lệnh, nắm giữ tiến vào Nam Hoang thành tư cách. Thế nhưng là, có tư cách tiến vào, lại không có nghĩa là có tư cách lưu lại. Nam Hoang bên trong thành đại đa số thương nghiệp cơ cấu, tửu quán, tửu lâu, khách sạn, đều không phải tiếp đãi nhân tộc. Thối một vạn bước nói, coi như đồng ý tiếp đãi nhân tộc cũng căn bản liền tiêu phí không nổi. Nhất bách linh cốt, khả năng một bữa cơm, hoặc là ở khách sạn ở một đêm, liền xài hết, cái này sao có thể đã tiêu hao lên. Phải biết, muốn cường hóa chiến khu, cần tiêu hao số lớn linh cốt, ngay cả Sở Hành Vân đều vì đó giật gấu vá vai, lại càng không cần phải nói những cái kia thông thường nhân tộc tu sĩ. Không nghĩ ở khách sạn, không nghĩ ở tửu lâu ăn cơm, vậy liền phải có nhà ở của chính mình. Thế nhưng là, Nam Hoang Nội Thành, có thể nói là tấc đất tấc vàng, ai có thể mua được, cho dù là nhân loại cư trú phiến kia khu vực. Hẹp nhất, rất cũ nát một bộ dân cư, cũng phải mấy chục vạn linh cốt. Chỉ có Lộ Lộ dạng này, tổ tiên 18 đời, đều ở tại nơi này Nam Hoang Thành, mới từng chút một tích lũy tài chính, mua bộ này dân cư. Hơn nữa, cỗ Lộ Lộ nói, nàng tổ tiên, là đi ra hồng mang cao thủ, cũng chỉ có hồng mang cao thủ, mới có đầy đủ kim tiền, ở nơi này Nam Hoang Nội Thành, mua xuống một bộ thuộc về nhà ở của chính mình. Bởi vậy, Nam Hoang ngoài thành, nhân loại khu tụ tập bên trong nhân tộc tu sĩ. Mặc dù thường xuyên sẽ tiến vào Nam Hoang Thành tiến hành mua sắm, nhưng bình thường đều là cư ngụ ở ngoài thành. Cái gọi là nhân tộc khu tụ tập nằm ở Nam Hoang ngoài thành, một mảnh mênh mông vô ngần bình nguyên phía trên. Tất cả nhân tộc đều có thể tùy thời tiến vào nhân tộc khu tụ tập, ghim bản thân liều vải. Mỗi tháng chỉ cần so sánh khó 10 linh cốt sân bãi sử dụng phí, liền có thể. Cùng Nam Hoang Nội Thành khác biệt, nhân tộc khu tụ tập là phi thường nguy hiểm, thường xuyên sẽ có hồn thú lăng không ngưng tụ, sơ ý một chút, lều vải cũng sẽ bị phá hủy, thậm chí là chướng hủy nhân vong. Hơn nữa, nhân tộc khu tụ tập, độc chứng cùng độc sát cùng cái khác khu vực một dạng nồng đậm, nhất định phải bố trí xuống pháp trận, mới có thể đem độc chứng cùng sát khí bài trừ bên ngoài, cái này lại là một bút to lớn tiêu phí. Bởi vậy, thái cổ chiến trường, nhân tộc khu tụ tập, sinh hoạt điều kiện là phi thường gian khổ. Tiêu hào lớn, an toàn lại không chiếm được bảo hộ, mỗi ngày mệt gần chết, nhưng ngay cả tối thiểu nhất an toàn, đều không cách nào bảo hộ. Hơn nữa, cùng Nam Hoang bên trong thành tu sĩ một dạng, nhân tộc khu tụ tập bên trong phía trên ức người trong miệng, vượt qua tám thành, là nữ tu sĩ. Sở dĩ như thế, nguyên nhân cùng nội thành kỳ thật là giống nhau. Vô luận là nội thành vẫn là ngoài thành, chỉ cần là nhân tộc nữ tu sĩ, liền cấm chỉ tiến vào số 3 thái cổ chiến trường. Bởi vậy, nhiều năm tích lũy xuống, theo lấy số lớn nam tu sĩ tiến vào số 3 thái cổ chiến trường, tiếp tục lưu lại tu sĩ, liền phần lớn là nữ tu sĩ. Theo lấy 100 đạo thiên trụ lập xuống, theo lấy huyền thiên tiên môn đãi ngộ lần lượt công bố, nhân loại khu tụ tập bên trong tất cả nữ tu sĩ đều điên cuồng. Dạng này chuyện tốt, thật là ngàn năm chờ một lần a. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, mỗi ngày đều có số lớn nữ tu sĩ thông qua thiên trụ chắc thí, thành công gia nhập huyền thiên tiên môn, trở thành huyền thiên đồ chúng. Rốt cục, một tháng sau, nhân tộc khu tụ tập, hơn ức nữ tu sĩ, có hơn 300 vạn nữ tu sĩ, thành công thông qua được thiên trụ chắc thí, gia nhập huyền thiên tiên môn. Sử dụng thứ nguyên không gian, Sở Hành Vân đem 300 vạn thông qua khảo nghiệm nữ tu sĩ, vận chuyển yêu liên thành. Dựa theo một hồi trước trình tự, Sở Hành Vân đầu tiên là đem tất cả nữ tu sĩ chiến hồn, từ lục mang cửu tinh, tấn thăng làm lam mang nhất tinh. Tuy có, Sở Hành Vân lấy ra 300 vạn bộ lam mang hồn trang, phân phối xuống dưới, không ai vừa vặn phân đến một bộ. Dừng ở đây, yêu liên nội thành, hết thảy có 3.000 huyền thiên long kỵ, cùng 300 vạn huyền thiên môn đồ. Tăng lên chiến hồn, phân phối lam mang hồn trang, cùng đủ loại phù lục sau đó, lấy nhóm đầu tiên, cái kia 3 vạn tên huyền thiên môn đồ vì đội trưởng, thành lập 3 vạn nhánh trăm người thú liệp đội. Nhìn xem trước mắt cái này 300 vạn đại quân, Sở Hành Vân biết rõ, cái này đại quân, liền là huyền thiên tiên môn hạch tâm lực lượng. Tương lai, huyền thiên tiên môn đến cùng có thể đi bao xa, có thể phát triển trở thành cái dạng gì, liền nhìn cái này 300 vạn đại quân. Đương nhiên, Nam Hoang cổ thành bên kia, Sở Hành Vân cũng sẽ không từ bỏ. Đem tất cả an bài thỏa đáng sau đó, Sở Hành Vân chạy về Nam Hoang thành, chỉ huy Lộ Lộ 4 chị em, từ ngoài thành khu tụ tập, chiêu mộ 3.000 vạn nữ tu sĩ, tạo thành 3.000 vạn huyền thiên đồ chúng. 3.000 huyền thiên long kỵ, 300 vạn huyền thiên môn đồ, cùng 3.000 vạn huyền thiên đồ chúng. Đây cũng là huyền thiên tiên môn, cao, trung, sơ, tam đại chiến lực. Đem yêu liên thành, cùng Nam Hoang thành sự vật an bài thỏa đáng sau đó. Nguyên bản, Sở Hành Vân hẳn là xuất phát, tiến về số 3 thái cổ chiến trường, đi cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng bọn họ hội hợp. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân căn bản là đi không được. Hơn 33 triệu cỗ đại địa ma dương hài cốt muốn phân phát xuống dưới. Hơn 33 triệu khối ngọc phù, muốn luyện chế đi ra, cái này cần số lớn thời gian. Ma cốt khô lâu, là huyền thiên tiên môn trọng yếu nhất át chủ bài, nhất định phải xử lý thỏa đáng sau đó, Sở Hành Vân mới có thể an tâm rời đi. Phải biết, nữ tu sĩ, dáng người tinh tế mà nhẹ nhàng, nhanh chóng mà linh hoạt, tinh thần lực cường đại vô cùng, này cũng nữ tu sĩ ưu điểm. Thế nhưng là cận chiến năng lực yếu đuối, là không thể bù đắp trọng đại tai hại. Nếu như cái này tai hại không giải quyết, huyền thiên tiên môn liền thủy chung có mệnh môn, căn bản không có tư cách, đi cùng tinh không vạn tộc tranh bá. Mà có ma cốt khô lâu, tất cả liền rất khác nhau, 3.000 vạn bất tử bất diệt ma cốt khô lâu, đủ để tạo thành một đạo sắt thép trường thành. Đem tất cả ngư quỷ xà thần ngăn ở bên ngoài. Vì chắc thí ma cốt khô lâu thực lực, Sở Hành Vân rời đi Nam Hoang Thành, tiến nhập khí độc Tùng Lâm. Đối với khí độc Tùng Lâm, Sở Hành Vân là phi thường có cảm tình. Sở Hành Vân hiện tại mặc bộ này đế vương hồn trang, liền là ở cái này khí độc trong rừng, chém giết thi hồn kim cương đế vương, ngưng tụ ra. Một đường tiến nhập khí độc Tùng Lâm, Sở Hành Vân rất nhanh liền tìm được một cái thi hồn kim cương. Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, từ thứ nguyên không gian lấy ra một bộ đại địa ma dương hài cốt. Hài cốt vừa mới xuất hiện, thái cổ chiến trường, cái kia kịch liệt độc chứng cùng độc sát, liền cấp tốc tụ tập tới. Tí tách tiếng vang, cái kia đại địa ma dương hài cốt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bị nhanh chóng ăn mòn, phân giải lấy. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân nháy mắt kích phát trong tay bạch cốt ngọc phù. Trong một chớp mắt, một đạo màu xám cho quang mang, từ ngọc phù bên trong bay ra ngoài, rơi vào cái kia đại địa ma dương hài cốt phía trên. Rắc lạp lạp. Một trận thanh thúy tiếng vang, một cái trắng hiếu khô lâu, từ mặt đất đứng lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này khô lâu thân cao gần 2 mét, quanh thân xương cốt trắng kiện vô cùng. rất hấp dẫn Sở Hành Vân chú ý, là khô lâu trong tay sách cái kia dài hơn một thước chiến đao. Nói là chiến đao, nhưng là từ hình dạng nhìn lên, Sở Hành Vân có thể khẳng định, kia chính là đại địa ma dương trên đầu, căn kia độc giác ngưng tụ mà thành, liền hình dạng đều hoàn toàn tương tự. Đại địa ma dương toàn thân cao thấp, cứng rắn nhất liền là căn kia độc giác. Trong truyền thuyết, đại địa ma dương có thể dẫn động đại địa chi lực, phát động bỏ mạng công kích. Cái này cường tráng mà lại có lực độc giác, chính là đại địa ma dương rất có lực vũ khí. Bang! Một thanh rút ra ngân mang chiến đao, Sở Hành Vân tiện tay vung lên ở giữa, ngân mang chiến đao nháy mắt cào thét mà ra, hướng cái kia khô lâu chiến sĩ trong tay độc giác chiến đao bổ tới. Bang! Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, ngân mang chiến đao nặng nề bổ vào cái kia độc giác chiến đao phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân một đao phía dưới, cái kia độc giác chiến đao bị đánh bể một đạo thật sâu vết chém, lực lượng lại hơi lớn một chút, liền khả năng chém một cái mà đứt. Nhíu mày, Sở Hành Vân thất vọng lắc lắc đầu. Theo Long Nữ suy đoán, cái này đại địa ma dương có thể trưởng khống đại địa chi lực, rất có thể sẽ ngưng tụ ra đại địa thạch ra. Chương 2144, chắc thí. Đại địa thạch phu là đại địa ma dương chủng tộc thiên phú. Đại địa thạch phu cấp bậc cũng không cao, chỉ là ngưng tụ đại địa chi lực, hình thành một đạo nham thạch ra thịt mà thôi. Tổng nói đến, đại địa thạch phu cùng bàn thạch chi thể hộ thể thạch phu, nhưng thật ra là cùng một loại tồn tại. Chỉ bất quá, bàn thạch chi thể ngưng tụ hộ thể thạch phu, không chỉ có độ dày càng dày, hơn nữa mật độ cũng vô cùng chặt chẽ. Mà đại địa thạch phu, ngưng tụ thạch ra thực sự giống da thịt một dạng, vô cùng đơn bạc, tính chất cũng không chặt chẽ, cùng tầm thường nham thạch cũng không khác biệt. Hộ thể thạch phu là lấy người sử dụng vì tham chiếu, ngưng tụ ra cùng người sử dụng thiên phú và thể chất tương xứng hợp thạch ra. Đại địa thạch phu, tên như ý nghĩa, tự nhiên là lấy đại địa vì tham chiếu, ngưng tụ ra cùng chung quanh đại địa giống nhau thạch ra. Bởi vậy, mặc dù cả hai là cùng một cái loại hình tồn tại, nhưng là tổng nói đến, bàn thạch chi thể ngưng tụ hộ thể thạch phu càng thêm dày hơn, tính chất cũng càng thêm chặt chẽ, lực phòng ngự cũng cao hơn. Nguyên bản, dựa theo Long Nữ ý nghĩ, những cái này đại địa ma dương, tất nhiên khi còn sống có được đại địa thạch phu thiên phú năng lực, như vậy ngưng tụ làm khô lâu chiến sĩ sau, rất có thể cũng nắm giữ loại thiên phú này. Bất quá đáng tiếc là, đại địa ma dương ngưng tụ mà thành khô lâu, tựa hồ cũng không có kích phát ra đại địa thạch phu. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, không có đại địa thạch phu, cái này ma cốt khô lâu giá trị, cũng liền không cao. Bất quá, dĩ nhiên đến điều tới, tổng không thể bỏ dở nửa chừng. Tiếp xuống, là thời điểm chắc thí một cái này ma cốt khô lâu thực chiến năng lực. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia ma cốt khô lâu ngốc đầu ngốc não tả hữu nhìn một chút, sau đó bước ra hai chân, hướng về cách đó không xa cái kia thi hồn kim cương đi tới. Đột nhiên nhìn thấy cái kia ma cốt khô lâu, cái kia thi hồn kim cương nháy mắt liền cúi xuống thân trên, tứ chi chạm đất thoăn tới. Đối mặt với cái kia cuồng bạo thi hồn kim cương, ma cốt khô lâu mảy may đều không có e ngại, vung vẩy lên trong tay độc giác chiến đao, hướng về cái kia thi hồn kim cương phách chạm tới. Thùng thùng, đông đông đông, trầm muộn tiếng vang, cái kia thi hồn kim cương cùng ma cốt khô lâu trầm ổn bước chân, ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một đao, đánh cái túi bụi. Để cho Sở Hành Vân hưng phấn là, cái kia ma cốt khô lâu xương cốt có thể không chỉ là thoạt nhìn trắng kiện, hơn nữa thực chiến thời điểm cũng là phi thường dường đánh. Cứ việc cái kia thi hồn kim cương vung vẩy lên to lớn nắm đấm, không ngừng oanh kích ở cái kia ma cốt khô lâu thân thể bên trên, thế nhưng là đánh lộn nửa ngày, cái kia ma cổ khô lâu quanh thân xương cốt lại một cây đều không có bị cắt ngang. Sở Hành Vân cẩn thận quan sát, cái kia thi hồn kim cương nắm đấm mặc dù rất nặng, thậm chí có thể đem cái kia cây nấm khô lâu xương cốt đánh ra vết rạn đến. Thế nhưng là, cái kia vết rạn chung quanh, từng đạo như có như, không thổ hoàng sắc sương mù phun trào các hạ những cái kia vết rạn rất nhanh, liền bị chữa trị. Bản thân chữa trị năng lực sao? Hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia ma cốt khô lâu, Sở Hành Vân không khỏi một mặt nghi hoặc. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân ngưng tụ lại thần niệm, hướng ma cốt khô lâu xương cốt vết rạn chỗ dò xét đi qua. T. Cảm thụ được cái kia từng tia thổ hoàng sắc, không ngừng tràn vào ma cốt khô lâu xương cốt liệt phùng chỗ sương mù, Sở Hành Vân ánh mắt ngưng kết ở đó. Xanh vàng xích trắng hắc, vàng đối ứng là đất, cũng chính là đại địa. Ở Sở Hành Vân dò xét, những cái kia thổ hoàng sắc, chữa trị ma cốt khô lâu hài cốt sương mù, rõ ràng là đại địa chi lực. Nhìn xem cái kia từng tia dung nhập trong xương cốt thổ hoàng sắc sương mù, Sở Hành Vân không khỏi hưng phấn lên. Quả nhiên, chính như Long Nữ đoán như thế, cái này đại địa ma dương ngưng tụ ra khô lâu chiến sĩ, tuyệt không tầm thường. Mặc dù, cái này ma cốt khô lâu tịnh không thể ngưng kết ra đại địa thạch phu, thế nhưng là đại địa ma dương thiên phú năng lực, cũng không có mất đi. Bình thường trạng thái, đại địa chi lực sẽ từng tia, từng luồng, dung nhập ma cốt khô lâu hài cốt. Một khi ma cốt khô lâu gặp trọng kích, hài cốt sinh ra liệt phùng, đại địa chi lực liền sẽ nháy mắt dâng lên, đại lượng tràn vào vết rách chỗ. Ở Sở Hành Vân quan sát, cái kia thổ hoàng sắc đại địa chi lực, chẳng những chữa trị trong xương cốt liệt phùng, càng lớn lượng sáp nhập vào xương cốt, khiến bị hao tổn bộ vị xương cốt càng thêm cứng cỏi, càng thêm cứng rắn. Xem như đại địa ma thú, đại địa ma dương xương cốt, có thể tự động hấp thu thái cổ chiến trường đại địa chi lực, cường hóa quanh thân xương cốt, nhưng là tốc độ lại phi thường chậm, hiệu quả cũng vô cùng yếu. Mà một khi đại địa ma dương gặp công kích, hài cốt thu vào tổn thương, đại địa chi lực liền sẽ điên cuồng tụ tập tới, cường hóa cùng chữa trị bị hao tổn chỗ xương cốt. Bởi vậy, mặc dù cái này ma cốt khô lâu tạm thời tới nói, phòng ngự cũng không mạnh, cường độ cùng tính bền dẻo, đều có chỗ khiếm khuyết. Thế nhưng là nếu như kéo dài chiến đấu tiếp, không ngừng hấp thu thái cổ chiến trường đại địa chi lực, quanh thân xương cốt không ngừng cường hóa phía dưới, những cái này ma cốt khô lâu lực phòng ngự sẽ từng ngày tăng cường, hơn nữa cơ hồ là vô bờ bến. Hài cốt, tử linh, cùng tu sĩ tinh thần lực, ba cái hợp nhất, liền ngưng tụ ra cái này khô lâu chiến sĩ. Về phần khô lâu chiến sĩ lực phá hoại, thì cùng triệu hồi ra những cái này khô lâu chiến sĩ, tu sĩ tinh thần lực có quan hệ, cũng hợp bạch cốt ngọc phù bên trong phong ấn, tử linh thực lực có quan hệ. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân không ngừng khảo sát. Đi qua không ngừng chắc thí, Sở Hành Vân rốt cục đưa ra kết luận. Những cái này ma cốt khô lâu, đánh với biến dị âm hồn thảo, cường độ khẳng định còn xa xa không đủ, khẳng định nháy mắt liền bị phá hủy. Bất quá, nếu như là ở số 1 chiến trường, kình chống nhau chỉ là cốt hồn thú cùng thi hồn thú, lại một chút vấn đề đều không có. Về phần cái kia số lượng 300 vạn, đội trưởng cấp đại địa ma dương hài cốt, xương cốt cường độ cùng độ cứng, đều gấp mấy lần cùng thông thường đại địa ma dương. Bất quá, cho dù như thế, cái kia đội trưởng cấp đại địa ma dương hài cốt, cũng vẫn như cũ không cách nào tiếp nhận biến dị âm hồn thảo công kích. Bất quá cũng may, cái này ma cốt khô lâu cũng sẽ không chân chính bị phá hủy, cho dù chết trận, cũng chỉ cần khôi phục một lát, liền có thể tại thật triệu hoán đi ra. Đi qua liên tục cân nhắc, Sở Hành Vân về tới Nam Hoang Thành, đem 3.000 vạn thông thường đại địa ma dương hài cốt, giao cho Miêu Miêu, phong tồn tại học cung dưới mặt đất trong kho hàng. Về phần bạch cốt ngọc phù, Sở Hành Vân chỉ có thể rút sạch luyện chế ra một nhóm, liền có thể thả ra một nhóm. Đương nhiên, tặng không là không có khả năng, muốn thu hoạch được bạch cốt ngọc phù, nhất định phải vì Huyền Thiên Tiên môn lập xuống công lao to lớn, hoặc là tích lũy đầy đủ công huân mới có thể. Hơn nữa, cái này bạch cốt ngọc phù, chỉ châm đối Huyền Thiên Tiên môn đồ chúng mở ra, mua sắm lúc, muốn tiến hành huyết luyện. Kể từ đó, những người khác cho dù tiền lại nhiều, cũng không pháp lấy được cùng sử dụng. Nắm giữ hơn 3.000 vạn bộ lục mang hồn trang, cùng hơn 3.000 vạn cỗ đại địa ma dương hài cốt, Huyền Thiên Tiên môn căn, xem như triệt để đâm xuống, nội tình thâm hậu vô cùng. Bất quá, đối với Sở Hành Vân tới nói, Nam Hoang Thành Huyền Thiên Tiên môn, chỉ là bày đi ra ngụy trang mà thôi, cũng không phải Huyền Thiên Tiên môn chân chính hạch tâm. Yêu Liên nội thành, cái kia 300 vạn môn đồ, mới là Huyền Thiên Tiên môn hạch tâm lực lượng. Tương lai 10 năm, cái này 300 vạn môn đồ, đem trước sau tấn thăng làm tử mang chiến hồn, đồng thời dần dần thay đổi trang phục hồng mang hồn trang. Chỉ cần cấp đủ mọi người thời gian, nhường các nàng trưởng thành, như vậy 10 năm sau đó, Huyền Thiên Tiên môn chắc chắn nhất phi trùng thiên. Trở lại Huyền Thiên Tiên môn tổng bộ, Sở Hành Vân tiến nhập mật thất, bắt đầu bế quan. Thu hoạch số lớn hồn trang sau đó, Sở Hành Vân dự định tiếp tục điên cuồng thôn phệ, đem đế vương hồn trang, từ ngân mang nghị tinh, tấn thăng đến kim mang hồn trang. Mật thất, Sở Hành Vân lấy ra một kiện lam mang chiến đao, bắt đầu luyện hóa lên. Ở hồn hỏa tế luyện phía dưới, cái kia lam mang hồn trang cấp tốc hóa làm một đạo màu xanh nhạt sương mù, hướng cái kia ngân mang chiến đao vọt tới. Ngay ở Sở Hành Vân coi là cái kia lam mang chiến đao biến thành sương mù, đem cấp tốc dung nhập ngân mang chiến đao thời điểm, sau một khắc, quỷ dị một màn xuất hiện. Chương 2145, kim mang nhất tinh hồn trang. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia màu xanh nhạt sương mù nỗ lực dung nhập ngân mang hồn binh, thế nhưng là cố gắng nữa ngày, nhưng thủy chung chỉ có thể ở ngoại bộ đè ép, căn bản không hòa vào đi. Mờ mịt nhìn xem cái kia lam sắc vũ khí, một lần nữa ngưng tụ làm lam mang chiến đao, Sở Hành Vân gương mặt mờ mịt. Chẳng lẽ nói, đế vương chiến đao cũng đã đi đến cực hạn sao? Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân lấy ra một chuôi hồng mang chiến đao, cao mày tế luyện. Rất nhanh, cái kia hồng mang chiến đao cấp tốc hóa là một đoàn màu đỏ sương mù, lặng yên sáp nhập vào ngân mang chiến đao, không thấy bóng dáng. Cái này, đối mặt một màn này, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, cũng không phải đế vương chiến đao đạt đến cực hạn, mà là không thể vượt hai giai, dung hợp đê phẩm chất hồn trang. Đế vương hồn trang là phi thường hy hữu, phi thường chân quý hồn trang. Sở Hành Vân chém giết thi hồn Kim Cương Đế Vương, muốn 1.000 năm mới có thể ngưng tụ một lần. Hơn nữa, cho dù ngưng tụ ra, cho dù thành công chém giết, hắn ngưng tụ ra Đế Vương hồn trang xác suất cũng bất quá là 1-2 mà thôi, xác suất thấp dọa người. Bởi vì quá mức thừa thớt, cho nên liên quan tới Đế Vương hồn trang tin tức liền không nhiều. Hơn nữa, mặc dù có hạn tin tức, rất nhiều hay là lấy lời đồn nhảm lừa bịp, căn bản chính là sai lầm. Nguyên bản, căn cứ truyền thuyết, Đế Vương hồn trang có thể dung hợp sơ phẩm hồn trang, vô hạn tăng lên phẩm chất. Thế nhưng là đi qua Sở Hành Vân thân đo, cái này thuyết pháp là hoang đường. Đế Vương hồn trang xác thực có thể vô hạn dung hợp sơ phẩm hồn trang, nhưng là thấp nhất, chỉ có thể dung hợp không thấp cùng Đế Vương hồn trang hai phẩm hồn trang, lại thấp, liền không cách nào dung hợp. Giờ phút này, Sở Hành Vân hồn trang là ngân mang, thấp nhất phẩm vì tử mang, thứ nhị phẩm là hồng mang. Mà cái kia lam mang hồn trang thì so Đế Vương hồn trang thấp tam phẩm, bởi vậy là không cách nào dung hợp. Thất vọng lắc lắc đầu, nguyên bản Sở Hành Vân dự định điên cuồng tiêu hao một nhóm lục mang cùng lam mang hồn trang, đem Đế Vương hồn trang tấn thăng làm kim mang, thậm chí là ngũ thải hồn trang. Bất quá bây giờ nhìn đến, điều này hiển nhiên quá bất khả có thể. Tiện tay đem tất cả lam mang cùng lục mang hồn trang thu vào, tiếp xuống, nghĩ tiếp tục tăng lên Đế Vương hồn trang, liền chỉ có thể tiêu hao hồng mang hồn trang. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, lấy ra ba kiện bảo bối. Trong đó kiện thứ nhất, là một cái màu xanh sẫm viên cầu. Cái này màu xanh sẫm viên cầu, chính là từ liệt bá thi thể phía trên tìm tòi đi ra ngũ độc châu. Kiện thứ hai bảo bối, là một cái lớn chừng bàn tay màu xanh sẫm lệnh bài. Cái này lệnh bài, cũng là từ liệt bá thi thể phía trên tìm tòi đi ra, chính là cái kia có thể hóa làm tấm thuẫn ngũ độc khiến. Kiện thứ ba bảo vật, thì là hai bộ hồn trang. Hai bộ hồn trang, trong đó một bộ là nhất tinh tử mang hồn trang, mặt khác một bộ, thì là tam tinh tử mang hồn trang. Từ khi tiến vào cái này thái cổ chiến trường sau đó, liệt bá nhất cử nhất động, đều vô cùng bá đạo ngang ngược. Đầu tiên là chiếm được một thanh tử mang hồn binh, sau đó thời gian qua đi một năm, lại chiếm được một bộ đầy đủ tử mang hồn trang. Bởi vậy có thể thấy được, đi qua một năm thời gian bên trong, liệt bá khẳng định không làm thiếu chuyện xấu. Lần này chọn bộ nhất tinh tử mang hồn trang, hẳn là ở trong địa cung thu hoạch. Nắm giữ nhất tinh tử mang sáo trăng sau, liệt bá dựa vào ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh, chém giết cự ma thành chủ. Cướp lấy cự ma thành chủ bộ kia tam tinh tử mang hồn trang. Đương nhiên, ngoại trừ ba kiện này bộ bảo bối bên ngoài, liệt bá trên người linh cốt, liền chừng 400-500 triệu, cái khác bảo vật cũng có một chút. Bất quá, lấy Sở Hành Vân bây giờ ánh mắt, đồng dạng bảo bối, cũng đã rất khó vào hắn pháp nhãn. Nhìn xem cái kia ba kiện bảo bối, Sở Hành Vân chỉ suy tư sơ qua một chút, liền làm ra quyết định. Đứng dậy rời đi mật thất, Sở Hành Vân tiến đến Yêu Liên Thành. Từ 3.000 huyền thiên long kỵ nơi đó, đòi lấy 1.000 bộ hồng mang hồn trang. Lúc đến bây giờ, 3.000 huyền thiên long kỵ dưới sự cố gắng, mỗi ngày đều chém giết 2.000-3.000 chỉ biến dị âm hồn thảo tinh anh. Mặc dù ngưng tụ ra hồng mang hồn trang xác suất rất thấp, thế nhưng là trong khoảng thời gian này, cũng đã kiếm ra hơn 1.000 bộ hồn trang, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể tùy ý điều động. Hơn 1.000 bộ, chính là hơn 9.000 kiện hồn trang. Nguyên bản, hồn trang ngưng tụ xác suất cũng không có cao như vậy. Thế nhưng là cái kia hàng độc phù, cùng lôi hỏa phù, là ma linh nhất tộc, ở tử linh trong thế giới vẽ chế ra, dung hợp tử linh thế giới đặc hữu năng lượng. Bởi vậy, bị hàng độc phù cùng lôi hỏa phù giết chết hồn thú, ngưng tụ ra linh cốt, cùng hồn trang xác suất đại đại đề cao. Mặc dù cũng không thể tượng Sở Hành Vân dẫn động thế giới chi lực sau, đi đến 100 kinh khủng độ cao. Nhưng là, lại cũng là gấp 10 lần tăng lên. Nguyên bản, chém giết hồn thú sau, ngưng tụ linh cốt cùng hồn trang xác suất bất quá là 2% tả hữu. Thế nhưng là hiện tại, đi qua thực chiến chắc thí, xác suất này lại biến thành 20 tả hữu, vận khí tương đối khá mà nói, thậm chí có thể đi đến 30 nhiều. 3.000 con biến dị âm hồn thảo tinh anh, mỗi ngày ít nhất có thể sản xuất 500-600 kiện hồng mang hồn trang, vận khí tương đối khá thời điểm, thậm chí có thể sản xuất hơn 1.000 kiện. Bởi vậy, như thế ngắn thời gian bên trong, liền kiếm ra hơn 1.000 bộ hồng mang hồn trang. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân mang theo hơn 1.000 bộ hồng mang hồn trang, tìm một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, bắt đầu dung hợp. Hồng mang hồn trang, so ngân mang hồn trang thấp 2 cái phẩm cấp, bởi vậy, muốn góp tràn đầy 100 tinh, mới có thể tăng lên ngân mang hồn trang nhất tinh tinh vị lực lượng. Liên tiếp dung hợp 700 bộ hồng mang hồn trang, rốt cục, Sở Hành Vân ngân mang đế vương sáo trang, tấn thăng làm kim mang hồn trang. Nhìn xem chiến hồn, bộ kia màu vàng sẫm khải giáp, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Kim mang hồn trang, đây chính là cao cấp thái cổ chiến trường mới sản xuất, cực kỳ đỉnh cấp hồn trang. Kim mang hồn trang, là hồn thú có khả năng ngưng tụ ra cao nhất phẩm chất hồn trang. Về phần ngũ thải, cùng cái gọi là cửu thải hồn trang, kỳ thật cũng không phải hồn thú ngưng tụ ra. Nghe nói, ngũ thải, cùng ngũ thải trở lên hồn trang, là ở kim mang hồn trang trên cơ sở, kết hợp cao cấp trên chiến trường thiên tài địa bảo, luyện chế mà thành. Bởi vậy, tiếp xuống, Sở Hành Vân lại nghĩ tấn thăng đế vương hồn trang, liền chỉ có thể dung hợp tử mang, cùng ngân mang hồn trang, cao nhất, có thể đem đế vương hồn trang tấn thăng làm kim mang cửu tinh. Kim mang cửu tinh, lại thôn phệ hồn trang, liền cũng đã vô dụng. Về phần tiếp xuống nên như thế nào tấn thăng hồn trang, cái kia có đi đến cao cấp thái cổ chiến trường, mới có thể biết cùng tiến hành. Nhìn xem trên người kim mang không tinh hồn trang, Sở Hành Vân trong lòng khẽ động ở giữa, tiếp tục luyện hóa hồng mang hồn trang, dung nhập vào cái kia kim mang hồn trang. Giờ này khắc này, bộ này kim mang hồn trang, cũng đã giới đối ngân mang cùng kim mang ở giữa, tức không phải ngân mang, cũng không phải kim mang. Bởi vậy, liên tiếp thôn phệ 100 bộ hồng mang hồn trang sau đó, đế vương hồn trang lần nữa đã tới trạng thái bão hòa, không cách nào tiếp tục dung hợp hồng mang hồn trang, nhưng lại không có đến kim mang nhất tinh. Giờ này khắc này, bộ này kim mang hồn trang cũng đã đạt đến ngân mang hồn trang cực hạn, cự ly kim mang nhất tinh chỉ có cách xa một bước. Mặc dù cự ly cũng đã rất gần, gần đến chỉ cách một tầng xa một dạng. Thế nhưng là, nếu không dung hợp một bộ tử mang hồn trang, liền vĩnh viễn cũng không pháp tấn thăng làm kim mang nhất tinh. Chỉ hơi nhất chần chờ, Sở Hành Vân lấy ra được từ liệt bá, bộ kia tử mang nhất tinh hồn trang. Đem bộ này tử mang nhất tinh hồn trang, dung nhập đế vương hồn trang sau đó, đế vương hồn trang liền sẽ chính thức tấn thăng làm kim mang nhất tinh hồn trang. Chương 2146, chứng đạo chí bảo. Yêu Liên Thành, bí ẩn góc hẻo lánh, một đạo kim quang trùng thiên mà lên, sẽ được tự liệt bá trọn vẹn tử mang nhất tinh hồn trang, triệt để sáp nhập vào đế vương sáo trang. Theo lấy trọn vẹn tử mang nhất tinh hồn trang dung nhập, đế vương hồn trang nháy mắt từ màu vàng sẫm, biến thành chính hoàng sắc, một khỏa tinh quang, cũng ngưng tụ ra, vây quanh Sở Hành Vân, thản nhiên lượn vòng lấy. Nhìn xem thân thể bên ngoài, cái kia trọn vẹn hồn trang, Sở Hành Vân không khỏi vạn phần hài lòng. Luyện chế xong đế vương hồn trang sau đó, Sở Hành Vân cũng không có vội vã rời đi. Trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân tự thứ nguyên không gian, lấy ra một chuôi cũng đã hoàn toàn méo mó bảo kiếm. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia bảo kiếm, quang trạch ảm đạm, thân kiếm vạn vẹo không nói, trên thân kiếm còn phủ đầy vết rạn. Chuôi này bảo kiếm không phải gì khác, chính là Sở Hành Vân chứng đạo chí bảo thất tinh cổ kiếm. Cái này thất tinh cổ kiếm, là kết hợp Trảm Không kiếm, cùng Sở Hành Vân võ linh, ngưng tụ mà thành thiên đế thần binh. Lần trước, đang cùng liệt bá chiến đấu, cái này thất tinh cổ kiếm cơ hồ bị triệt để phá hủy, chỉ còn lại một chuôi tàn kiếm. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, lại một kiện quang trạch ảm đạm, vặn vẹo, che kín vết rạn binh khí, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Nghiêm khắc nói đến, cái này kỳ thật không coi là binh khí, mà là một môn được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo. Không thể không nói, lôi thần thiên đế luyện chế kỹ thuật cùng trình độ, thực sự không đáng giá nhắc tới. Mặc dù trùng hợp phía dưới, luyện chế được cái này có được xuyên thấu pháp tắc được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo. Nhưng là trên thực tế, hắn chín thành công lao, ở chỗ vậy được tinh ẩn chứa pháp tắc, mà không ở lôi thần thiên đế luyện chế thủ pháp. Bởi vậy, chỉ dùng mấy lần, cái này lôi thần xuyên giáp pháo liền hoàn toàn vặn vẹo, quanh thân phủ đầy vết rạn. Sở Hành Vân phóng xuất ra Thái Dương chân hỏa, bắt đầu luyện chế tôn này được tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo. Ở Thái Dương chân hỏa thiêu đốt các hạ cái kia, lôi thần xuyên giáp pháo cấp tốc biến đỏ bừng, sau đó cấp tốc hòa tan ra. Lúc đến bây giờ, có được tử mang nhất tinh chiến hồn dẫn động đại đạo chi lực, Thái Dương chân hỏa uy lực cũng là gấp bội tăng lên. Mắt thấy cái kia lôi thần xuyên giáp pháo triệt để hòa tan, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, vặn vẹo thất tinh cổ kiếm, nháy mắt bay vào cái kia to lớn vô cùng kim loại dung dịch. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia trên 100 mét dài, đường kính gần 10 mét to lớn xuyên giáp pháo, biến thành kim loại dung dịch, kịch liệt chập trùng lấy, mãnh liệt, tựa hồ chính dựng dục cái gì quái vật một dạng. Sở Hành Vân hai tay liên hoàn bay múa, đem từng đạo không gian ấn quyết, đánh vào cái kia to lớn kim loại dung dịch. Sở dĩ phải đánh vào không gian ấn quyết, cũng là rất bất đắc dĩ sự tình, phải biết, nghề này tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo, sở dĩ nắm giữ pháp tắc chi lực, là bởi vì hắn luyện hóa viên hành tinh kia, có được dạng này pháp tắc. Hiện tại, Sở Hành Vân muốn đem loại này pháp tắc, luyện vào thất tinh cổ kiếm, vậy liền nhất định phải đem toàn bộ lôi thần xuyên giáp pháo, hoàn chỉnh luyện vào đi vào. Mọi người đều biết, hoàn chỉnh thế giới, mới có hoàn chỉnh pháp tắc. Một khi thế giới tàn phá, cái kia pháp tắc cũng tất nhiên tàn phá, không có khả năng kiện toàn. Bởi vậy, cùng nhau tinh cấp lôi thần xuyên giáp pháo luyện vào thất tinh cổ kiếm sau đó, cả thanh thất tinh cổ kiếm thể tích, tất nhiên to lớn vô cùng. Nếu không đánh vào không gian ấn quyết, tiến hành cường lực áp xúc mà nói, cái này hoàn toàn mới thất tinh cổ kiếm, sợ không có hơn 100 mét làm, hơn 10 mét rộng, 5-6 mét dày. Nương theo lấy Sở Hành Vân luyện chế, cái kia to lớn kim loại dung dịch, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một chuôi trường kiếm hình dạng. Theo lấy từng đạo không gian ấn quyết đánh vào, cái kia cự hình trường kiếm kích thước cũng đang từng điểm thu nhỏ lại. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt, cửu thiên thời gian trôi qua. Nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung, dài hơn 3 mét thất tinh cổ kiếm, thoạt nhìn, sống giống một chiếc vi hình tinh không chiến hạm. Tinh không chiến hạm. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân hai tay lần nữa nhanh chóng vung múa lên, từng đạo huyền diệu phù văn, gào thét lên hướng cái kia thất tinh cổ kiếm ấn đi qua. Từng đạo ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận, liên tiếp khắc họa ở thất tinh cổ kiếm phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia thất tinh cổ kiếm bên trên, 365 đạo đại chu thiên đạo văn, buộc vòng quanh 365 cái lân phiến. 365 cái trên lân phiến, bây giờ là một mảnh trống không, phơi bày tái nhợt thân kiếm. Thế nhưng là hiện tại, ở Sở Hành Vân phác họa các hạ cái kia từng đạo lân phiến, bị Sở Hành Vân tinh điêu mảnh khắc, khắc lên ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận. 365 đạo lân phiến, liền minh khắc 365 đạo ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận. Chỉ phí hết 3 ngày 3 đêm thời gian, Sở Hành Vân liền hoàn thành tất cả khắc họa công tác. Phóng tầm mắt nhìn lại, dài đến 3 mét cự hình thất tinh cổ kiếm, 365 đạo trên lân phiến, phủ đầy mỹ lệ hoa văn. Mỗi một đạo hoa văn, đều là trọn vẹn ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận. Bình thường mà nói, một chiếc tinh không chiến hạm, chỉ có một bộ chủ động lực, 3 bộ phó động lực. Coi như động lực hạch tâm nhiều nhất, đồng dạng cũng sẽ không vượt qua cửu bộ. Dù sao, xem như tinh không chiến hạm, nhất định phải lưu lại đầy đủ không gian, đến dung nạp hành khách cùng hàng hóa, cùng lắp đặt cái khác đủ loại bộ kiện cùng công năng khuôn mẫu. Thế nhưng là Sở Hành Vân thất tinh cổ kiếm, có thể không cần quan tâm những cái kia. Đối với Sở Hành Vân tới nói, thất tinh cổ kiếm liền là một thanh binh khí, không cần lắp đặt chủ pháo, cũng không cần trở lại khu sinh hoạt, cùng khu chứa hàng. Bởi vậy, cả thanh thất tinh cổ kiếm tất cả khu vực, đều bị ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận chiếm cứ, một chút không gian đều không lưu lại. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân thân thể đột nhiên chui lên, rơi vào cái kia cự hình thất tinh cổ kiếm phía trên. Xoẹt xoẹt, theo lấy Sở Hành Vân hai chân rơi vào thất tinh cổ kiếm trên thân kiếm, sau một khắc. Từng đạo ngũ thải hào quang, từ thất tinh cổ kiếm trên thân kiếm lóng lánh. Xem như ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận, một khi vận chuyển lên đến, phun ra, đương nhiên là xanh vàng xích trắng hắc, ngũ thải quang mang. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia thất tinh cổ kiếm nháy mắt bưu hãn bắn mà ra, ở to lớn yêu liên thành trên không tung hoành bay lượn. Khống chế cự hình thất tinh cổ kiếm, Sở Hành Vân nội tâm không khỏi vạn phần nhẹ nhàng vui vẻ. Kẻ khác đều là khống chế tinh không chiến hạm, mới có thể tùy ý bay lượn. Mà hiện tại, Sở Hành Vân khống chế thất tinh cổ kiếm, nhưng cũng đồng dạng làm được điểm này. Ngự kiếm phi hành sao? Không sai, lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân chính là ở ngự kiếm phi hành. Cái gọi là ngự kiếm phi hành, liền là khống chế bảo kiếm, ở trong hư không phi hành ý tứ. Bất quá, tạm thời tới nói, Sở Hành Vân còn chỉ có thể ở yêu liên nội thành ngự kiếm phi hành. Một khi rời đi yêu liên thành, thất tinh cổ kiếm thân kiếm, tất nhiên gặp độc chứng cùng độc sát ăn mòn. Rất nhanh liền sẽ vỡ vụn ra. Bất quá không sao cả, từ Tham Lang Đế Tôn nơi đó, Sở Hành Vân cũng đã biết được, đem hồn binh dung luyện vào đế binh phương pháp. Hồn binh là đại đạo chi binh, đem hồn binh luyện vào đế binh sau đó, liền có thể trở thành đại đạo chi binh. Thông qua hồn binh, đại đạo chi binh cơ hồ là không thể phá hủy, chỉ có phẩm chất cao hơn đại đạo chi binh, mới có thể đem hắn phá hư. Lấy Sở Hành Vân kim mang chiến đao làm thí dụ, chỉ có ngũ thải trở lên hồn binh, mới có thể đối kỳ tạo thành phá hư. Kim mang, cùng kim mang trở xuống tất cả hồn binh, đều không cách nào đối kỳ tạo thành nửa điểm tổn thương. Hơn nữa, đại đạo chi binh bản thể mặc dù có thể bị hư hao, thế nhưng là hồn binh lại là không thể bị hư hao. Cùng hồn binh dung hợp, ngưng tụ đại đạo chi binh sau, cho dù đại đạo chi binh bị oanh thành bụi phấn, cũng có thể ở hồn binh ngưng tụ các hạ một lần nữa chữa trị. Chương 2147, Hoàn Mỹ. Nếu như Sở Hành Vân đem kim mang nhất tinh hồn binh, dung nhập thất tinh cổ kiếm lời nói. Cho dù bị ngũ thải hồn binh triệt để phá hủy, ở hồn binh ngưng tụ các hạ nhiều nhất 3 canh giờ, thất tinh cổ kiếm liền sẽ một lần nữa ngưng tụ, mới tinh vô cùng, phảng phất vừa mới luyện chế đi ra một dạng. Nói trắng ra là, dung nhập hồn binh sau, liền thành tựu đại đạo chi binh, mà đại đạo chi binh là ký thác ở trong đại đạo, có thể bị phá hủy, nhưng lại không cách nào bị chôn vùi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, thành tựu đại đạo chi binh sau, bất kỳ độc chứng cùng độc sát, đều không cách nào lại đối kiếm thân tạo thành bất kỳ tổn thương. cho dù ở nơi này thái cổ chiến trường, cũng như thường có thể ngự kiếm phi hành. Liên tục kiểm chắc, xác định thất tinh cổ kiếm cũng đã luyện chế hoàn mỹ, trong thời gian ngắn, không cách nào lại được tăng lên sau đó. Sở Hành Vân rốt cục hít vào một hơi thật dài, tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra cái kia kim mang nhất tinh chiến đao, tử sắc hồn hỏa bay lên, cái kia kim sắc hồn binh, dần dần hóa là một đạo kim sắc sương mù đoàn, chậm rãi sáp nhập vào giữa không trung, cái kia dài hơn 3 mét thất tinh cổ kiếm. Chanh chanh, theo lấy kim mang nhất tinh hồn binh dung nhập, thất tinh cổ kiếm, không ngừng phát ra từng đợt tiếng leng keng. Âm vang âm thanh bên trong, từng đạo kim sắc quang mang, không ngừng từ thất tinh cổ kiếm bên trên phóng xạ mà ra. Chiếu xạ thiên không một mảnh vàng óng, chung quanh tất cả cảnh vật đều phẳng phất rát lên một tầng hoàng kim một dạng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chính đang Sở Hành Vân quan sát ở giữa, liên tiếp 7 đạo thất thải quang đoàn từ thất tinh cổ kiếm bên trên thoan đi ra, gào thét lên hướng Sở Hành Vân bay tới. Không đợi Sở Hành Vân có phản ứng, 7 đạo thất thải quang đoàn liên tiếp vọt vào Sở Hành Vân thân thể. Triển khai nội thị, Sở Hành Vân rõ ràng nhìn thấy, cái kia 7 đạo thất thải quang đoàn tiến vào Sở Hành Vân thân thể sau, theo kinh mạch một đường tiến lên, cuối cùng nhao nhao tiến nhập thần đình, cũng chính là cái gọi là ý thức hải bên trong. Hô hô hô hô, phá không âm thanh bên trong, 7 đạo thất thải quang đoàn, phảng phất 7 khỏa sao băng, một viên tiếp nối một viên, xông vào cái kia chiến hồn. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, thanh thúy tiếng vang, cái kia chiến hồn thân thể kịch liệt run rẩy. Xuyên thấu qua chiến hồn cái kia trong suốt thân thể, Sở Hành Vân có thể rõ ràng nhìn thấy. Chiến hồn cái kia thạch thông suốt thân thể, từng đạo thất thải xương cốt, nhao nhao ngưng tụ ra. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân nháy mắt giật mình. Cái kia 7 đạo thất thải quang đoàn, chính là bị Sở Hành Vân luyện vào thất tinh bảo kiếm trong, cái kia 7 khỏa hồn cốt. 7 đạo thất thải hồn cốt, theo thứ tự là thiên sông hồn cốt, linh tuệ hồn cốt, khí hồn cốt, lực hồn cốt, trung tâm hồn cốt, tinh hồn cốt, cùng anh linh cốt. Cái này 7 đạo thất thải hồn cốt, có thể nói là giá trị liên thành. Lấy đưa tặng cho Thủy Lưu Hương cái kia 7 khối thất thải hồn cốt làm thí dụ, đó là toàn bộ càn khôn thế giới hơn 1 vạn năm, săn giết tất cả yêu tộc tử hồn ngưng tụ mà thành. Vạn năm thời gian, ức yêu tộc tử hồn, mới ngưng tụ ra 7 khối thất thải hồn cốt, hắn chỗ chân quý, có thể nghĩ. Chỉ bất quá, cái này hồn cốt sắp nhập vào chiến hồn, cái này lại là chuyện xảy ra như thế nào? Nghi ngờ thư giãn một cái cánh tay, cảm thụ một cái thân thể trạng thái, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Lực lượng không có biến lớn, chiến khu cường độ cũng không có tăng lên, thậm chí ngay cả chiến hồn dẫn động đại đạo chi lực, cũng một tia đều không có gia tăng. Chính tìm tòi ở giữa, sau một khắc, thức hải, cái kia chiến hồn thân thể, dĩ nhiên quỷ dị mở mắt, hai mắt một mảnh hỗn độn, phảng phất một tôn khôi lỗi một dạng. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi run lên, cái này chiến hồn, sống thế nào? Thận trọng quan sát đến tôn này chiến hồn. Thế nhưng là quan sát nửa ngày, cái kia chiến hồn ngoại trừ mở to mắt bên ngoài, cũng không có bất kỳ dị thường nào phản ứng cùng cử động. Nghi hoặc ở giữa, Sở Hành Vân tâm niệm hơi hơi khẽ động, sau một khắc, cái kia chiến hồn huy vũ một cái trong tay đứng đao, bước ra bước chân, ở trong thức hải du đãng lên. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi vạn phần mừng rỡ. Lúc đến hôm nay, kết hợp mình nắm tri thức, Sở Hành Vân rốt cục có thể xác định, hắn cũng đã đạt đến hồn kiếm cảnh đại thành, đồng thời sơ bộ tiến nhập phách kiếm cảnh. Hồn kiếm cảnh không làm nhiều giải thích, trên thực tế, cái gọi là hồn, liền là linh hồn hồn, liền là tử hồn trộn lẫn, cũng là chiến hồn hồn, cùng hồn cốt hồn. Ngưng tụ hồn lực, khắc sâu vào đại đạo, chính là hồn kiếm cảnh đại thành. Hồn kiếm cảnh đại thành sau đó, một cách tự nhiên, liền cũng đã tiến nhập phách kiếm cảnh. Cái gọi là phách kiếm cảnh, đầu tiên muốn lý giải cái gì là phách. Phách là chỉ phụ thuộc vào thân thể của con người, mà tồn tại tinh thần. Thường nhân ưa thích hồn phách ngay cả dùng. Đây là phi thường chính xác. Nói đơn giản, hồn làm thể, mà phách vì dùng. Phách tác dụng, liền là khống chế cùng khu động hồn. Hồn, là chỉ tư tưởng của người ta cùng ý niệm, sinh ra ý nghĩ cùng ý thức. Mọi người đều biết, lâm vào suy tư trong thời điểm, ý thức ở thật nhanh vận chuyển, đủ loại ý nghĩ, tư tưởng, ý niệm, ùn kéo đến. Suy tư quá trình bên trong, tinh lực của người ta liền sẽ nhanh chóng tiêu hao, nếu không có tinh thần lực khống chế cùng khu động, nhân liền không cách nào suy nghĩ. Tinh thần hao hết, tinh thần lực khô kiệt, nhân liền sẽ đột tử. Người sinh hồn, cũng sẽ nháy mắt biến thành tử hồn. Khái quát mà nói, hồn đại biểu là nhân tư duy cùng ý thức, mà phách thì là khu động tư tưởng cùng ý thức tinh thần. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân chiến hồn cùng hồn cốt dung hợp, ngưng tụ thành hoàn chỉnh võ hồn sau đó. Sở Hành Vân kiếm đạo cảnh giới, liền tự động từ hồn kiếm cảnh, tấn thăng làm phách kiếm cảnh. Kiếm đạo cửu cảnh, theo thứ tự là tâm kiếm cảnh. Ý kiếm cảnh, khí kiếm cảnh, thế kiếm cảnh, hồn kiếm cảnh, phách kiếm cảnh, nguyên kiếm cảnh, thần kiếm cảnh, linh kiếm cảnh. Cửu đại kiếm đạo trong cảnh giới, mỗi hai cái cảnh giới là một thừa. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã đạt đến đại thừa kiếm đạo phách kiếm cảnh. Tâm niệm khẽ động ở giữa, ý thức hải bên trong, chiến hồn thân thể nháy mắt hóa là một vệt sáng, nháy mắt chạy ra khỏi thức hải, hướng giữa không trung, cái kia to lớn thất tinh cổ kiếm vọt tới. Bang! Kịch liệt một đạo kiếm minh âm thanh bên trong, thất tinh cổ kiếm nháy mắt phóng xạ ra vô tận ngũ thải quang mang. Cái kia quang mang vô cùng mãnh liệt, nhưng lại lóe lên tức liễm, trên thân kiếm quang mang cũng cấp tốc mở đi. Nhìn xem cái kia cổ pháp vô cùng thất tinh cổ kiếm, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha một tiếng. Tâm niệm vừa động ở giữa, cái kia to lớn thất tinh cổ kiếm nháy mắt vọt tới trước, quỷ dị biến mất ở trong không khí. Cùng một thời gian, ngay ở thất tinh cổ kiếm biến mất trong nháy mắt, Sở Hành Vân thức hải, to lớn thất tinh cổ kiếm quỷ dị xuất hiện ở nơi đó, thản nhiên ở vô biên thức hải bên trong phi hành. Hồng hộc. Sau một khắc, cái kia to lớn thất tinh cổ kiếm một cái xoay quanh, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, nháy mắt hóa là một đạo cao hơn 3 mét to lớn chiến hồn, ngạo nghễ ngưng lập ở trong thức hải. Nhìn xem cái kia cao hơn 3 mét, cường tráng vô cùng chiến hồn, Sở Hành Vân mỉm cười âm thầm gật đầu. Lấy thất tinh cổ kiếm làm thể, lấy chiến hồn vì hồn, từ Sở Hành Vân tinh thần đi khống chế cùng thôi động, đây chính là chiến hồn chân chính hình thái, cùng chân chính tác dụng. Nhìn xem cái kia cường tráng chiến hồn, Sở Hành Vân tâm niệm lại cử động, cái kia to lớn chiến hồn, nháy mắt đằng không mà lên. Giữa không trung, chiến hồn thân thể một cái xoay tròn ở giữa, hóa làm thất tinh cổ kiếm, ở vô biên thức hải bên trong tung hoành ngang dọc. Xoay một hồi lâu, Sở Hành Vân tâm niệm thu vào ở giữa. Giữa không trung, cái kia thất tinh cổ kiếm nháy mắt một cái xoay quanh, ngưng tụ làm chiến hồn thân thể, lạc ở trong thức hải trên mặt đất. Mỏi mệt lắc lắc đầu, chỉ như thế một hồi nhỏ thời gian, Sở Hành Vân liền tiêu hao số lớn tinh thần lực. Tinh thần kỳ thật liền là phách, bởi vậy, tinh thần lực liền là phách lực. Vừa mới tiến vào phách kiếm cảnh, Sở Hành Vân tinh thần lực còn không có lấy được đầy đủ rèn luyện, cùng tầm thường đế tôn cũng không có cái gì khác nhau. Chương 2148, phách kiếm cảnh. Từ phách kiếm cảnh bắt đầu, tinh thần lực tu luyện chính là trọng yếu nhất tu luyện. Bất quá, nhường Sở Hành Vân cười khổ là, tự hồn kiếm cảnh bắt đầu, tu luyện con đường liền cũng đã triệt để đoạn tuyệt. Vô luận là chân linh thế giới, vẫn là càn khôn thế giới, hồn kiếm cảnh cùng hồn kiếm cảnh sau đường, cơ bản đều là trống không. Không có người biết rõ, đến hồn kiếm cảnh sau, tiếp xuống nên tu luyện như thế nào đi đến phách kiếm cảnh, thậm chí là cao hơn kiếm đạo cảnh giới, tất cả chỉ có thể dựa vào tu sĩ bản thân đi tìm tòi. Sở Hành Vân có thể đi đến hôm nay, có thể thành tựu phách kiếm cảnh, hoàn toàn là nương tựa theo đánh bậy đánh bạ, mà cũng không phải dựa theo tức có con đường tiến lên, cũng không có tương quan bí tịch cùng bảo điển làm chỉ dẫn. Không chỉ có trước đó là dạng này, cho dù là tiếp xuống tu hành, Sở Hành Vân cũng là một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không biết nên như thế nào tiến hành. Từ xưa đến nay, có thể đến phách kiếm cảnh tu sĩ liền không có bao nhiêu, cho dù là tinh không thế giới, cũng không có bao nhiêu võ giả có thể đi đến phách kiếm cảnh. Trong truyền thuyết, chỉ có hoang cổ thời đại những cái kia tiên thiên đại năng, cũng chính là sáng tạo ra kiếm đạo cửu cảnh tồn tại, mới nắm giữ chí cao tu luyện bảo điển, cùng rõ ràng kiếm đạo chỉ dẫn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân yên lặng thối lui ra khỏi nội thị, hai mắt sáng lên nâng cao nhìn qua thiên không, thật lâu không có lên tiếng. Phách kiếm cảnh con đường, bị sương mù dày đặc che đậy, không có người biết rõ đi tới con đường. Bất quá, tổng nói đến, phách kiếm cảnh mục tiêu, không có gì hơn thông qua đủ loại pháp quyết cùng quyết khiếu, đi tăng cường tinh thần lực cường đại đến cực hạn, liền tự nhiên có thể đến phách kiếm cảnh đại thành. Đến lúc kia, nguyên kiếm cảnh, cùng nguyên kiếm cảnh sau con đường, tự nhiên sẽ hiện ra đến. Để cho Sở Hành Vân vui vẻ là, tăng lên tinh thần lực, đối Sở Hành Vân phương diện khác, cũng có lấy to lớn xúc tiến cùng đẩy động tác dụng. Tinh thần lực càng là cường đại, thần hành phù thần hành tốc độ lại càng nhanh. Hàng độc phù độc tố lại càng kịch liệt. Lôi hỏa phù lực phá hoại liền càng cao. Bạch cốt phù triệu hoán đi ra khô lâu chiến sĩ thực lực lại càng mạnh. Tinh thú hình chiếu thì càng cường hoành. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tinh thần lực càng là cường đại, thất tinh cổ kiếm, cũng chính là chiến hồn thân thể uy lực liền càng lớn. Nói đến cùng, tinh thần lực rất bản chất công tác, là khống chế cùng khu động chiến hồn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ, cái kia kim mang nhất tinh hồn binh đã cùng thất tinh cổ kiếm dung hợp ở cùng một chỗ, ngưng tụ làm chiến hồn thân thể. Sở Hành Vân thân cao, đại khái ở 1m8 tả hữu. Dài hơn 3m thất tinh cổ kiếm, Sở Hành Vân là không cách nào khống chế. Mặc dù sáo trang như cũ ở thân, thế nhưng là Sở Hành Vân hiện tại cũng đã không có binh khí có thể dùng. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân lấy ra Liệt Bá hai cái kia kiện pháp bảo. Hao phí 3 ngày thời gian, Sở Hành Vân đem ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh tế luyện thỏa đáng. Nguyên bản, bởi vì trong thân thể ba tôn bia cổ, Sở Hành Vân còn lo lắng không cách nào luyện hóa hai cái này kiện pháp bảo. Thế nhưng là đi qua thí nghiệm sau, độc chi cổ bia cũng không có bài xích hai cái này kiện pháp bảo. Chẳng những không có bài xích, thậm chí, cái kia độc chi cổ bia còn chủ động phát ra hấp lực, đem cái kia khỏa ngũ độc châu cùng tấm kia ngũ độc lệnh cho dẫn tới độc chi cổ bia bên cạnh. Nhất châu một lệnh, vây quanh tôn này độc chi cổ bia, thản nhiên xoay tròn lấy. Đi qua luyện hóa sau, hai kiện pháp bảo một bên vây quanh độc chi cổ bia xoay tròn, một bên không ngừng, từ độc chi cổ bia bên trong hấp thu màu xanh sẫm kịch độc chi lực, cùng từng đạo màu xanh biếc thần văn. Mừng như điên nhìn xem độc chi cổ bia, cùng vây quanh độc chi cổ bia xoay tròn hai kiện pháp bảo. Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh đang không ngừng hấp thu độc chi cổ bia độc tố cùng thần văn, chậm rãi tăng cường lấy. Mặc dù tăng cường tốc độ rất chậm, có thể nói là từng tia, từng luồng tăng cường lấy. Thế nhưng là tăng cường tốc độ mặc dù chậm, nhưng lại vô cùng ổn định, mỗi một phút, mỗi một giây, đều đang tăng lên. Đại đạo cổ bia bản thân là không cách nào dùng để công kích và phòng ngự. Đại đạo cổ bia, gánh chịu đại đạo, là truyền thừa bảo, mà không thích hợp dùng để chiến đấu. Thế nhưng là ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh khác biệt, hai cái này kiện pháp bảo, cũng không truyền thừa công năng, hoàn toàn là vì chiến đấu mà đản sinh pháp bảo. Ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh, hai kiện pháp bảo nhất công nhất thủ, vô cùng cân bằng. Mặc dù chỉ là hai kiện pháp bảo, thế nhưng là cả hai kết hợp các hạ cũng đã tự thành chiến đấu hệ thống, hơn nữa còn vô cùng hoàn thiện. Có ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh, lại tăng thêm kim mang hồn trang, Sở Hành Vân chiến đấu hệ thống cũng sơ bộ thành lập. Tâm niệm khẽ động ở giữa, ngũ độc lệnh hóa là một đạo màu xanh sẫm lưu quang, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt, vây quanh Sở Hành Vân thân thể, tự nhiên xoay lên. Xem như phòng hộ hình pháp bảo, ngũ độc lệnh là có linh tính. Một khi Sở Hành Vân gặp phải công kích, ngũ độc lệnh sẽ nháy mắt hóa làm thuẫn bài, tự động rời đến thích hợp nhất vị trí, giúp Sở Hành Vân ngăn cản được đột nhiên xuất hiện công kích. Có ngũ độc lệnh ở, Sở Hành Vân cho dù nằm ngáy o o, cũng tuyệt sẽ không bị đánh lén làm bị thương. Đương nhiên, ngũ độc lệnh cũng không phải toàn năng. Ngũ độc lệnh có thể phòng ngự tất cả thực thể công kích, cùng viễn trình năng lượng công kích. Đương nhiên, cùng loại lôi đình dạng này, có thể tự động rẽ ngoặt, tự động truy lùng thuật pháp, ngũ độc lệnh cũng là không cách nào ngăn cản. Xoay tay phải lại ở giữa, cái kia màu xanh sẫm ngũ độc châu, nháy mắt xuất hiện ở Sở Hành Vân tay phải. Nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung ngũ độc châu, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Cái này ngũ độc châu, ở trong tay Liệt Bá, tựa hồ chỉ có thể dùng để đập nhân, hơn nữa uy lực cũng chỉ là bình thường. Thế nhưng là trên thực tế, cái này ngũ độc châu cũng không phải dùng để đập người. Mỗi kiện pháp bảo đều hàm chứa một đạo pháp tắc, cái này pháp tắc quyết định pháp bảo loại hình cùng uy lực. Ngũ độc lệnh trong pháp tắc vì thủ hộ pháp tắc. Thủ hộ pháp tắc tên như ý nghĩa, có thể ngăn cản công kích, thủ hộ mục tiêu. Coi như là một quả hành tinh tốc độ cao nhất đụng tới, ngũ độc lệnh cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại, bảo vệ ngũ độc lệnh bảo vệ mục tiêu. Đương nhiên, ngũ độc lệnh cũng không hoàn mỹ, dù sao, ngũ độc lệnh chỉ có thể ngăn trở đến từ một mặt công kích, cũng không thể đem toàn thân cao thấp đều thủ hộ lên. Mà ngũ độc châu bên trong pháp tắc, vì vô sinh pháp tắc. Một khi thân chúng vô sinh pháp tắc, trong một thời gian ngắn, mục tiêu tất cả khôi phục thủ đoạn, bao quát đan dược, thuật pháp, cùng tự thân khôi phục năng lực, đều sẽ triệt để bị phong ấn. Thử nghĩ một cái, một khi thân chúng kịch độc, hơn nữa tất cả khôi phục thủ đoạn toàn bộ bị phong ấn, cái kia kết quả đem cỡ nào đáng sợ. Độc xà cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là chỉ cần mang theo người giải độc đan dược, liền có thể tiện tay giải độc. Thế nhưng là nếu như bị kịch độc độc xà cắn một cái bên trong sau đó, tất cả đan dược, tất cả thuật pháp, đều mất đi hiệu quả, cái kia ngoại trừ chờ chết, còn có thể làm cái gì đâu. Ức vạn năm đến, ngũ độc giáo mặc dù một mực không coi là đỉnh cấp siêu đại hình thế lực, tuy nhiên lại tuyệt đối xem như đại danh lừng lẫy, tiếng xấu vang dền thế lực một trong. Tinh không trong thế giới có câu ngạn ngữ, gọi là thà gây long tộc, đừng chọc ngũ độc. Một khi chọc ngũ độc giáo người, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng thân chúng kịch độc. Nhất là đã từng danh chấn thiên hạ, đứng hàng đế bảng top 10 ngũ độc lão tổ. Ngũ độc lão tổ bản thân thực lực, kỳ thật cũng liền như thế, cũng không tính quá mức cường hoành. Thế nhưng là, nương tựa theo ngũ độc châu cùng ngũ độc lệnh, cùng một thân bản lĩnh, ngũ độc lão tổ lại xông ra danh hiệu lớn như vậy. Ngũ độc lão tổ hoành hành thời đại, cho dù là tinh thần tiên môn, Long Cung, Yêu Đình, cùng Vạn Ma Sơn, đều muốn cấp đủ ngũ độc lão tổ mặt mũi. Không dám tùy tiện đắc tội hắn. Một khi bị phong bế tất cả khôi phục năng lực, đối mặt với không ngừng tung xuống đủ loại kịch độc, ngoại trừ chờ chết, còn có thể làm cái gì? Bình thường tu sĩ, cho dù chiến đấu mệt mỏi, cho dù bị thương, cũng có thể thông qua đan dược, thuật pháp, cùng đủ loại thủ đoạn, cấp tốc điều chỉnh cùng khôi phục. Thế nhưng là một khi bên trong vô sinh độc tố, liền chỉ có thể càng đánh càng yếu, thẳng đến bị triệt để chém giết. Chương 2149, vô sinh chi độc. Lúc ấy, Sở Hành Vân lần thứ nhất tao ngộ liệt bá lúc, cũng thân chúng vô sinh độc tố. Bất quá, độc tố hoàn toàn bị độc chi cổ bia hấp thu, mà vô sinh pháp tắc mặc dù như cũ ở phát huy tác dụng, nhưng đối Sở Hành Vân tới nói, lại căn bản không có ý nghĩa. Ngay lúc đó Sở Hành Vân, căn bản cũng không phải là liệt bá đối thủ, một đường chạy trốn phía dưới, có thể hay không khôi phục, kỳ thật cũng không trọng yếu. Mà một khi đem liệt bá hất ra, vô sinh pháp tắc kéo dài thời gian vừa đến, Sở Hành Vân khôi phục năng lực, liền dần dần khôi phục, thương thế cũng nhanh chóng khôi phục lại. Liệt bá sở dĩ coi trọng như vậy vạn cổ độc úng, liền là hy vọng có thể luyện chế ra số lớn cổ trùng, đem đối thủ vây ở ngay tại chỗ. Chỉ cần có thể vây khốn địch nhân, thân chúng vô sinh chi độc, lại không có pháp nhanh chóng thoát khỏi tình huống dưới, liền chỉ có thể ở cổ trùng vây công dưới, đi từng bước một hướng tử vong. Bất quá rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cũng không cần vạn cổ độc úng. Nắm giữ hư không pháp thân, nắm trong tay hư không lực Sở Hành Vân, căn bản là không lo lắng địch nhân chạy trốn. Tìm khắp toàn bộ tinh không thế giới, nếu như Sở Hành Vân nghĩ chạy trốn, như vậy có thể đuổi theo hắn người, cũng không có bao nhiêu nhân. Đồng dạng đạo lý, nếu như đối phương muốn chạy, có thể thoát khỏi Sở Hành Vân truy lùng, cũng không có bao nhiêu người. Bởi vậy, cái này vạn cổ độc úng, đối Sở Hành Vân tới nói, cũng không quá lớn tác dụng. Trọng yếu nhất chính là, cái này vạn cổ độc úng chỉ là một cái tử vật, muốn phát huy ra uy lực, nhất định phải khắp nơi bắt độc trùng, đầu nhập vạn cổ độc úng bên trong tiến hành tế luyện. Vạn cổ độc úng bản thân, cũng không có chiến đấu năng lực, cũng phóng thích không ra bất kỳ uy lực. Vạn cổ độc úng uy lực, thể hiện ở dung hợp độc trùng, hóa thành cổ trùng. Vạn cổ đại quân uy lực, liền là vạn cổ độc úng uy lực. Bởi vậy, nghĩ phát huy ra vạn cổ độc úng uy lực, cần tiêu hao số lớn thời gian và tinh lực. Tiêu hao số lớn nhân lực, vật lực, cùng tài lực. Sở Hành Vân tinh lực là có hạn, căn bản không có khả năng rút ra thời gian, đến tế luyện cái này vạn cổ độc úng, cũng không có thời gian đi luyện chế vạn cổ đại quân. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, tốt nhất biện pháp, liền là đem cái này vạn cổ độc úng, giao cho một cái tuyệt đối tin được phụ tá đắc lực đi luyện hóa cùng sử dụng. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền có thể lấy phát huy ra vạn cổ độc úng uy lực, lại không cần hao phí tinh lực cùng tâm huyết. Đi tế luyện vạn cổ độc úng, luyện chế vạn cổ đại quân. Xoay tay phải lại ở giữa, Sở Hành Vân thu hồi ngũ độc châu, cũng thu hồi ngũ độc lệnh. Hít vào một hơi thật dài, lúc đến bây giờ, nơi đó lý, nên giải quyết sự tình, cũng đã giải quyết, tiếp xuống. Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải tiến đến số 3 thái cổ chiến trường, sẽ cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng bọn họ. Trọng yếu nhất chính là, hắn nhất định phải mau chóng đem vạn cổ độc úng, giao cho Phỉ Liêm Đế Tôn. Bất quá, trước khi đi, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải làm Yêu Liên Thành tất cả sự vật, đều an bài thỏa đáng. Một đường tiến đến Yêu Liên Thành trung tâm, Sở Hành Vân chính dự định kêu gọi ra cái kia Yêu Liên bản thể, triệu tập tất cả môn đồ lúc, rất xa, một đạo yểu điệu thân ảnh, hoành không phất phới tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái xinh đẹp vô cùng nữ tu sĩ, mở ra thần hành trạng thái, lấy một cái vô cùng duyên dáng tư thái, hướng bên này nhẹ nhàng tới. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ phiêu nhiên rơi vào trên mặt đất, tư thái duyên dáng tiến lên trước mấy bước, cái kia nữ tu sĩ kiều mị vạn trạng hướng về phía Sở Hành Vân cúi chào một lễ, Thúy Thanh Đạo, gặp qua môn chủ. Nhíu mày, nhìn xem trước mặt cái này xinh đẹp tuyệt luân, kiều mị vạn trạng nữ tu sĩ, Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới Nam Cung Hoa Nhan. Hai người đều có một điểm giống nhau, kia chính là thiên sinh mị cốt, nhất cử nhất động ở giữa, mị thái chọc người. Đại não thật nhanh trong lúc vận chuyển, Sở Hành Vân rất nhanh liền nhận ra cái này nữ tu sĩ. Cũng nhớ lại hai bên đã từng tiếp xúc cùng giao lưu. Sở Hành Vân ở Yêu Liên Thành tổ chức lần thứ nhất đại hội thời điểm, liền đã từng điểm qua cái này nữ tu sĩ, từ nàng nhắc tới hỏi, Sở Hành Vân đến trả lời. Cái này nữ tu sĩ không chỉ có đẹp đẽ, cũng không chỉ là vóc người đẹp, hơn nữa ngôn ngữ tổ chức năng lực mạnh phi thường, đầu não cũng vô cùng thông tuệ, cho Sở Hành Vân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Một bên khác, Sở Hành Vân nhìn xem cái kia nữ tu sĩ đồng thời, cái kia nữ tu sĩ cũng lại nhìn lấy Sở Hành Vân. Nữ tu sĩ tên là Hồ Lệ, là nhân tộc cùng hồ tộc con lai. Hồ Lệ mẫu thân, là nhân tộc nữ Tây Thi, một lần ra ngoài lúc săn thú, tao ngộ yêu tộc thú liệp đội. Bình thường mà nói, yêu tộc dáng người vô cùng khổng lồ, thân cao vượt qua 9 mét, bởi vậy, đối nhân loại nữ tử, luôn luôn là không có hứng thú, cơ bản đều là cướp bóc sau đó, tàn nhẫn sát hại. Thế nhưng là Hồ Lệ mẫu thân tức may mắn, lại bất hạnh. May mắn chính là, Hồ Lệ mẫu thân, gặp là hồ tộc thú liệp đội, hồ tộc cũng không phải thị sát chủng tộc. Không may, hồ tộc mặc dù không sát hại nhân tộc nữ tử, nhưng hồ tộc dáng người cùng nhân tộc nữ tử phẳng phất, bởi vậy, hồ tộc là có thể xâm phạm nhân loại nữ tu sĩ. Hồ Lệ Mẫu thân vị trí thú liệp đội bị cướp bóc sau, cũng không có bị giết chết, mà là bị một cái hồ tộc đại yêu cho điếm ô. Trở về từ cõi chết phía dưới, Hồ Lệ Mẫu thân trở lại Nam Hoang thành sau, lại phát hiện bản thân mang thai, đồng thời ở 10 tháng sau, sinh ra Hồ Lệ. Hồ Lệ có được nhân loại bề ngoài, nhưng là trong thân thể, lại chảy xuôi theo yêu tộc huyết mạch. Trên thực tế, Hồ Lệ cái kia tuyệt mỹ bề ngoài các hạ giấu giếm hồ tộc rất nhiều đặc điểm. Hồ Lệ cái kia rối bù, vén lên thật cao vân phát phía dưới, nhưng thật ra là một đôi hồ tộc đặc hữu lỗ tai. Hồ Lệ hoa lệ kia váy dài phía dưới, kỳ thật có nhất cái lông xù đuôi hồ ly. Mặc dù Hồ Lệ biết rõ, ngoại hình của nàng, xác thực cùng nhân loại không có gì khác biệt. Thế nhưng là trên thực tế, trong thân thể của nàng, chảy xuôi theo bẩn thỉu, yêu tộc huyết mạch. Theo lấy tuổi tác tăng trưởng, Hồ Lệ tuổi tròn 8 tuổi tròn sau đó, trong thân thể huyết mạch chi lực, rốt cục thức tỉnh. Nhưng Hồ Lệ xấu hổ là, nàng huyết mạch chi lực, lại là hồ tộc đặc hữu mị hoặc pháp tắc. Một khi chúng mị hoặc chi lực, bị mị hoặc nhân, liền sẽ khăng khăng một mực yêu nàng, rốt cuộc không đành lòng tổn thương nàng. Mị hoặc pháp tắc là vô cùng kinh khủng pháp tắc chi lực, chỉ có thiên hồ tộc huyết mạch mới có khả năng thức tỉnh ra mị hoặc thiên phú. Bất quá, khả năng về khả năng, thế nhưng là trên thực tế, cho dù nắm giữ thiên hồ tộc huyết mạch, thức tỉnh mị hoặc pháp tắc xác suất cũng thấp không thể thấp. Đương nhiên, mị hoặc chi lực cũng không phải vạn năng, càng không phải vĩnh cửu. Một lần mị hoặc sau đó, tương lai 9981 ngày, đối phương xác thực sẽ yêu nàng. Nhưng là một khi thời gian vượt qua 9981 ngày, mị hoặc pháp tắc liền sẽ dần dần mất đi hiệu lực. Bất quá, Hồ Lệ có tự tin, dựa vào mỹ mạo của nàng cùng yểu điệu, dựa vào khí chất của nàng cùng tài hoa, cho dù mị hoặc chi lực biến mất, đối phương cũng vẫn như cũ biết yêu nàng ái đến chết đi sống lại. Hồ Lệ tự tin, cũng không phải là lăng không sinh thành, mà là có thiết thực căn cứ. Thức tỉnh mị hoặc thiên phú sau đó, Hồ Lệ liền pháp tắc tùy thân, rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được người chung quanh hảo cảm. Rất nhiều lần ra ngoài lúc săn thú, Hồ Lệ cũng tao ngộ yêu tộc cùng ma tộc thú liệp đội, thế nhưng là từ đầu đến cuối, Hồ Lệ nhưng thủy chung bình yên vô sự, cho tới bây giờ không có người cam lòng tổn thương nàng. Mị hoặc pháp tắc là châm đối hồn phách phát động, đừng nói yêu tộc cùng ma tộc, cho dù là những cái kia hồn thú, đều sẽ không chủ động công kích thân phụ mị hoặc pháp tắc Hồ Lệ. Cho dù ghé qua cùng táo bạo nổi giận hồn thú trung gian, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào cam lòng tổn thương thân phụ mị hoặc pháp tắc tồn tại. Mị hoặc pháp tắc quá mức hy hữu, ức vạn năm đến, tất cả thức tỉnh mị hoặc pháp tắc tồn tại, không ngoại lệ, đều đưa tên của mình, khắc vào sử sách. Chương 2150, mị hoặc pháp tắc. Trong truyền thuyết, mị hoặc pháp tắc tu luyện tới cực hạn, có thể cho đối phương cam tâm tình nguyện, vì nàng mà chết, thậm chí nguyện ý tự sát ở nàng trước mặt, chỉ cầu nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngoại trừ mị hoặc thiên phú bên ngoài, nắm giữ thiên hồ tộc huyết mạch Hồ Lệ, còn có được nhân thế gian cao nhất trí tuệ. Tinh không vạn tộc, thiên hồ tộc là thông minh nhất chủng tộc, không có một trong. Ức năm qua, yêu tộc quân sư, 6 thành xuất từ thiên hồ tộc. Về phần còn dư lại 4 thành quân sư, mặc dù không phải xuất từ thiên hồ tộc, nhưng cái kia là bởi vì không mời nổi thiên hồ tộc quân sư mà thôi. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, Hồ Lệ trái tim, kịch liệt nhảy lên. Đối với bản thân trí tuệ, Hồ Lệ kỳ thật cũng không có quá nhiều tự tin, chung quanh tất cả mọi người, thậm chí là nàng địch nhân, đều cam tâm tình nguyện bảo hộ nàng, che chở nàng. Bởi vậy, cho tới nay, nàng trí tuệ, căn bản không thể nào phát huy. Bất quá, ở nhìn thấy Sở Hành Vân một khắc kia trở đi, Hồ Lệ trí tuệ, rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng. Hồ Lệ bản thân cũng không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hành Vân lên, nàng liền thật sâu yêu cái này nam nhân. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là đang Hồ Lệ trong cảm giác, nàng tựa hồ cũng đã quen biết Sở Hành Vân rất lâu. Rất nhiều thời điểm, Hồ Lệ thậm chí sẽ hoài nghi nàng ở kiếp trước, liền là Sở Hành Vân thê tử. Bằng không mà nói, cho tới bây giờ không có đối bất luận cái gì nam nhân tâm động qua nàng, làm sao sẽ như vậy mê luyến một cái nam nhân. Vì hấp dẫn Sở Hành Vân chú ý, lần kia trên đại hội, Hồ Lệ mặc vào xinh đẹp nhất y phục, vẽ lên đẹp nhất trang dung, đồng thời lấy đẹp nhất tư thái, đẹp nhất tiếu dung, đứng ở hàng đầu, rất nổi bật vị trí. Sở Hành Vân vừa mới mở miệng nói chuyện, Hồ Lệ liền cau mày, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vì cái gì nghi hoặc đây? Là nghe không hiểu Sở Hành Vân lời nói sao? Không. Trên thực tế, Hồ Lệ sở dĩ lộ ra vẻ mặt như thế, vì cái gì liền là hấp dẫn Sở Hành Vân lực chú ý sau đó. Sở Hành Vân quả nhiên như nàng mong muốn, để cho nàng đứng ra, sách hỏi vấn đề. Mặc dù với nhau đối thoại, cũng không có tiến hành quá lâu, Thế nhưng là Hồ Lệ tin tưởng, nàng cũng đang sở hành vân trong đầu, lưu lại ấn tượng khắc sâu, mà cái này, hoàn toàn là Hồ Lệ sở hy vọng. Nhìn xem gần trong gang tấc, hoạt sắc sinh hương sở hành vân, Hồ Lệ tức khắc lộ ra quyến rũ tiếu dung. Một bên khác, nhìn xem cười nói tự nhiên Hồ Lệ, sở hành vân không khỏi nhíu mày, sau đó mở miệng nói, làm sao, ngươi có chuyện gì sao? Đối mặt sở hành vân hỏi thăm, Hồ Lệ bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới sở hành vân trước người. Theo lấy khoảng cách rút ngắn, một cỗ khác thường mùi thơm, bay vào sở hành vân lỗ mũi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sở hành vân phải thừa nhận, mùi thơm này rất dễ chịu, vừa nghe phía dưới, liền không nhịn được lại muốn ngửi, lại nghe phía dưới, liền thật sâu mê say. Hít vào một hơi thật dài, sở hành vân nhíu mày, hướng về sau lui một bước đạo, nhìn thấy sở hành vân dĩ nhiên bứt ra thối lui, Hồ Lệ không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Từ ký sự đến nay, tất cả mọi người đều muốn ghé vào bên cạnh nàng. Cùng loại sở hành vân dạng này, chủ động lui bước, rời xa nàng, nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hồ Lệ không sợ sở hành vân không thích nàng, sợ nhất, liền là không có tiếp cận hắn cơ hội. Hồ Lệ tin tưởng, chỉ cần ở chung một đoạn thời gian, sở hành vân nhất định sẽ yêu nàng. Hít vào một hơi thật dài, nguyên bản, Hồ Lệ là không có ý định đối sở hành vân thi triển mị hoặc thuật. Nếu có thể, Hồ Lệ càng hy vọng có thể dựa vào tự thân mị lực, đi đánh động sở hành vân, nhưng hắn cam tâm tình nguyện yêu bản thân. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, ý nghĩ này, là khó có thể thực hiện. Sở hành vân hiện tại rất lãnh tĩnh cùng nàng duy trì cự ly, một bộ người sống chớ vào bộ dáng. Dạng này trạng thái, cho dù Hồ Lệ lại thế nào ưu tú, giữa hai người, cũng rất khó cọ sát ra tia lửa. Nếu như thời gian sung túc mà nói, Hồ Lệ nguyện ý chậm rãi chờ đợi, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, trước từ bằng hữu làm lên. Thế nhưng là sở hành vân quá bận rộn, gặp hắn một mặt, thật là muôn vàn khó khăn. Cho dù khó được một lần gặp mặt, hắn cũng hầu như là có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, hai bên ở giữa, liền một câu đều không thể nói. Cứ việc, Hồ Lệ mỗi lần vẫn như cũ đều đứng ở hàng trước nhất, vẫn là xinh đẹp nhất một cái kia. Thế nhưng là từ lần thứ nhất đại hội sau đó, tiếp xuống mấy lần hội nghị, sở hành vân đều cũng không còn cùng nàng trao đổi qua. Hơn nữa, lần trước đại hội kết thúc lúc, sở hành vân cũng đã biểu lộ tâm ý, ngay ở gần nhất mấy ngày, hắn đem tiến vào số 3 thái cổ chiến trường, trong thời gian ngắn, sẽ không lại trở về. Bởi vậy, hôm nay, liền là sau cùng cơ hội. Hôm nay đại hội, sở hành vân muốn vì Huyền Thiên Tiên Môn, tuyển bạt ra một loạt đội trưởng, đại đội trưởng, hộ pháp, cùng trưởng lão. Hội nghị hôm nay sau khi kết thúc, sở hành vân liền sẽ tiến vào số 3 thái cổ chiến trường, lại nghĩ gặp mặt, không biết là mấy năm sau sự tình. Bởi vậy, Hồ Lệ phi thường rõ ràng, hôm nay liền là sau cùng cơ hội. Mặc dù về sau nhất định còn có gặp mặt cơ hội, thế nhưng là Hồ Lệ thực sự quá yêu sở hành vân. Nàng không cách nào lại kiềm chế nội tâm đối sở hành vân ái mộ cùng khát vọng. Hồ Lệ một ngày đều không muốn, nếu có thể, nàng hiện tại liền muốn cùng hắn cùng một chỗ. Suy tư, Hồ Lệ theo bản năng bước ra bước chân, hướng sở hành vân đi tới. Nhìn xem Hồ Lệ mê ly hướng bản thân đi tới, sở hành vân không khỏi nở nụ cười khổ. Nhiều năm như vậy đến, tương tự nữ hải tử, hắn thật sự là thấy nhiều lắm. Sở hành vân bên ngoài, ở Lạc Lan dưới sự trợ giúp, thật sự là quá mức hoàn mỹ. Chiếu tấm gương thời điểm, cho dù sở hành vân bản thân cũng phải thừa nhận, hắn bên ngoài, thật sự là quá mức hoàn mỹ, quá mức ưu tú. Bởi vậy, nhiều năm trước tới nay, quá nhiều nữ hài tử ưa thích hắn, quá nhiều nữ hài tử, đối với hắn vừa thấy đã yêu. Đừng tưởng rằng vừa thấy đã yêu rất hiếm thấy, sự thật hoàn toàn tương phản, vừa thấy đã yêu, là thường thấy nhất tình cảm. Chỉ cần lớn lên đủ soái, khí chất đủ mê người, cử chỉ đủ văn nhã, thân gia đủ phong phú. Thân phận cùng địa vị đủ cao, nữ hài tử rất dễ dàng liền sẽ ưa thích. Trên thực tế, như thế ưu tú nam nhân, không thích, không mê luyến, mới là có vấn đề đi. Mà nếu như là tướng mạo phổ thông, dáng người đồng dạng, không có gì khí chất có thể nói, cử chỉ phi thường thô lỗ nam nhân, muốn cho một cái ưu tú nữ hài tử, thật lòng yêu hắn, vậy thật quá khó khăn. Ai nha? Chính cười khổ ở giữa, hai mắt mê ly Hồ Lệ, dưới chân bỗng nhiên một cái chuyến choáng, chân trái khác ở chân phải. Nhất té ngã hướng sở hành vân nhào tới. Theo bản năng, sở hành vân vươn tay, hướng Hồ Lệ giúp đỡ đi qua. Thế nhưng là tay vừa mới duỗi ra, sở hành vân liền bỗng nhiên ý thức được không đúng. Phải biết, mọi người đều là đế tôn cảnh giới cao thủ, coi như thần thức lại thế nào hoảng hốt, cũng không có khả năng dưới chân choáng choáng. Tất cả những thứ này, nhất định là có dự mưu, là cố ý. Bất quá, bây giờ vấn đề là, coi như biết rõ Hồ Lệ là trang. Nhưng là, xem như một cái có phong độ nam nhân. Sở hành vân có phải hay không hẳn là mặc cho nàng té lăn trên đất, sau đó hung hăng vạch trần nàng đây. Cười khổ một tiếng, sở hành vân yên lặng lắc lắc đầu. Coi như biết rõ Hồ Lệ là cố ý, coi như biết rõ, nàng là nghĩ mượn cơ hội thân cận mình một chút, Sở Hành Vân cũng vẫn như cũ không cách nào lạnh lùng tương đối, mặc cho nàng chật vật té ngã trên đất. Suy tư, Sở Hành Vân hai tay cũng đã nhẹ nhàng vịn ở Hồ Lệ bả vai phía trên. Cùng lúc đó, Hồ Lệ hai tay cũng nhẹ nhàng chống đỡ ở Sở Hành Vân lồng ngực, tìm vị trí. Sau một khắc, một đạo màu hồng quang mang từ Hồ Lệ hai tay ở giữa nở rộ ra. Chương 2151, Hồ Lệ. Oanh, ngay ở Hồ Ly hai tay bộc phát ra phấn hồng sắc quang mang trong nháy mắt. Một cỗ bàng bạc khí tức tự Sở Hành Vân thân thể bên trên tuôn trào ra. Năng lượng to lớn trùng kích vào Hồ Lệ thân thể, giống như đoạn tuyến con diều đồng dạng, nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra trên 100 mét, Hồ Lệ yểu điệu kia thân thể nặng nề đụng vào nhất đoạt nở rộ liên hoa, lúc này mới âm ầm âm thanh bên trong đánh rơi xuống ở cái kia to lớn lá sen phía trên. Sư, lam sắc quang mang lóe qua, Sở Hành Vân thân hình nháy mắt xuất hiện ở Hồ Lệ bên người, tay phải giương lên ở giữa, liền dự định đem cái kia Hồ Lệ ngay tại chỗ chém giết. Mặc dù Sở Hành Vân không biết Hồ Lệ đến cùng dự định đối bản thân làm cái gì, nhưng là dựa vào mãnh liệt cảm giác năng lực, Sở Hành Vân có thể xác định Hồ Lệ đối bản thân xuất thủ. Phốc xích, mắt thấy Sở Hành Vân một trường sắp vỗ xuống, sau một khắc, cái kia Hồ Lệ đột nhiên một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hồ Lệ sắc mặt trắng bạch, hấp hối, nhưng trong ánh mắt lại không oán không hối. Nhìn xem Hồ Lệ cái kia nóng bỏng ánh mắt, Sở Hành Vân nội tâm không khỏi một trận co rút đau đớn. Dạng này một màn thực sự quá mức quen thuộc, cho dù thời gian trôi qua lâu như vậy, Sở Hành Vân lại vẫn như cũ không có chút nào quên qua. Hơn 100 năm trước, đêm ngàn hàn thay hắn đỡ được đế thiên dịch cái kia tất sát một kích sau đó, chính là đồng dạng suy yếu, nàng ánh mắt bên trong, cũng đồng dạng là như vậy không oán không hối, run rẩy hít vào một hơi, Sở Hành Vân đạo, nói đi, là ai phái ngươi tới? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia Hồ Lệ ngạc nhiên sững sờ, hoàn toàn không minh bạch Sở Hành Vân là có ý tứ gì. Đối mặt với Hồ Lệ cái kia biểu tình nghi hoặc, Sở Hành Vân đạo, làm sao, dám làm, lại không dám thừa nhận sao? Mờ mịt lắc lắc đầu, Hồ Lệ đạo, không ai phái ta tới, ta cũng không có đối với ngươi làm cái gì à. Không có đối ta làm cái gì. Nghi hoặc nhìn một chút Hồ Lệ, Sở Hành Vân triển khai nội thị, kiểm tra thân thể trạng thái. Từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, Sở Hành Vân một phen sau khi kiểm tra, lại không có phát hiện có bất luận cái gì không ổn địa phương. Nhìn xem Sở Hành Vân mờ mịt bộ dáng, Hồ Lệ đạo, ta chỉ là vô ý thức phát lực, muốn mượn lực thối lui mà thôi, ta căn bản là không có phát lực, a. Chỉ là phát lực đem ta đẩy ra sao? Nghe được Hồ Lệ, Sở Hành Vân nửa tin nửa ngờ nhìn xem Hồ Lệ, nội tâm, thủy chung không quá tin tưởng nàng lý do thoái thác. Nhưng là cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như một cái nữ hài tử, không cẩn thận, nhào vào một nam hài tử trong ngực, quả thật có khả năng theo bản năng dùng sức đẩy, đây là phản ứng bình thường. Về phần nói, Hồ Lệ vì cái gì sẽ chân phải đạp phải chân trái, đây quả thật là khả nghi, thế nhưng là, đế tôn cũng là nhân, cũng đồng dạng sẽ phạm sai lầm, chỉ là xác suất nhỏ một chút mà thôi. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, vừa mới cái kia đẩy, lực lượng xác thực cũng không lớn, mặc dù là đối Sở Hành Vân bất lợi, nhưng không có mảy may tổn thương hắn ý tứ. Nửa tin nửa ngờ nhìn một chút Hồ Lệ, Sở Hành Vân trầm giọng nói, ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Ngươi, ta, cái kia. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Hồ Lệ tức khắc nhăn nhó quay đầu đi chỗ khác, một đôi trắng noãn tay nhỏ, dùng sức bấm vạt áo, lại một câu đầy đủ, đều không nói ra được đến. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Diễn kỹ cao minh nhân, Sở Hành Vân đã thấy nhiều. Kiếp trước kiếp này, hơn 1.000 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân thấy qua quá nhiều lão gian cự hoạt nhân. Thế nhưng là, có thể đem thẹn thùng, có thể đem tâm thần bất định, có thể đem cái này loại này e lệ, diễn đến tình trạng này. Sở Hành Vân thật đúng là chưa thấy qua. Nói quanh co hơn nửa ngày, cái kia Hồ Lệ cũng không biết từ nơi nào tới dũng khí, đột nhiên quay đầu, hướng về phía Sở Hành Vân đạo, ta thích ngươi. Nói dứt lời, Hồ Lệ một trương khuôn mặt, xấu hổ đỏ bừng. E Lệ bưng bít lấy khuôn mặt, Hồ Lệ xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Sở Hành Vân, chờ đợi Sở Hành Vân trả lời chắc chắn. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu đạo, ngươi có thể thích ta rất vui vẻ. Bất quá, ta đã có lão bà. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ cũng không lo được thẹn thùng, đột nhiên quay đầu đến, kinh ngạc nói, ngươi đã kết hôn rồi sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, đúng vậy a, chúng ta chẳng những đã kết cưới, thậm chí ngay cả hài tử đều có. Lã chã trực khóc nhìn xem Sở Hành Vân, Hồ Lệ nghẹn ngào nói, ta như vậy thích ngươi, ngươi làm sao có thể có lão bà, làm sao có thể kết hôn? Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, đừng khóc, tin tưởng ta, ngươi sẽ tìm tới tốt hơn, thích hợp ngươi hơn. Lắc lắc đầu, Hồ Lệ sát nước mắt đạo, Nàng có ta xinh đẹp sao? Trên dưới nhìn một chút Hồ Lệ, Sở Hành Vân móc ra một bình hồi sinh đan đưa tới, mỉm cười nói, nàng có nàng xinh đẹp, ngươi có ngươi xinh đẹp, các ngươi đều rất mỹ. Tiếp nhận Sở Hành Vân đưa tới đan dược, Hồ Lệ đạo, cái kia, nàng dáng người, có ta được không? Nghe được Hồ Lệ lời nói, Sở Hành Vân vô ý thức nhìn một chút Hồ Lệ dáng người. Phóng tầm mắt nhìn lại, Hồ Lệ chẳng những xinh đẹp như hoa, hơn nữa dáng người vô cùng đầy đặn, yểu điệu. Hồ Lệ liền phảng phất một cái chín quả đào mật đồng dạng, chẳng những chất lỏng sung mãn, hơn nữa nhất định là thơm ngọt ngon miệng. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, Xuân Lan Thu Cúc, đều có mỗi người vẻ đẹp, đều có mỗi người đặc điểm, các ngươi vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, đều khác biệt quá nhiều, nhưng lại đều là phi thường tốt đẹp chính là nữ hài tử. Không cam lòng chu bờ môi, Hồ Lệ đạo, nàng hiện tại ở đâu, ta muốn gặp mặt nàng, nhìn nàng một cái có phải hay không giống người nói tốt như vậy. Nghe được Hồ Lệ tra hỏi, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, biểu lộ nháy mắt biến đau thương vô cùng. Nghi hoặc nhìn xem Sở Hành Vân, Hồ Lệ mặc dù biết rõ bản thân không nên khai tâm, thế nhưng là, nội tâm vui vẻ, lại là không kềm chế được. Khẩn trương nuốt cửa nước bọt, Hồ Lệ đạo, nàng không còn nữa sao? Đau thương nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, đúng vậy a, vì bảo hộ ta, nàng cũng đã đi. A, nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ đầu tiên là giật mình, sau đó quả quyết nói, tất nhiên nàng cũng đã không còn nữa, như vậy thì để ta tới thay thế nàng, hảo hảo chiếu cố ngươi đi. Cái gì? Ngươi? Nghe được Hồ Lệ, Sở Hành Vân không khỏi không biết nên khóc hay cười. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, tốt, ngươi nghĩ như thế nào, ta sẽ không nhiều hơn can thiệp, bất quá. Ta một cái đại nam nhân, có tay có chân, hơn nữa tuổi trẻ lực tráng, không cần nhân chiếu cố. Nở nụ cười xinh đẹp, Hồ Lệ mị hoặc đạo, ban ngày, ta có thể vì đó ngươi giặt quần áo nấu cơm, ban đêm, ta có thể cho ngươi chăn ấm, bồi ngươi vượt qua mênh mông đêm dài, ngươi không muốn sao? Nghe Hồ Lệ, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Đổi cái khác nữ nhân, ở trước mặt hắn không kiêng nể gì như thế, Sở Hành Vân coi như không phát nộ, cũng sẽ lúc này quay người rời đi. Thế nhưng là hướng về phía Hồ Lệ, không biết vì cái gì, Sở Hành Vân không phải có hỏa phát không ra, mà là trong lòng căn bản là sinh không ra hỏa đến. Để cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là, đối mặt Hồ Lệ dụ hoặc, lòng của hắn, vậy mà ở kịch liệt nhảy lên. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lung lay đầu, thủy lưu hương khuôn mặt, trong đầu hiện ra. Thế nhưng là sau một khắc, Sở Hành Vân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trước kia, mỗi lần nghĩ đến thủy lưu hương, hắn trong lòng đều vô cùng mỹ hảo, vô cùng ngọt ngào. Cho dù là khổ mệt mỏi nữa, chỉ cần nghĩ tới thủy lưu hương, Sở Hành Vân liền nhiệt tình 10 phần, tinh thần gấp 100 lần. Thế nhưng là hiện tại, thủy lưu hương khuôn mặt dĩ nhiên mơ hồ, đối với nàng ký ức cũng biến phi thường xa vời. Mặc dù còn nhớ rõ nàng, nhớ kỹ giữa hai người phát sinh điểm điểm nhỏ giọt. Thế nhưng là, cái kia tất cả, đều phẳng phất là ở kiếp trước phát sinh, cũng đã không cách nào dẫn ra tâm huyền của hắn. Mờ mịt đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên chỗ, Sở Hành Vân không minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Chương 2152, cảm giác cùng cảnh ngộ. Giờ khắc này, Thủy Lưu Hương giống như là nào đó bản trong chuyện nhân vật nữ chính, mà Sở Hành Vân lại chỉ là một cái độc giả mà thôi. Hai bên ở giữa tình cảm, dĩ nhiên cũng đã không cách nào cảm giác cùng cảnh ngộ. Quay đầu, vô ý thức hướng Hồ Lệ nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, Hồ Lệ lộ ra một cái vũ mị đến cực điểm tiếu dung, làm cho Sở Hành Vân tim đập rộn lên, không thể tự đè xuống. Lắc đầu, Sở Hành Vân không phải chưa từng hoài nghi Hồ Lệ, thế nhưng là nhìn xem Hồ Lệ cái kia tuyệt mỹ tiếu dung, Sở Hành Vân căn bản không cách nào hoài nghi xuống dưới. Thật dài hít vào một hơi, Sở Hành Vân vội vàng đạo, tốt, ta thời gian rất gấp, không có thời gian ở trong này lãng phí, ngươi đi làm mọi người triệu tập lại, ta có lời muốn giảng. Nhìn xem Sở Hành Vân một mặt mờ mịt bộ dáng, Hồ Lệ áy náy nhẹ gật đầu, sau đó xoay người, nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Mị hoặc là thiên hồ tộc thiên phú thần thông. Từ xưa đến nay, thức tỉnh mị hoặc thần thông thiên hồ tộc, hết thảy chung vào một chỗ, đều không đủ 10 cái. Mị hoặc là không cách nào chống cự, không cách nào phòng ngự, một khi chúng chiêu, cho dù là thiên tôn, cũng giống vậy muốn bị quản chế. Mị hoặc khuyết điểm duy nhất, liền là mị hoặc hiệu quả, chỉ là tạm thời, chỉ có thể duy trì 81 ngày thời gian. Một khi vượt qua 81 ngày thời gian, mị hoặc hiệu quả liền sẽ nháy mắt giải trừ. Bất quá, khuyết điểm này, kỳ thật cũng không coi là chân chính khuyết điểm. Căn cứ lịch sử ghi chép, một khi thân chúng mị hoặc chi tâm, cho dù 81 ngày đã đến giờ, đối phương cũng vẫn như cũ sẽ khăng khăng một mực yêu tha thiết. Bởi vậy, Hồ Lệ đối với bản thân là phi thường có tự tin. Mặc dù nội tâm đối Sở Hành Vân có chút hổ thẹn, nhưng là rất nhanh, Hồ Lệ liền kiên định tín nhiệm của mình. Nếu như Sở Hành Vân thê tử còn tồn tại, như vậy vô luận như thế nào, Hồ Lệ cũng sẽ không đi làm người thứ ba. thế nhưng là hắn thê tử nếu như đã không còn nữa, như vậy nàng tự nhiên sẽ không lùi bước, nên tranh, nàng nhất định sẽ dũng cảm đi tranh, mặc dù nhường hắn yêu bản thân thủ đoạn, có chút nhận không ra người, nhưng là vô luận như thế nào, Hồ Lệ tin tưởng bản thân, nàng nhất định sẽ nhường hắn yêu bản thân. Rất nhanh, 300 vạn huyền thiên môn đồ, cùng 3.000 huyền thiên long kỵ, nhao nhao bị triệu tập tới. Ở Sở Hành Vân dưới sự chủ trì, từ tất cả mọi người công đầu, phân biệt chọn lựa 10 người tiểu đội trưởng, 100 người bên trong đội trưởng, 1.000 người đại đội trưởng. 1.000 người trở lên, tiếp tục chia làm vạn người huyền thiên đại tướng, 10 vạn người huyền thiên thượng tướng, cùng 100 vạn người huyền thiên đại soái. Huyền thiên đại soái, Sở Hành Vân tự nhiên là 300 vạn huyền thiên môn đồ đại nguyên soái. Trong toàn bộ quá trình, Sở Hành Vân chỉ phụ trách chủ trì, cái khác tất cả đều là do 300 vạn huyền thiên môn đồ tập thể quyết định. Tuyển bạt ra tam đại huyền thiên đại soái, 30 tên huyền thiên thượng tướng, cùng 300 tên huyền thiên đại tướng sau, Sở Hành Vân dứt khoát lanh lẹ, tuyên bố tất cả mọi người giải tán. Hiện tại, cái này 300 vạn huyền thiên môn đồ, cùng 3.000 huyền thiên long kỵ, cũng đã đem thiên hồn, gửi ở tử linh thế giới bên trong, không có người dám động ý đồ xấu. Bởi vậy, đối với cái này hơn 300 vạn đại quân, Sở Hành Vân là phi thường tín nhiệm. Đem tất cả tuyển bạt ra tiểu đội trưởng, bên trong đội trưởng, đại tướng, thượng tướng, đại soái, toàn bộ lưu lại, Sở Hành Vân đơn giản an bài một cái. Sở Hành Vân rời đi sau, nơi này tất cả, đều giao cho đang ngồi tất cả mọi người đi hiệp thương giải quyết. Khốn thủ Yêu Liên nội thành, Sở Hành Vân cũng không cái gì có thể lo lắng. Nghĩ rời đi Yêu Liên thành, trở lại Nam Hoang thành. Cần hơn 6 tháng thời gian, đi ngang qua toàn bộ âm hồn đầm lầy, cái này cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Mấu chốt nhất là, coi như có người làm như vậy rồi, cũng không cái gì giá trị. Trở về 6 tháng, trở về lại là 6 tháng, có thời gian dài như vậy, Sở Hành Vân sớm chạy về. Mấu chốt nhất chính là, lúc đến hiện tại, căn bản là không ai biết rõ nơi này là chỗ nào, cũng không có nhân biết rõ, bản thân thân ở chỗ nào, cho dù muốn chạy, cũng không biết nên hướng phương hướng nào chạy. Tuyển bạt ra tất cả tướng lĩnh, an bài xong xuôi tất cả công tác sau, Sở Hành Vân rốt cục đuổi đi tất cả mọi người. Tiếp xuống, Yêu Liên thành tất cả, liền giao cho những người này. 3 tên huyền thiên đại soái, 30 tên huyền thiên thượng tướng, 300 tên huyền thiên đại tướng, 3.000 tên huyền thiên đại đội trưởng, 3 vạn tên huyền thiên bên trong đội trưởng, 30 vạn tên huyền thiên tiểu đội trưởng. Mặc dù hết thảy chỉ có lục cấp, tuy nhiên lại cụ thể đến mỗi người trên người, bởi vậy. Cái này hệ thống, mặc dù chưa nói tới kiện toàn, nhưng tạm thời tới nói, cũng đã đủ. Đuổi đi huyền thiên tiên môn các cấp tướng lĩnh sau, Sở Hành Vân không khỏi làm hô khẩu khí, chính dự định rời đi lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, một đạo yểu điệu thân ảnh, chính tựa tại trên khung cửa, đôi mắt xinh đẹp hàm xuân nhìn xem hắn. Ừ, lúng túng hắng giọng một cái, Sở Hành Vân đạo, ngươi, cái kia ngươi còn có chuyện gì sao? Ngượng ngùng cười một tiếng, Hồ Lệ đạo, ngươi phải đi sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, đúng vậy a, ta nhất định phải tiến về số 3 thái cổ chiến trường, đi cùng ta đồng bạn sẽ cùng. Cái kia, quyến rũ cắn cắn bờ môi, Hồ Lệ đạo, cái kia, ta cũng muốn, ngươi có thể hay không mang ta cùng đi? Mang ngươi cùng đi. Chần chờ nhìn một chút Hồ Lệ, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân không biết nên như thế nào cự tuyệt. Nhìn xem Sở Hành Vân chần chờ bộ dáng, Hồ Lệ coi là Sở Hành Vân là bị giới hạn trong. Không cho phép nữ tu sĩ tiến vào số 3 bản đồ quy định. Nháy nháy mắt, Hồ Lệ đạo, kỳ thật rất đơn giản à, ta chỉ cần nữ giả nam trang, liền sẽ không có người phát hiện, người mang ta cùng đi, có được hay không? Sở Hành Vân cũng không phải một cái lỗ tai rất mềm nhân. Đổi là trước kia, chỉ cần là hắn quyết định rồi sự tình, liền người nào cũng không pháp cải biến, lại cầu khẩn cũng vô dụng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, đối mặt với Hồ Lệ mềm giọng cầu khẩn, Sở Hành Vân dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Cự tuyệt ngôn ngữ, trong đầu vòng vo hơn nửa ngày, thế nhưng là đến cuối cùng, Sở Hành Vân lại chỉ phun ra hai chữ được rồi. Nhìn thấy Sở Hành Vân đáp ứng, Hồ Lệ tức khắc nhảy cẫng hoan hô. Nhìn xem Hồ Lệ cái kia tuyệt mỹ, tràn đầy nụ cười khuôn mặt, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên, nội tâm bên trong một mảnh mềm mại. Sở Hành Vân là một cái người thành thật, cho tới bây giờ không thích lừa gạt. Bây giờ, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, hắn cũng đã thích cái này xinh đẹp. Khả ái, hoạt sắc sinh hương xinh đẹp nữ tử. Mặc dù còn chưa nói tới chân ái, thậm chí ngay cả ái đều không phải, nhưng là Sở Hành Vân hy vọng nàng có thể hài lòng, không đành lòng gặp nàng khổ sở. Chần chờ nhìn một chút Hồ Lệ, Sở Hành Vân đạo, đúng rồi, ta tiếp xuống phải đi, thế nhưng là số 3 thái cổ chiến trường, ngươi cảnh giới. Lời mới vừa nói đến một nửa, Sở Hành Vân đột nhiên ngừng lại, ngạc nhiên nhìn xem Hồ Lệ, một câu đều không nói ra được đến. Phóng tầm mắt nhìn lại, Hồ Lệ thân thể chung quanh. Phát ra bảo màu xanh nhạt quang mang, chín khỏa bảo màu xanh nhạt tinh thần, vây quanh Hồ Lệ thân thể, thản nhiên lượn vòng lấy. Nhìn xem Sở Hành Vân ngạc nhiên bộ dáng, Hồ Lệ thần bí cười nói, kỳ thật, ta trước kia đi qua số 3 thái cổ chiến trường, sử dụng phương pháp, chính là ta mới vừa nói nữ giả nam trang. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, không phải a, chỉ ngươi cái dạng này, toàn thân cao thấp, cái nào có một chút giống nam nhân địa phương. Chương 2153, kinh khủng. Đắc ý cười một tiếng, Hồ Lệ kiêu ngạo ngẩng lên đầu lâu. Xác thực, đối với bản thân khuôn mặt, dáng người, khí chất, Hồ Lệ mình cũng hài lòng không được. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, nàng toàn thân cao thấp, đều xung doanh phái nữ khí tức, hấp dẫn nữ tính lực, mặc nàng làm sao trang phục, đều không che giấu được. Bất quá, dựa vào nàng mị hoặc chi tâm, bất luận cái gì chủng tộc bất luận kẻ nào, đều sẽ không làm khó nàng. Rất nhiều thời điểm, coi như là cũng đã nhìn ra nàng là nữ giả nam trang, những người kia cũng chỉ biết giả bộ làm không có trông thấy. Bởi vậy, đi qua mười mấy năm qua, Hồ Lệ trước sau nhiều lần nữ giả nam trang, tiến vào số 3 thái cổ chiến trường, mà nàng thực lực cũng đã sớm tới Lam Mang cửu tinh. Bất quá, từ khi tấn thăng làm Lam Mang cửu tinh sau đó, 2 năm gần đây, Hồ Lệ không tiến thêm tấc nào nữa. Muốn vào đột phá Lam Mang chiến hồn, tấn thăng làm Tử Mang chiến hồn, liền phải đi trung cấp thái cổ chiến trường. Mà trung cấp thái cổ chiến trường, dựa vào là không phải cá nhân lực lượng, nếu không thể tổ kiến một cái có sức cạnh tranh đoàn đội, căn bản là tiến không lên trung cấp thái cổ chiến trường. Bởi vậy, cho dù mị hoặc trong đó một người, chiến đội bên trong những người khác cũng nhất định sẽ kịch liệt phản đối. Nói trắng ra là, Hồ Lệ bản thân thực lực quá mức yếu đuối, thủy chung là không cách nào làm cho người khác tin phục. Trọng yếu nhất chính là, sống lớn như vậy, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, Hồ Lệ cũng không có chân chính xuất thủ mị hoặc bất kỳ người nào. Mị hoặc chi lực, sở dĩ kéo tới vô địch, không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể chống cự, là có tầng sâu thật nguyên nhân. Thức tỉnh mị hoặc thần thông sau đó, nhất định phải lấy chân ái làm hạch tâm, mới có thể ngưng tụ ra một khỏa mị hoặc chi tâm. Mị hoặc thần thông sở dĩ vô địch, sở dĩ không thể phòng ngự, nguyên nhân ngay ở đối, mị hoặc lòng hạch tâm, là Hồ Lệ chân ái. Cái gọi là chân ái vô địch, lại cái gọi là chân ái không thể ngăn cản, cho dù là thiên tôn cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, mị hoặc lòng cái thứ nhất mục tiêu, là trọng yếu nhất, nếu không phải bản thân thực tình yêu thích người, Hồ Lệ là tuyệt đối sẽ không đưa ra. Lấy chân ái vì hạch, chỉ cần Hồ Lệ cách mỗi 81 ngày, củng cố một cái mị hoặc lòng hiệu quả, như vậy 9981 thật sau đó, đối phương một đời một thế, đều đưa thật sâu yêu nàng. Ngoại trừ viên thứ nhất mị hoặc chi tâm bên ngoài, tiếp xuống tất cả mị hoặc chi tâm, đều chỉ là chỉ có mị hoặc pháp tắc, mà không chân ái, hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, từ xưa đến nay, thức tỉnh mị hoặc chi lực thiên hồ tộc đại yêu, chú trọng nhất sơ mị nhân tuyển. Có lựa chọn mị hoặc yêu đế, có lựa chọn mị hoặc ma vương, cũng có lựa chọn mị hoặc long hoàng. Hồ Lệ mặc dù không phải thiên hồ tộc, mà là nhân tộc nữ tu sĩ. Nhưng là cùng những cái kia thức tỉnh mị hoặc thần thông đại yêu một dạng, đối với bản thân sơ mị, thậm chí so thiên hồ tộc đại yêu còn muốn coi trọng. Không chỉ có nhìn thực lực, càng trọng yếu là, Hồ Lệ muốn lựa chọn một cái bản thân chân chính yêu thích nhân. Nếu như cuộc đời này, Hồ Lệ thủy chung không gặp được bản thân người yêu, như vậy nàng tình nguyện cả một đời, đều không thi triển mị hoặc thần thông. Bất quá bây giờ, tất cả rốt cục hết thảy đều kết thúc, Hồ Lệ rốt cục chọn chúng đủ để cho nàng mê say, để cho nàng thần hồn điên đảo nam tử. Cuộc đời này, nàng cũng đã khác không sở cầu. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, thả ra sơ mị sau đó, Hồ Lệ mị hoặc chi thuật, rốt cục chính thức mở ra. Bất quá, mất đi chân ái vì nội hạch sau đó, Hồ Lệ mị hoặc chi thuật sẽ mất đi không nhìn giai vị áp chế đặc tính. Lấy chân ái vì nội hạch mị hoặc chi tâm là không nhìn tất cả chênh lệch. Cho dù Hồ Lệ chỉ là một phổ thông nữ tử, cũng có thể thành công mị hoặc đến đương thời đệ nhất cao thủ, mà đối phương lại hoàn toàn không thể ngăn cản. Mà mất đi sơ mị sau đó, cái kia mị hoặc chi thuật cũng chỉ thừa pháp tắc, không có chân ái. Đơn thuần mị hoặc pháp tắc các hạ giai vị áp chế liền nhất định phải suy tính. Tổng nói đến, Hồ Lệ bây giờ mị hoặc chi tâm cũng đã không cách nào mị hoặc những cái kia xa so với nàng thực lực mạnh mẽ mục tiêu. Mị hoặc chi tâm, lấy mị hoặc pháp tắc làm gốc, lấy tinh thần lực là động lực, Hồ Lệ chỉ có thể mị hoặc những cái kia trí lực tương đối thấp, tinh thần lực tương đối thấp tồn tại. Nếu như đối phương tinh thần lực phi thường cường đại, như vậy cho dù cảnh giới xa so với nàng thấp, nàng cũng không pháp mị hoặc. Trái lại nói, coi như mục tiêu cảnh giới xa so với Hồ Lệ cao, thế nhưng là tinh thần lực lại phi thường nhỏ yếu mà nói. Như vậy, cho dù đối phương cảnh giới cùng thực lực so Hồ Lệ cao hơn gấp mấy lần, cũng giống vậy có thể bị Hồ Lệ thành công mị hoặc. Nhìn xem Hồ Lệ đắc ý bộ dáng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu cười cười nói, ngươi hiện tại đã là Lam Mang cửu tinh, coi như đi số 3 thái cổ chiến trường, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào đi. Cong lên bờ môi, Hồ Lệ quyến rũ đạo, làm sao sẽ vô dụng, ta có thể huấn luyện một cái chiến đấu kỹ xảo nha. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tay phải chỉ trong một chiêu, sau một khắc, bên cạnh trong đầm nước, cô lỗ lỗ bốc lên từng chuỗi bọt nước. Nghe được lộc cộc âm thanh, Hồ Lệ nghi ngờ quay đầu nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một đóa to lớn nụ hoa, xông phá mặt nước, từ dưới nước chui ra. Ở Hồ Lệ nhìn soi mói, cái kia to lớn nụ hoa, tầng tầng nở rộ ra. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Theo lấy cái kia cánh sen tầng tầng tràn ra, rốt cục, một tòa màu xanh biếc liên đài, hiện ra. Hướng về phía cái kia liên đài vẫy vẫy tay, một đạo màu xanh biếc khí lưu, mờ ảo bay lên, hướng về Hồ Lệ thoan đi qua. Mắt thấy đạo kia khí lưu dung nhập thân thể, Hồ Lệ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Lần trước, Sở Hành Vân chính là kêu gọi ra đóa này hoa sen, thả ra ngàn vạn đạo màu xanh biếc khí lưu, đồng thời nhường tất cả nữ tu sĩ, nháy mắt từ lục mang chiến hồn, tấn thăng làm lam mang chiến hồn. Hiện tại, Sở Hành Vân lại làm đồng dạng sự tình, chẳng lẽ nói. Suy đoán ở giữa, Hồ Lệ triển khai nội thị, hướng chiến hồn nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia bảo màu xanh nhạt chiến hồn, nghiêm túc cấp tốc càng sâu, đồng thời từ lam chuyển hồng. Rất nhanh, cả chiếc chiến hồn nhan sắc, liền từ bảo lam sắc, biến thành xích hồng sắc. Mắt thấy nhiều năm ước mơ, nháy mắt thực hiện, Hồ Lệ hoàn toàn ngớ ngẩn. Nguyên bản, Hồ Lệ coi chính mình cả một đời, đều không cách nào nắm giữ hồng mang chiến hồn. Thế nhưng là hiện tại, ngay ở chỗ này, ngay ở sơ cấp thái cổ chiến trường, nàng dĩ nhiên mặc danh kỳ diệu, thành tựu hồng mang chiến hồn. Nhìn xem Hồ Lệ mừng như điên bộ dáng, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, ngươi lần này vẫn là lưu lại a, chờ ngươi đạt đến hồng mang cửu tinh, ta sẽ giúp ngươi tấn thăng tử mang chiến hồn. Ngạc nhiên nhìn xem Sở Hành Vân, Hồ Lệ nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thét to, cái gì? Nơi này còn có thể cho người tấn thăng làm tử mang chiến hồn sao? Ngươi không phải đang nói đùa đi. Nhún vai, Sở Hành Vân chỉ bản thân đạo, nếu như không thể mà nói, vậy ta tử mang chiến hồn, đến từ đâu đây? Nhìn xem Sở Hành Vân cái kia cũng không thu hút tử mang nhất tinh chiến hồn, Hồ Lệ rốt cục ý thức được, Sở Hành Vân nói là sự thật. Bất quá sau một khắc, Hồ Lệ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, kinh hãi hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Thiên Hồ tộc, là thái cổ trong vạn tộc, rất thông tuệ chủng tộc. Hồ Lệ mặc dù không phải Thiên Hồ tộc, nhưng là có được Thiên Hồ tộc huyết mạch Hồ Lệ. Lại như cũ có được có thể sánh ngang Thiên Hồ tộc trí tuệ, chỉ hơi suy nghĩ, liền hiểu rõ Sở Hành Vân kế hoạch. Yêu lên ngoài thành, nắm giữ nhiều vô số kể biến dị âm hồn thảo, có thể cung cấp tất cả nữ tu sĩ, lấy rất nhanh tốc độ tấn thăng chiến hồn. Càng khó được là, những cái này biến dị âm hồn thảo, tức là hồng mang hồn thú, phòng ngự lại chỉ cùng lục mang hồn thú không sai biệt lắm. Phối hợp với Sở Hành Vân cung cấp phù lục, bất luận cái gì nữ tu sĩ, đều có thể đại lượng đồ sát những cái này biến dị âm hồn thảo. Lấy nhanh chóng tăng lên chiến hồn cùng thực lực. Dựa theo cái trạng thái này, tiếp tục phát triển tiếp, như vậy nếu không bao lâu, Sở Hành Vân liền có thể xây dựng nổi một chi, hoàn toàn do tử mang chiến hồn cao thủ tạo thành đại quân. Hơn nữa, đây là một chi số lượng 300 vạn đại quân. Cái này quá kinh khủng. Chương 2154, hoàn toàn minh bạch. 300 vạn, nắm giữ tử mang chiến hồn đại quân, cái này đã quá kinh khủng. Thế nhưng là kinh khủng hơn là, đây chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, đằng sau khẳng định còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thứ 100 nhóm, 10.000 nhóm, nhất là... Làm Hồ Lệ nghĩ đến, cái kia 3.000 huyền thiên long kỵ, mỗi ngày đều có thể thu hoạch trên 100 bộ hồng mang hồn trang thời điểm, tim đập càng ngày càng nhanh chóng. Nhẹ nhàng bưng bít lấy ngực, Hồ Lệ run rẩy đạo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này huyền thiên tiên môn, tựa hồ, nhìn xem Hồ Lệ chi chi ô ô bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, Hồ Lệ cũng đã hiểu rõ hắn tất cả mưu đồ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Sở Hành Vân vốn liền không có nỗ lực che lấp cái gì, chỉ cần không phải quá đần, cơ hồ đều có thể nhìn ra. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không sai, ta cũng không dối gạt ngươi, cái này huyền thiên tiên môn, là nhân tộc quật khởi căn cơ. Khẩn trương nuốt nước miếng, Hồ Lệ đạo, ngươi là muốn cùng tranh bá tinh thần chi hải sao? Cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu. Sở Hành Vân đạo, ta nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là, cái này huyền thiên tiên môn, đến cùng có thể phát triển đến đâu cái cấp độ. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Hồ Lệ đạo, ta hiểu, nghĩ viển vông là vô dụng, chỉ có phát triển lớn mạnh, mới là cứng rắn đạo lý. Tán thưởng nhìn một chút Hồ Lệ, Sở Hành Vân đạo, không sai, huyền thiên giáo là nhân tộc căn cơ, đến cùng có thể gánh chịu lên bao nhiêu hy vọng, muốn đến lúc đó mới có thể biết rõ. Ân, kiên nghị nhẹ gật đầu, Hồ Lệ đạo, ta đã biết. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt giúp ngươi nhìn xem yêu liên thành, nhìn xem huyền thiên tiên môn. Nghe Hồ Lệ, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Hồ Lệ mà nói mặc dù nói rất tùy ý, thế nhưng là nàng tựa hồ đứng ở nữ chủ nhân góc độ, đến đối đãi tất cả những thứ này. Thế nhưng là trên thực tế, giữa hai người, căn bản cái gì đều không có. Bất quá, có thể lấy huyền thiên tiên môn vì ra, cái này vốn là Sở Hành Vân theo đuổi, tự nhiên sẽ không ngăn cản nàng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, tốt, tiếp xuống, ngươi chính là muốn lưu ở nơi này, mau chóng đem chiến hồn, tấn thăng đến hồng mang cửu tinh. Mặc dù rất giống đi theo Sở Hành Vân bên người, mặc dù không muốn rời đi hắn, nhưng là Hồ Lệ biết rõ, Sở Hành Vân an bài, mới là hợp lý nhất. Trầm ngâm một cái, Hồ Lệ đạo, được rồi, bất quá, nhanh thì 2 tháng, chậm thì 3 tháng, người tốt nhất có thể trở về một cái. Trở về một cái. Nghi hoặc nhìn một chút Hồ Lệ, Sở Hành Vân đạo, 3 tháng mà nói, ta có thể trở về một lần, bất quá, người có chuyện gì sao? Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, Hồ Lệ đạo, ngắn thì 2 tháng, nhanh thì 3 tháng, ta nhất định sẽ tấn thăng hồng mang cửu tinh. Dừng một chút, Hồ Lệ khinh cắn bờ môi, không có ý tứ đạo, đương nhiên. Nếu như ngươi quá bận rộn, không trở lại cũng được. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, yên tâm đi, vô luận như thế nào, chỉ cần có khả năng, ta sẽ trong 3 tháng, trở về một chuyến, ngươi muốn hảo hảo cố lên. Ân ân. Nghe được Sở Hành Vân đáp ứng, Hồ Lệ tức khắc vui vẻ lộ ra xinh đẹp tiếu dung. Nhìn xem Hồ Lệ xinh đẹp mặt cười, Sở Hành Vân trong lòng khẽ động ở giữa, lấy ra một cái chứa hồng mang hồn trang dương gỗ nhỏ. Hai tay đem nhỏ dương gỗ đưa cho Hồ Lệ, Sở Hành Vân đạo. Xem như huyền thiên tiên môn, cái thứ nhất đột phá đến hồng mang chiến hồn tu sĩ, đặc biệt ban thưởng ngươi một bộ tam tinh hồng mang hồn trang. Oa a, nhìn xem Sở Hành Vân đưa tới được dương gỗ, Hồ Lệ hưng phấn kêu lên. Bất quá rất nhanh, Hồ Lệ liền lấy lại tinh thần, kịch liệt khoác tay nói, không không không, cái này quá quý trọng, ta không thể lấy. Quý giá. Nghe được Hồ Lệ, thật sâu nhìn xem Hồ Lệ, Sở Hành Vân đạo, hồng mang hồn trang, xác thực là bảo vật vô giá. Bất quá muốn nói quý giá, lại không quá toàn bộ đương. Nhìn xem Hồ Lệ nghi ngờ bộ dáng, Sở Hành Vân không chút khách khí đạo, ngươi tất cả, đều là của ta, huống chi là những cái này vật ngoài thân, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ đi. Sở Hành Vân nguyên bản là ý nói, xem như huyền thiên tiên môn một thành viên, tất cả mọi người tất cả, bao quát sinh mệnh, đều thuộc về huyền thiên tiên môn, căn bản là không cần để ý hồn trang phải chăng quý giá. Thế nhưng là cũng không biết thế nào, Sở Hành Vân vừa mới mở miệng, liền ngoặt lệch. Nhìn xem Sở Hành Vân lúng túng bộ dáng, Hồ Lệ không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, hoàn toàn minh bạch Sở Hành Vân ý tứ. Nguyên bản, Hồ Lệ cũng sẽ không hiểu lầm, có thể Sở Hành Vân nói quá lúng túng, biểu lộ quá ngượng ngùng, Hồ Lệ căn bản liền không có biện pháp không hiểu lầm. Chật vật đem dương gỗ nhét vào Hồ Lệ trong tay, Sở Hành Vân xoay người, lam quang lóe lên ở giữa, biến mất ở Hồ Lệ trước mặt. Nhìn xem Sở Hành Vân chạy trối chết bộ dáng, Hồ Lệ tức khắc vừa thẹn lại ngọt nở nụ cười. Lại không nói Hồ Lệ bên này như thế nào suy nghĩ lung tung, một bên khác, Sở Hành Vân tiến đến truyền tống linh trận. Cái này truyền tống linh trận mặc dù một mực bày ở chỗ này, nhưng lại chỉ có Sở Hành Vân có thể dùng, những người khác là không cách nào mở ra. Màu xanh nhạt quang mang chớp qua, Sở Hành Vân về tới Nam Hoang Thành, đồng thời trước tiên, thông qua Nam Hoang Thành truyền tống linh trận, hướng số 3 Thái Cổ Chiến Trường chạy tới. Nam Hoang Cổ Thành bên này, tất cả đều giao cho Lộ Lộ 4 chị em, coi như các nàng xử lý không tốt. Sở Hành Vân cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bây giờ, Sở Hành Vân coi trọng nhất, vẫn là tự thân tu vi. Về phần huyền thiên tiên môn, có thể phát triển tốt, tự nhiên càng tốt. Có thể xem như phát triển không tốt, Sở Hành Vân cũng có thể tiếp nhận. Một người tinh lực, nhất định là có hạn, Sở Hành Vân duy nhất có thể làm, liền là đem quyền lợi hạ buông xuống. Thiết lập sẵn tất cả điều lệ chế độ cân đo sau, cái khác tất cả, cũng giao cho mọi người bản thân đi phát triển. Mặc dù, làm như vậy, nhất định có rất nhiều không đủ cùng khuyết điểm. Thế nhưng là trên thực tế, bất luận cái gì một loại chế độ, đều không phải hoàn mỹ, đều là có khuyết điểm cùng chỗ sơ hở. Phạm sai lầm không sợ, có lỗ thủng cũng không sợ, chỉ cần kịp thời sửa lại, kịp thời làm lỗ thủng bổ sung, tất cả liền không có vấn đề gì. Lam sắc quang mang lóe qua, Sở Hành Vân biến mất ở Nam Hoang Thành thượng cổ trong truyền tống trận. Sau một khắc, làm Sở Hành Vân lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã thân ở một tòa to lớn cổ thành. Tòa này cổ thành, cùng Nam Hoang cổ thành khác biệt, chỉ liếc mắt một cái, Sở Hành Vân liền có thể xác định, cái này mặc dù cũng là một tòa thượng cổ thời kỳ liền tồn tại thành thị, nhưng lại cùng Nam Hoang thành cũng không một dạng. Nam Hoang trong thành, mỗi một tòa nhà kiến trúc đều là thái cổ thời đại kiến tạo, hơn nữa còn là không cách nào sửa đổi. Mà tòa này cổ thành khác biệt, xác thực nói, đây là một tòa cũng đã đổ nát cổ thành. Phóng tầm mắt nhìn lại, truyền tống linh trận chung quanh, tất cả kiến trúc cơ bản đều là mới toanh. Trong đó, có chút kiến trúc, xem xét liền biết là thái cổ thời đại di lưu lại, cũng đã cũ nát không còn hình dáng. Mà mặt khác một bộ phận,

một ức 2.600 vạn bùa văn trong, 3.000 bùa văn. Phù văn chi đạo, cực kỳ là tinh diệu khó tả, so với văn tự, còn cao thâm hơn ức vạn lần. Chữ lớn thêm một chút, liền biến thành chó chữ, ý tứ thay đổi hoàn toàn. Chữ vương thêm một chút, cửu biến trở thành ngọc chữ, ý tứ cũng không một dạng. Phù văn cũng là như thế, xem như một cái phù văn, bình thường là có mấy la, thậm chí mấy trăm bút họa miêu tả mà thành. Hơi thêm ra một chút, phù này văn lập tức liền cái gì đều không phải, căn bản cái gì công năng đều kích phát không ra. Muốn từ một ức 2.600 vạn bùa văn, tìm tới 3.000 cái bị đổi sai rồi phù văn, đồng thời chính xác đem hắn trở lại như cũ, cái này độ khó quá cao. Lại không nói, thượng cổ truyền tống trận chế tạo kỹ thuật cũng đã hoàn toàn thất truyền, coi như không có thất truyền, nghĩ chữa trị cũng không phải 3-5 năm có thể hoàn thành. Hơn nữa, rất khoa trương là, Sở Hành Vân còn đối sai lầm tiến hành mắt xích. Coi như có người có thể nhận toàn tất cả phù văn, đồng thời có thể chính xác sửa chữa trở về, cũng phải vạn phần cẩn thận. 3.000 cái sai lầm phù văn, nhất định phải dựa theo chính xác trình tự đi chữa trị, trình tự hơi sai một cái, toàn bộ thượng cổ truyền tống linh trận, liền đem nháy mắt nổ tung. Bởi vậy, sửa đổi thái cổ truyền tống trận sau, Sở Hành Vân một đường hướng Hắc Sơn Thành chỗ sâu, đi tới. Hắc Sơn Thành mặc dù diện tích không bằng Nam Hoang Thành lớn, nhưng lại hiển nhiên so Nam Hoang Thành càng thêm thịnh vượng, phát đạt. Nam Hoang Thành kiến trúc mặc dù to lớn vô cùng, nhưng lại đều là thái cổ thời đại lưu lại, mặc dù thể tích khổng lồ, nhưng là bình thường đều là 2-3 tầng kiến trúc. Mà Hắc Sơn Thành mặc dù kiến trúc, chẳng những thể tích so Nam Hoang Thành khổng lồ gấp 10 lần, hơn nữa tầng số, cũng là gấp 10 lần cùng Nam Hoang Thành. Nhìn xem từng sản ma thiên đại lâu, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Một đường tiến lên ở giữa, Sở Hành Vân không ngừng đối chiếu ý thức hải bên trong, tụ bảo các cự ma tổng quản, tặng đưa cho hắn Hắc Sơn Thành địa đồ, tốc độ cao nhất chạy tới. Rất nhanh, Sở Hành Vân dựa theo địa đồ, tìm được tụ bảo các, nằm ở Hắc Sơn Thành phân bộ. Nhìn xem cái kia đạt đến hơn 30 tầng to lớn kiến trúc, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm tán thưởng. Cái này tụ bảo các dưới quyền sản nghiệp, thực sự quá nhiều, quá khổng lồ. Khỏi cần phải nói, chỉ là nhà này hơn 30 tầng cao ốc, liền giá trị liên thành. Lấy ra tụ bảo ngọc phù sau, thuận lợi gặp được Hắc Sơn Thành phân bộ cự ma tổng quản, biết số 3 thái cổ chiến trường tương quan công việc, cùng chú ý hạng mục. Số 3 thái cổ chiến trường, cùng phía trước 2 đại thái cổ chiến trường, là hoàn toàn khác biệt. Số 1 thái cổ chiến trường, đâu đâu cũng có Nhất Mã Bình Xuyên, đâu đâu cũng có Thảo Nguyên cùng Tùng Lâm. Số 2 thái cổ chiến trường, thì là một mảnh to lớn đầm lầy, đơn điệu mà không thú vị. Số 3 thái cổ chiến trường, thì là danh xưng thập vạn đại sơn. Mặc dù số 3 thái cổ chiến trường, không có khả năng thật sự có 10 vạn tòa đại sơn, nhưng là căn cứ cái kia cự ma tổng quản nói, tối thiểu nhất cũng phải có 3 vạn nhiều sơn phong. Tất cả 3 vạn nhiều trên ngọn núi, mỗi ngày đều sẽ ngưng tụ ra 3.000 con lam mang hồn thú tinh anh, chém giết những cái này lam mang hồn thú tinh anh sau, thì có khả năng ngưng tụ ra lam mang hồn trang. Bất quá, đến cùng ở đâu tòa trên ngọn núi ngưng tụ ra 3.000 con lam mang hồn thú tinh anh, vậy liền toàn bằng vận khí. 3 vạn tòa đại sơn, chỉ ngưng tụ 3.000 con lam mang hồn thú tinh anh, 1/10 xác suất. Về phần quái thú bình thường, thì mỗi tòa trên ngọn núi đều có, ngưng tụ tốc độ thật nhanh, bởi vậy, muốn chiếm cứ một ngọn núi, là phi thường không dễ dàng. Mặt khác, thập vạn đại sơn, trọng lực phi thường lớn, hơn nữa còn là càng lên cao, trọng lực càng lớn. Mà cái kia thạch hồn thú tinh anh, lại chỉ ngưng tụ ở trên đỉnh núi. Cặn kẽ hiểu rõ một phen sau đó, Sở Hành Vân không có ở Hắc Sơn Thành làm nhiều trì hoãn, mà là trước tiên rời đi Hắc Sơn Thành, hướng thập vạn đại sơn chạy tới. Một đường rời đi Hắc Sơn Thành, vô biên độc trướng cùng độc sát mãnh liệt mà đến. Nhíu mày, mặc dù có độc chi cổ bia ở, Sở Hành Vân không lọt vào mắt những cái này độc trướng cùng độc sát. Nhưng là, nương tựa theo bén nhạy cảm giác, Sở Hành Vân vẫn là rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra, nơi này độc trướng cùng sát khí, gấp 10 lần so với số 1 thái cổ chiến trường, cùng số 2 thái cổ chiến trường. Nếu không phải có độc chi cổ bia ở, vẻn vẹn là chống cự độc trướng này cùng độc sát, liền cần tiêu hao số lớn tinh lực cùng năng lượng. Rời đi Hắc Sơn Thành, hướng nơi xa có thể đi, phóng tầm mắt thấy, từng tòa đen như mực đại sơn, đứng vững giữa thiên địa. Những cái này đại sơn, đường kính đều ở trên 100 cây số, độ cao càng là cao không thể leo tới. Tất cả núi lớn đỉnh núi, đều biến mất ở tầng mây bên trong, không có người biết rõ những cái này hắc sắc đại sơn, đến cùng cao bao nhiêu. Một đường hướng về phía trước lao vụt, được không bao xa, Sở Hành Vân đột nhiên ngừng bước chân. Tay phải tìm tòi ở giữa, một quả trong suốt hạt châu, phá đất mà lên, bay vào Sở Hành Vân trong tay. Nhìn một chút viên kia hạt châu, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, một đạo hơi yếu ý niệm, nhảy lên vào Sở Hành Vân thức hải. Viên này hạt châu, tự nhiên liền là Sở Hành Vân định vị Mãng Châu. Định vị Mãng Châu là không gian năng lượng ngưng tụ mà thành bảo châu, mà không gian năng lượng là không sợ đối độc chứng cùng độc sát ăn mòn. Hấp thu định vị Mãng Châu, Phỉ Liêm Đế Tôn ký thác thần niệm sau, Sở Hành Vân thức hải bên trong tự động tạo thành một bộ địa đồ. Toàn bộ địa đồ một mảnh đen kịt, chỉ có một đầu ruột dê đường nhỏ đường cong thông hướng một ngọn núi phía dưới. Khoan thai cười một tiếng ở giữa, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, dài 3 mét thất tinh cổ kiếm nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Bước ra một bước, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, thất tinh cổ kiếm đằng không mà lên, gào thét lên hướng nơi xa bay qua. Thái cổ chiến trường, kịch liệt độc chứng cùng độc sát, liền thần thức đều có thể thôn phệ, bởi vậy, muốn dựa vào thần thức, xa cự ly khống chế phi kiếm, là không thể nào sự tình. Bất quá bây giờ, Sở Hành Vân hai chân đứng thẳng ở thất tinh cổ kiếm, cũng không phải xa cự ly cách không khống chế, bởi vậy ngược lại không có vấn đề. Ở Sở Hành Vân khống chế các hạ thất tinh cổ kiếm giống như một đầu giống, như cá bơi, nhanh chóng mà linh hoạt, một đường hướng phía trước bay nhanh, tốc độ nhanh lạ thường. Dọc theo Phỉ Liêm Đế Tôn lưu lại địa đồ, Sở Hành Vân tốc độ cao nhất chạy tới. Chương 2157, nhìn mà than thở. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong nháy mắt, 8 cái canh giờ thời gian trôi qua, 8 cái canh giờ thời gian bên trong, Sở Hành Vân khống chế thất tinh cổ kiếm, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, vượt qua phổ thông tu sĩ, cần hao phí một tuần thời gian, mới có thể vượt qua cự ly. Rốt cục, lộ tuyến đến cuối cùng, ngửa đầu nhìn lại, một tòa tối như mực, to lớn vô cùng cao sơn, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt, nhìn xem tòa này to lớn vô cùng cao sơn, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Sống lớn như vậy, Sở Hành Vân đây là lần thứ nhất, tận mắt nhìn thấy như thế hùng vĩ đại sơn. Đại sơn ngang dọc vài trăm dặm, cao vút trong mây. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở chân núi, ngước nhìn tòa này cao sơn, cả phiến thiên địa, tựa hồ cũng bị to lớn ngọn núi sở che đậy. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân khống chế thất tinh cổ kiếm, hướng đỉnh núi vị trí, tốc độ cao nhất bay qua. Ân, mới vừa bay ra không có bao xa, Sở Hành Vân thân thể, liền mạnh mẽ hàng. Nhíu mày, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được, làm độ cao nhảy lên tới 100 mét độ cao thời điểm, thân thể trọng lượng, nháy mắt tăng lên gấp một lần. Sở Hành Vân khống chế thất tinh cổ kiếm, nháy mắt mở ra hai cái ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận, to lớn lực đẩy các hạ Sở Hành Vân thân thể tiếp tục chiều sơn phong phía trên leo. Lên. Trên đường đi lên ở giữa, 100 mét độ cao trong nháy mắt liền vượt qua đi qua. Rất nhanh, ngay ở 200 mét chỗ, Sở Hành Vân mặc dù sớm có dự đoán, nhưng là thân thể vẫn là mạnh mẽ hàng, kém chút rơi xuống ở dốc núi phía trên. 200 mét trên độ cao, Sở Hành Vân rõ ràng cảm giác được, thân thể trọng lượng, gia tăng đến gấp 2 lần. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân mở ra đệ tam bộ ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận, một đường chậm rãi kéo lên ở giữa, mỗi qua 100 mét. Sở Hành Vân thể trọng cũng sẽ tăng thêm gấp một lần. Rốt cục, làm Sở Hành Vân độ cao đi đến 3.650 mét thời điểm, thất tinh cổ kiếm, 365 đạo ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận cũng đã toàn bộ mở ra. Dừng ở đây, Sở Hành Vân thể trọng cùng chân núi so sánh, nặng 360 gấp 5 lần. Ngưỡng vọng sơn phong, giờ này khắc này, Sở Hành Vân vị trí, bất quá ở chân núi chỗ mà thôi, cự ly đỉnh núi, ném có xa xôi cự ly. Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân biết rõ, cái kia bộ ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận, hiển nhiên quá mức sơ cấp, quá mức thô thiển, căn bản không cách nào cung cấp đầy đủ khổng lồ động lực. So sánh hắn tự thân thực lực tăng lên, cái này ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận cũng đã xa xa lạc hậu, không thích hợp nữa hắn ngày thường sử dụng. Ánh mắt ngưng lại, Sở Hành Vân nháy mắt kích phát phong chi bia cổ, trong một chớp mắt, một đạo kim sắc luồng khí xoáy, gào thét lên xuất hiện ở Sở Hành Vân thân thể chung quanh. Phong chi bia cổ, thần hành trạng thái dưới, Sở Hành Vân thân thể trọng lượng, hạ thấp nhiều gấp 10. Nguyên bản, Sở Hành Vân thể trọng, ước chừng tiếp cận 200 cân. Thế nhưng là mở ra thần hành trạng thái sau đó, Sở Hành Vân thể trọng, hạ xuống 20 cân tả hữu. Thể trọng gấp 10 lần giảm bớt sau đó, thất tinh cổ kiếm gánh chịu trọng lượng, nháy mắt thấp xuống gấp 10 lần, gần như ở vào lỏa kiếm hình phong thái. Tâm niệm khẽ động ở giữa, thất tinh cổ kiếm nháy mắt đằng không mà lên, như tiễn một dạng chiều sơn phong đỉnh phong thoan đi qua. Thể trọng giảm bớt gấp 10 lần sau đó, thất tinh cổ kiếm có khả năng đi đến độ cao, cũng nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần. Nguyên bản, lấy Sở Hành Vân 200 cân thể trọng, nhiều nhất chỉ có thể đi đến 3.600 mễ chỗ mà thôi. Thế nhưng là thể trọng giảm bớt gấp 10 lần sau đó, Sở Hành Vân có khả năng đi đến độ cao, lại bạo tăng gấp 10 lần, đạt đến 3.600.000 mễ. Theo lấy độ cao tăng lên, gió núi cũng càng ngày càng kịch liệt. Tàn phá bừa bãi gió núi, chạm mặt tới. Sở Hành Vân tay áo phất phới ở giữa, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, nháy mắt nhảy tót lên đỉnh núi. Lơ lửng Vu Sơn đỉnh trên không, Sở Hành Vân ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu, đứng ở Thất Tinh cổ kiếm, nhìn xuống Thương Mang đại địa, cùng sừng sững dãy núi. Cẩn thận nhìn lại, chính phía dưới trên đỉnh núi, lần lượt từng bóng người tung hoành ngang dọc, kịch chiến say xưa. Cái này tối như mực đại sơn, đỉnh núi một chỗ mảnh bằng phẳng, là một cái đường kính hơn vạn mét bình đài. Thông hướng đỉnh núi bình đài nhập khẩu chỉ có một cái, giờ này khắc này, hai tôn tráng kiện vô cùng, quanh thân bao trùm lấy màu xám nham thạch da thịt cự hùng, một mực đem nhập khẩu ngăn chặn. Cùng lúc đó, một tôn vượn cổ, một tôn ma ngưu, nhao nhao vung vẩy lên côn bổng, điên cuồng oanh kích lấy từ dưới núi sông lên đến thạch hồn thú. Về phần những cái kia thạch hồn thú vì cái gì sẽ không trí nhớ hướng đỉnh núi sông, cũng không phải bọn họ có cái gì trí tuệ. Phóng tầm mắt nhìn lại, hơn 3,000 con dài hơn 1 mét con rán, chính trên mặt đất nhanh chóng bò sát lấy, không ngừng đem từng cái thạch hồn thú, từ dưới ngọn núi từng cái góc hẻo lánh dẫn tới. Nhìn xem từng cái thạch hồn thú, ở từng cái con rán dẫn dụ các hạ sắp xếp đội ngũ lên núi đỉnh đi đến, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm tán thưởng, hiệu suất này thực sự quá cao. Cẩn thận chiều 5 cái gia hỏa nhìn lại, lúc đến bây giờ, mấy cái này gia hỏa, dĩ nhiên cũng đã đạt đến Lam Mang cửu tinh. Sơ cấp thái cổ chiến trường tu luyện là phi thường dễ dàng. Mặc dù tấn thăng làm Lam Mang chiến hồn sau, cần hấp thu hồn lực tăng lên gấp 10, thế nhưng là dựa theo mấy cái này gia hỏa loại hiệu suất này, căn bản không cần bao lâu, liền có thể tấn thăng làm Lam Mang cửu tinh. Cái kia thạch hồn thú, liền là thái cổ chiến hồn, ngưng tụ trên hắc sơn nham thạch, ngưng tụ mà thành quái thú. Bên này, Viên Hồng vừa mới nhất côn đập nát một cái thạch hồn thú. Một bên khác, dưới ngọn núi góc hẻo lánh, một đống đá vụn cấp tốc ngưng tụ lên, ngưng tụ thành một cái mới thạch hồn thú. Cùng lúc đó, một cái phỉ liêm chiến sĩ cũng đã nhanh chóng bò lên tới, một ngụm nọc độc nôn đi qua, đem cái kia thạch hồn thú một đường lên núi đỉnh dẫn đi qua. Thời thời khắc khắc, mỗi phút mỗi giây, sơn phong chung quanh đều tồn tại mấy ngàn con thạch hồn thú. Mà trên đỉnh núi, thông hướng đỉnh núi trên lối đi, nguyên một đám thạch hồn thú sắp xếp đội ngũ, một cái tiếp một cái đạp vào đỉnh núi, sau đó nhao nhao khác chụp chết hoặc là gõ chết. Đại vương, đại vương. Sở Hành Vân phát hiện Viên Hồng mấy người đồng thời, Viên Hồng mấy người cũng phát hiện Sở Hành Vân, hưng phấn hướng về phía Sở Hành Vân ngoắc tay. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân nhảy xuống Thất Tinh cổ kiếm, rơi vào trên đỉnh núi. Cùng lúc đó, Phỉ Liêm Đế Tôn cũng thu hồi tất cả Phỉ Liêm chiến sĩ, hai mắt tỏa ánh sáng tiếp cận tới. Nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn thèm nhỏ dãi bộ dáng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu. Bên phải tìm tòi ở giữa, lấy ra cái kia vạn cổ độc úng, đưa cho Phỉ Liêm Đế Tôn. Đem vạn cổ độc úng ôm vào trong ngực, Phỉ Liêm Đế Tôn không ngừng dùng khuôn mặt mài cọ lấy cái kia vạn cổ độc úng, hai mắt đầy áp kích động nước mắt. Đã từng một lần, Phỉ Liêm Đế Tôn coi chính mình cuối cùng sẽ mất đi cái này vạn cổ độc úng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, nhiều lần khó khăn trắc trở sau đó, cái này vạn cổ độc úng dĩ nhiên lần nữa về tới trong tay hắn. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói, tốt, khác cảm khái, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ngươi chính là mau chóng luyện hóa mới là. Ân ân ân. Kích động nhẹ gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn quả nhiên một khắc đều không muốn trì hoãn, lúc này xếp bằng ở trên mặt đất, tốc độ cao nhất luyện hóa lên. Không còn để ý tới Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị nhìn sang. Bịch, bịch thông. Đối mặt ở đây, bốn cái cao lớn vạm vỡ, thân cao 9 mét bao nhiêu ra hỏa, đồng thời quỳ một chân trên mặt đất, cung kính hướng về phía Sở Hành Vân thi lễ. Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, tốt, mọi người đều là chính mình người, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Chương 2158, gấp 10 lần ngưng tụ. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, bốn cái khờ hàng nhao nhao đứng dậy, một mặt cười ngây ngô nhìn xem Sở Hành Vân. Nhìn một chút Ngưu Kháng cùng Viên Hồng, lại nhìn một chút Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Sở Hành Vân đạo, mấy người các ngươi là chuyện gì xảy ra, cũng đã nắm giữ Lam Mang cửu tinh chiến hồn, làm gì còn muốn tiếp tục ở trong này lãng phí thời gian. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Viên Hồng cười khổ một tiếng nói, ngươi không tìm đến chúng ta cũng không có chỗ có thể đi à. Dừng một chút, Viên Hồng tiếp tục nói, tiếp tục lưu ở nơi này, liền có thể lấy tôi luyện chiến kỹ, lại có thể cường hóa thân thể, trọng yếu nhất là, một khi nơi này ngưng tụ ra thạch hồn thú tinh anh, chúng ta có khả năng lấy được Lam Mang hồn trang. Lam Mang hồn trang, nghe được Viên Hồng mà nói, Sở Hành Vân không khỏi cười khổ một tiếng. 3 vạn tòa đại sơn, mỗi ngày chỉ ngưng tụ 3.000 con thạch hồn thú tinh anh, đây là 1/10 xác suất. Mà cho dù ngưng tụ ra thạch hồn thú tinh anh, có thể thành công ngưng tụ ra Lam Mang hồn trang xác suất, cũng bất quá là một tả hữu mà thôi. Cả hai kết hợp lại, thu hoạch Lam Mang hồn trang xác suất, chỉ có 1/1000 mà thôi. Cái này thật cần vận khí, cần phi thường vận khí tốt, nhìn xem Sở Hành Vân xem thường bộ dáng, Ngưu Kháng tiếp lời nói, lão đại, ngươi cũng không nên xem thường chúng ta. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng đã ngưng tụ ra 6 cái La Mang hồn trang. 6 cái, nghe được Ngưu Kháng mà nói, Sở Hành Vân tức khắc mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Há to miệng, Sở Hành Vân đạo, các ngươi vận khí cũng quá tốt đi. Cái này muốn chém giết 600 nhiều cái thạch hồn thú tinh anh, mới có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy hồn giả bộ A. Cười hắc hắc, Ngưu Kháng lắc đầu nói, không không không, trên thực tế, cái này số 3 thái cổ chiến trường, không quá một dạng. Dừng một chút, Ngưu Kháng tiếp tục nói, cái này số 3 thái cổ chiến trường hồn thú tinh anh, ngưng tụ ra hồn trang xác suất cũng không phải một, mà là 1/10. 1/10. Nghe được Ngưu Kháng mà nói, Sở Hành Vân không khỏi kinh hãi, bất quá rất nhanh. Sở Hành Vân liền ý thức được cái gì? Hơi hơi híp mắt lại, Sở Hành Vân đạo, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, các ngươi hẳn là sử dụng tử linh thế giới lực lượng đi. Tử linh thế giới lực lượng. Nghe được Sở Hành Vân tra hỏi, Ngưu Kháng bắt mà nói đầu, mờ mịt nói, không có a. Chúng ta liền là dùng côn đi gõ, đi đập, vô dụng cái gì cái khác lực lượng a. Các loại. Lời mới vừa nói đến một nửa, Ngưu Kháng mãnh liệt xốc lên trong tay hỗn thiết côn, giật mình nói, đúng rồi lão đại, ta và Viên Hồng, ở tử linh thế giới thời điểm, một mực ở tế luyện hai cái này căn thiết côn, đây coi là không xem như tử linh thế giới lực lượng. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói, liền khó trách, đúng rồi, các ngươi chém giết phổ thông hồn thú thời điểm, có phải hay không đặc biệt dễ dàng ngưng tụ ra linh cốt? Hưng phấn nhẹ gật đầu, Viên Hồng tiếp lời nói, đúng vậy a lão đại, nói thực sự, chúng ta đã có điểm lên nghiện. Phải biết, mỗi chém giết 7-8 thạch hồn thú, đều sẽ ngưng tụ ra linh cốt, cái này cảm giác quá tuyệt vời. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân ngoại trừ cười khổ, cái gì cũng làm không được. Tử linh thế giới lực lượng là phi thường đặc biệt, lúc đến hôm nay, Sở Hành Vân cũng không sở rõ ràng nguyên lý. Nhưng là có một chút, phàm là bị ẩn chứa tử linh thế giới lực lượng công kích chém giết, ngưng tụ hồn cốt cùng hồn trang xác suất gấp 10 lần tăng lên. Nếu như hoàn toàn bị Sở Hành Vân dẫn động tử linh thế giới chi lực chém giết mà nói, vậy liền tất nhiên sẽ ngưng tụ linh cốt, tất nhiên sẽ ngưng tụ hồn trang. Suy tư, Sở Hành Vân phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy đỉnh núi bình đài lối vào cửa hàng một tầng thật dày linh cốt, tổng số không dưới hơn ngàn mai. Theo Sở Hành Vân ánh mắt nhìn, Viên Hồng cười nói, chúng ta hiện tại mặc dù cũng đã nắm giữ Lam Mang cửu tinh chiến hồn, nhưng là chúng ta chiến thân thể cũng không có cường hóa đúng chỗ. Nhẹ gật đầu, Ngưu Kháng tiếp lời nói, không sai, chính là bởi vì khuyết thiếu đại lượng linh cốt, cho nên chúng ta lựa chọn lưu lại thu hoạch đại lượng linh cốt lấy cường hóa chiến thân thể. Khom lưng nắm lên một thanh linh cốt, Sở Hành Vân đạo, làm sao nhiều như vậy linh cốt, chẳng lẽ cái này thạch hồn thú tương đối dễ dàng ngưng tụ ra linh cốt sao? Nhẹ gật đầu, Ngưu Kháng đạo, đúng vậy a, trên cơ bản mỗi chém giết 7-8 con thạch hồn thú thì có một cái có thể ngưng tụ ra linh cốt đến, hơn nữa nhất ngưng tụ liền là hơn 10 cái, nhiều nhất có thể ngưng tụ 20, hơn 10 cái. Nghe được Ngưu Kháng mà nói, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, số 1 và số 2 thái cổ chiến trường phía trên hồn thú, mặc dù cũng có thể ngưng tụ ra linh cốt, nhưng là mỗi cái hồn thú, đồng dạng chỉ ngưng tụ một cái linh cốt, tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra hai cái linh cốt mà thôi. Mà cái này thập vạn đại sơn thì khác biệt, nơi này hoặc là không ngưng tụ, một khi ngưng tụ, ít nhất cũng sẽ ngưng tụ 10 mai, nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 20 mai linh cốt, sản lượng tăng lên gấp 10 lần. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, đúng rồi, cái này chủ phong, một ngày có thể thu hoạch bao nhiêu khỏa linh cốt? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Viên Hồng mở miệng nói, đi qua trong khoảng thời gian này, chúng ta mỗi ngày thu nhập, đều ổn định ở hơn 3 vạn mai linh cốt. Hơn 3 vạn mai linh cốt. Nghe được cái số này, Sở Hành Vân trong mắt lóe qua một tia ý cười. Đơn thuần một ngọn núi, có lẽ còn không có gì, thế nhưng là không nên quên, cái này thập vạn đại sơn, trên thực tế có được 3 vạn nhiều sơn phong. Nói cách khác, nếu như có thể chiếm cứ tất cả sơn phong, một ngày như vậy xuống tới, thu nhập đem đi đến 10 ức linh cốt. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, tốt, thu thập một cái, chúng ta rời đi nơi này đi. Cái gì? Rời đi nơi này? Nghe được Sở Hành Vân mà nói, Viên Hồng ngạc nhiên sững sờ, lập tức lớn tiếng nói, nơi này tốt như vậy, sao lại muốn rời đi nơi này a? Nơi này rất tốt sao? Nhún vai, Sở Hành Vân mỉm cười nói, nơi này mặc dù không tệ, nhưng là nơi này ngoại trừ linh cốt, các ngươi cũng đã không có cái khác thu hoạch, không phải sao? Nhẹ gật đầu, Viên Hồng đạo, nghĩ tiếp tục tăng lên, cái kia phải đi trung cấp thái cổ chiến trường mới được, bất quá tạm thời tới nói, chúng ta tự hồ còn có cái kia cái thực lực đi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân mới vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Hùng Đại chen lời nói, ngươi cái nào nhiều như vậy vấn đề, trực tiếp đi theo đại vương đi liền tốt, chúng ta muốn theo, đại vương còn không nhất định muốn chúng ta đây. Nghe được Hùng Đại mà nói, Sở Hành Vân không khỏi cười cười, lắc đầu nói, hai người các ngươi khở hàng, cũng dám gạt ta theo tới, hiện tại rốt cục dám nói chuyện. Đối mặt Sở Hành Vân mà nói, Hùng Đại không có ý tứ nắm lấy đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì tốt. Nhìn thấy đại ca không biết nói gì, Hùng Nhị tiếp lời nói, đại vương, hai anh em chúng ta liền muốn cùng ngươi, van cầu ngươi, không muốn đuổi hai chúng ta đi, được không? Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân đạo, trước kia, là bởi vì càn khôn thế giới bên kia, xác thực cần người thủ hộ, bất quá bây giờ, tất cả cũng đã không có vấn đề, các ngươi muốn lưu, liền lưu lại đi. Nghe được Sở Hành Vân rốt cục mở miệng lưu lại bọn họ, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tức khắc nhảy cẫng hoan hô. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một chút cái kia Phỉ Liêm Đế Tôn, xác nhận hắn còn cần một đoạn thời gian, mới có thể tế luyện sau khi kết thúc, Sở Hành Vân xoay người, tay phải vung lên ở giữa, lấy ra mấy đại dương hòm linh cốt. Chương 2159, chênh lệch. Chỉ trên đất linh cốt, Sở Hành Vân đạo, tốt, nơi này có một chút linh cốt, thừa dịp hiện tại không có việc gì, các ngươi nắm chặt thời gian, làm chiến khu cường hóa một cái đi. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Viên Hồng đạo, đại vương, chúng ta chiến khu đã sớm cường hóa đầy, thậm chí trong tay tích toàn mấy trăm vạn linh cốt. Nghe Viên Hồng, Sở Hành Vân giật mình nhẹ gật đầu. Nếu như một ngày liền có thể thu hoạch hơn 3 vạn linh cốt, như vậy 3 ngày thời gian, liền có thể thu hoạch 10 vạn linh cốt. Đương nhiên, sở dĩ một ngày có thể thu hoạch nhiều như vậy linh cốt, là bởi vì Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, vận dụng tử linh thế giới chi lực, linh cốt ngưng tụ xác suất để cao gấp 10 lần. Mặt ngoài thoạt nhìn, nơi này chỉ có Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, Phỉ Liêm, 5 người này. Thế nhưng là trên thực tế, Phỉ Liêm Đế Tôn ngưng tụ ra 3.000 Phỉ Liêm tộc chiến tướng, lại có thể không tính. Nếu không phải 3.000 Phỉ Liêm chiến tướng không ngừng đem thạch hồn thú dẫn tới, 5 người chiến đấu hiệu suất ít nhất phải giảm xuống gấp 10 lần. Hơn nữa, vô luận là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, vẫn là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, hắn thực lực mạnh, thiên phú cao, cho dù tìm khắp tinh không thế giới, lại có thể tìm ra mấy cái. Nói cách khác, dựa theo bình thường 10 người chiến đội, một ngày lấy được linh cốt, hẳn là chỉ có 200-300 mai, tuyệt đối không đạt được 3 vạn mai. Trên thực tế, 3 vạn mai linh cốt cũng đã phi thường tiếp cận một ngọn núi, mỗi ngày tổng sản lượng cực hạn. Chính là bởi vì biết rõ cái này to lớn chênh lệch, cho nên Viên Hồng 5 người mới không bỏ được rời đi. 5 người hợp lực phía dưới, mỗi ngày linh cốt sản lượng đủ để đỉnh được 100 tòa đỉnh núi tổng thu nhập. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cũng lười nói nhảm, vung tay lên ở giữa, đem chính toàn lực luyện hóa vạn cổ độc úng Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị thu vào thứ nguyên không gian, tiện tay đem trên mặt đất cái kia hơn ngàn mai linh cốt thu nhập thứ nguyên không gian. Sau đó, Sở Hành Vân thả người nhảy lên ở giữa, nhảy lên thất tinh cổ kiếm, hướng về đường tới, tốc độ cao nhất đuổi đến trở về. Một đường gió lướt điện chớp ở giữa, Sở Hành Vân về tới Hắc Sơn Thành, đồng thời trước tiên, hướng thượng cổ truyền tống linh trận chạy tới. Lúc đến hiện tại, truyền tống linh trận vấn đề, vẫn như cũ không có bị phát hiện, bởi vậy, Sở Hành Vân rất thuận lợi tiến nhập truyền tống linh trận. Đứng im lặng hồi lâu lập ở trên truyền tống linh trận, Sở Hành Vân khống chế sâu niệm, nhanh chóng cải biến lấy thượng cổ truyền tống trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong toàn bộ quá trình, nhưng thủy chung không người đến thúc giục hắn. Rốt cục, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau đó, Sở Hành Vân rốt cục lộ ra hài lòng tiếu dung, nháy mắt kích phát thượng cổ truyền tống trận, chạy về số 1 thái cổ chiến trường. Vừa mới một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Sở Hành Vân trắng trợn phá hư, đem thông hướng số 2 thái cổ chiến trường phủ văn tuyến đường, toàn bộ vỡ nát. Trừ phi có người nắm giữ cái này thượng cổ truyền tống trận bản vẽ, đồng thời tinh thông thượng cổ truyền tống trận kết nối kỹ xảo, bằng không mà nói, bất luận kẻ nào, đều không cách nào lại thông qua truyền tống trận, đến số 2 thái cổ chiến trường. Trở lại số 1 thái cổ chiến trường sau đó, Sở Hành Vân không gấp rời đi, đứng im lặng hồi lâu lập ở trên truyền tống trận, nhắm mắt không nói. Hồi lâu, Sở Hành Vân đem số 1 thái cổ chiến trường thượng cổ truyền tống trận, cũng phá hư hoàn tất. Cùng số 3 thái cổ chiến trường thượng cổ truyền tống trận một dạng, thông hướng số 2 thái cổ chiến trường phù văn cùng tuyến đường, toàn bộ vỡ nát. Từ một khắc này trở đi, bị bạc hồn sơn mạch bao quanh số 2 thái cổ chiến trường, bị Sở Hành Vân hoàn chỉnh cắt xuống tới. Trừ phi có người có thể vượt qua âm hồn sơn mạch, bằng không mà nói, bất luận cái gì phương pháp, đều không cách nào đến bạc hồn đầm lầy, càng không cách nào đến yêu liên thành. Không nói cái kia âm hồn sơn mạch phải chăng có thể vượt qua, hiện tại vấn đề lớn nhất là, căn bản liền không có nhân biết rõ, cái kia âm hồn sơn mạch đến cùng ở đâu. Phải biết, toàn bộ sơ cấp thái cổ chiến trường, chân chính bị khai thác đi ra khu vực, hết thảy chỉ có không đến 2 thành mà thôi, cái khác 8 thành khu vực, đều là chưa qua thăm dò không biết khu vực. Ước vạn năm đến, Mặc dù không ngừng có nhân nỗ lực thăm dò cái kia không biết khu vực, tuy nhiên lại không có một người có thể thành công. Thậm chí, ngay cả đế bảng top 10 cao thủ đều vẫn lạc ở thăm dò trên đường. Lấy thập vạn đại sơn làm thí dụ, mặc dù cũng đã xác minh, chỉ có 3 vạn nhiều đại sơn, thế nhưng là tiếp tục đi đến, kỳ thật còn có vô số sơn mạch, chỉ bất quá. Những cái kia sơn mạch hoàn toàn bị nồng đậm độc chứng cùng sát khí che đậy, căn bản không cách nào xâm nhập. Bởi vậy, thẳng đến hiện tại, rất nhiều người cũng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc cái kia thập vạn đại sơn, phải có 10 vạn 8.000 tòa đại sơn, mà không phải 3 vạn nhiều. Thập vạn đại sơn cái tên này cũng không phải bây giờ nhân lên. Từ lúc ức vạn năm trước thái cổ thời đại, nơi này thì có một tòa thạch bi, trên tấm bia đá khắc lấy 4 chữ lớn, liền là thập vạn đại sơn. Sơ cấp thái cổ chiến trường là tam đại thái cổ chiến trường một trong, bị khai thác đi ra khu vực, chỉ có hơn 1/10 một chút. Rất nhiều người tin tưởng vững chắc, nếu như có thể đem sơ cấp thái cổ chiến trường, toàn bộ bản đồ đều phát triển mở mà nói, như vậy sơ cấp thái cổ chiến trường, coi như không cách nào siêu việt trung cấp cùng cao cấp thái cổ chiến trường, cũng tối thiểu nhất có thể cùng đặt song song. Sơ cấp thái cổ chiến trường sở dĩ là sơ cấp, chủ yếu nguyên nhân là khai thác ra khu vực quá ít, đều là chút cấp thấp khu vực mà thôi. Mà trung cấp cùng cao cấp thái cổ chiến trường, mở ra khu vực liền tương đối nhiều, hơn nữa loại hình, cũng cùng sơ cấp thái cổ chiến trường cũng không giống nhau, cho nên liền chia làm sơ, cao, tam cấp chiến trường. Cắt đứt thông hướng số 2 thái cổ chiến trường tất cả thông đạo sau đó, Sở Hành Vân không còn dừng lại, bước ra một bước, nháy mắt trở lại Huyền Thiên Tiên Môn tổng bộ lầu 6. Thông qua lầu 6 chỗ truyền tống linh trận, Sở Hành Vân về tới Yêu Liên Thành, hướng thứ nguyên không gian bên trong nhìn một chút. Phỉ Liêm Đế Tôn cũng đã hoàn thành vạn cổ độc úng luyện hóa. Giờ này khắc này, Phỉ Liêm Đế Tôn chính ngồi ở trên mặt đất, 4 nhánh trong cánh tay, trong đó 2 đầu cánh tay ôm thật chặt cái kia vạn cổ độc úng, mà mặt khác 2 đầu cánh tay thì nhẹ nhàng vuốt ve cái kia vạn cổ độc úng. Nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn tấm kia mặt cười, Sở Hành Vân cũng cao hứng dùng cho hắn. Xem như một cái tu sĩ, có thể tìm tới chính mình đạo, bản thân cái này liền đã rất vui vẻ. Thế nhưng là hiện tại, cái kia Phỉ Liêm Đế Tôn chẳng những tìm được chính mình đạo, càng chiếm được hắn chứng đạo chi bảo. Chỉ từ tu luyện góc độ đã nói, cho dù là Sở Hành Vân, cũng phi thường hâm mộ Phỉ Liêm Đế Tôn. Tay phải vung lên ở giữa, Sở Hành Vân đem viên hồng đám 5 người phóng ra. Đột nhiên cải biến hoàn cảnh, cái kia Phỉ Liêm Đế Tôn 4 đầu cánh tay không khỏi một cái phát lực, đem cái kia vạn cổ độc úng, thật chặt ôm ở trong ngực, một mặt cảnh giác hướng xung quanh nhìn sang. Không có để ý tới cái kia làm lạ Phỉ Liêm Đế Tôn. Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, cái kia tiềm ẩn ở không đáy thủy đàm hạ thái cổ yêu liên, cấp tốc từ dưới nước dâng lên, vọt ra khỏi mặt nước. Thái cổ yêu liên bản thể, liền là đóa kia đường kính 10 mét cực đại liên hoa. Đoạt xá thái cổ yêu liên thân thể sau, Sở Hành Vân bình thường, đem cái này thái cổ yêu liên, tiềm ẩn ở sâu không thấy đáy đầm nước, chỉ có cần thời điểm, mới có thể triệu hoán đi ra. Kể từ đó, cho dù Sở Hành Vân không ở, cũng không có nhân, có thể phá hư yêu liên thành. Chỉ cần bản tôn không bị hủy hoại, cho dù toàn bộ yêu liên thành bị triệt để phá hủy, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Mà một khi bản tôn bị phá hủy, coi như yêu liên nội thành, tất cả liên hoa cùng lá sen đều hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn, triệt để héo tàn, khô héo. Triệu hồi ra thái cổ yêu liên sau đó, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, thái cổ yêu liên tầng tầng nở rộ, đồng thời đưa ra 5 đạo màu xanh biếc khí lưu, chui vào viên hồng đám 5 người thân thể. Chỉ trong nháy mắt, viên hồng 5 người chiến hồn, liền từ lam mang chiến hồn, tấn thăng làm hồng mang chiến hồn. Bang bang, leng keng lang. Một trận âm vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân ném ra lúc trước chuyên môn vì bọn họ lưu lại 5 bộ hồn trang. Phóng tầm mắt nhìn lại, 5 bộ hồng mang hồn trang, đều là hồng mang nhị tinh hồn trang. Chương 2160, mặc danh kỳ diệu. Nhìn xem đối tràn đầy đầy đất 5 bộ hồn trang, viên hồng không khỏi quái khiếu một tiếng. Một bộ thấy quỷ biểu lộ, Ngưu Kháng cũng không tốt gì, to lớn lỗ mũi trâu, xoẹt xoẹt kêu vang phun khí. Về phần Hùng Đại cùng Hùng Nhị, hai cái này ra hỏa chân thật nhất, tứ chi chạm đất, trước tiên vọt tới đống kia hồn trang phía trước, nhanh chóng chọn nhặt lên. Ổn nhất làm, còn muốn thuộc Phỉ Liêm Đế Tôn, khinh bỉ nhếch miệng, Phỉ Liêm Đế Tôn một bên nhẹ nhàng mơn trớn trong ngực vạn cổ độc úng, một bên bĩu môi nói, nhìn các ngươi cái kia tiền đồ a, không phải liền là mấy bộ hồng mang trộn lẫn trang sao? Uy, chờ chút, các ngươi ngược lại là chừa chút cho ta a. Nói được một nửa, Phỉ Liêm Đế Tôn rốt cuộc trang không xuống. Tiện tay đem vạn cổ độc úng thu nhập thân thể, Phỉ Liêm Đế Tôn thân thể nhoáng một cái, nhất hóa thành 5, hướng về đống kia hồng mang hồn trang vọt tới, sợ đi trễ, sẽ bị người đoạt ánh sáng. Đừng nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn đã có vạn cổ độc úng, thế nhưng là phải biết, cho dù cùng vạn cổ độc úng so ra, Cái này hồng mang hồn trang, cũng xem như một kiện bảo bối. Trong một chớp mắt, năm cái gia hỏa đoạt trở thành một đoàn, một mực cướp được cuối cùng. Tất cả mọi người mới phát hiện, tất cả hồng mang hồn trang, đúng lúc là 5 bộ, một kiện không nhiều, một kiện cũng không ít. Đối mặt ở đây, Viên Hồng mấy người không khỏi cười khổ không được. Sớm biết rõ như thế, mọi người liền chẳng phải mất mặt xuất thủ tranh đoạt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, như thế chân quý bảo vật, Sở Hành Vân lại phảng phất là ở vứt rác rưởi đồng dạng, trực tiếp ném một đống, đổi ai cũng coi là, những cái này hồng mang hồn trang không đủ đây. Không cần Sở Hành Vân bàn giao, 5 cái khờ hàng rất nhanh liền khoanh chân ngồi xuống, đem 5 bộ hồng mang hồn trang luyện hóa. Rất nhanh, 5 cái khờ hàng từ dưới đất đứng lên, thư triển cánh tay, một trận kéo kẹt tiếng vang, một cỗ kịch liệt năng lượng, yên lặng dâng trào lên. Mừng như điên nhìn xem Sở Hành Vân, Viên Hồng đạo, quá tốt rồi đại vương, có bộ này hồng mang hồn trang, ta cảm giác mình có thể tay không tấc sắt, đơn đấu thạch hồn thú. Đơn đấu thạch hồn thú, nghe được Viên Hồng, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Cái kia thạch hồn thú, là thái cổ chiến linh, ngưng tụ trên hắc sơn hòn đá, ngưng tụ mà thành hồn thú. Cái kia thạch hồn thú thân cao hơn 10 mét, dáng người tráng kiện vô cùng, quanh thân đều là do từng khối đen nhánh nham thạch chắp vá mà thành. Thạch hồn thú chẳng những dáng người khôi ngô, hơn nữa lực lớn vô cùng, lực phòng ngự càng là mạnh đến khoa trương. Bởi vậy, không mượn nhờ hồn binh lực mà nói, đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng đi vật lộn, rất khó đánh tan cái kia cường đại vô cùng thạch hồn thú. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, tốt, ngươi liền đừng ở chỗ này khoác lác, tiếp xuống, các ngươi phải đi không phải Thập Vạn Đại Sơn, mà là phía ngoài Cự Hình Thảo Nguyên. Cự Hình Thảo Nguyên. Nghe được Sở Hành Vân, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng mấy người không hiểu ra sao. Hiển nhiên không quá minh bạch Sở Hành Vân ý tứ. Đối mặt mấy người hỏi thăm, Sở Hành Vân đạo, nơi này là Yêu Liên Thành, là chuyên thuộc về chúng ta Huyền Thiên Tiên Môn thành thị, Yêu Liên ngoài thành, thì là Cự Hình Thảo Nguyên, nơi đó hùng cứ số lượng cao hồng mang hồn thú. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cùng kêu lên. Thật sâu nhìn xem mấy người, Sở Hành Vân trầm giọng nói, tiếp xuống mấy tháng thời gian, các ngươi muốn tiếp tục bảo trì hiệu suất. Tranh thủ sớm ngày đem chiến hồn, tấn thăng làm hồng mang cửu tinh. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đến hồng mang cửu tinh sau đó, ta sẽ giúp các ngươi tấn thăng làm tử mang chiến hồn. Đến lúc kia, liền là chúng ta tiến về trung cấp thái cổ chiến trường thời điểm. Trung cấp thái cổ chiến trường sao? Nghe được Sở Hành Vân, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, không khỏi sáng lên hai mắt. Trước kia, hai cái này khờ hàng, Thủy Chung cho rằng thực lực không đủ, không thể tùy tiện tiến về trung cấp thái cổ chiến trường. Thế nhưng là, nếu như có thể nắm giữ tử mang chiến hồn, trên người lại mặc nguyên bộ hồng mang hồn trang, như vậy cho dù là trung cấp thái cổ chiến trường, cũng hoàn toàn có thể xông xáo một phen. Sau đó, ở Sở Hành Vân theo đề nghị, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, nhao nhao rút nhỏ thân thể. Nắm giữ thái cổ huyết mạch tứ đại khờ hàng, cũng có tự nhiên cải biến thân thể lớn nhỏ năng lực. Cái này 4 cái khờ hàng, bản thể thể tích đều phi thường cực đại, chừng cao hơn 9 mét. Thế nhưng là một khi thu nhỏ, hoàn toàn có thể thu thỏ thành thân cao 1 mét nhiều mini khỉ con, mini tiểu ngưu, cùng mini tiểu hùng. Dáng người thu nhỏ đồng thời, thể trọng cũng thay đổi nhẹ, phối hợp thêm thần hành phù, tuyệt đối là tới lui như gió. Về phần Phỉ Liêm Đế Tôn, mặc dù ở trên Thập Vạn Đại Sơn, xác thực không thể phi hành. Thế nhưng là vậy cũng là bởi vì, Thập Vạn Đại Sơn trên đỉnh núi, trọng lực gấp ngàn vạn lần so với mặt đất. Về phần cái này số 2 thái cổ chiến trường, trọng lực là bình thường, chẳng những Phỉ Liêm Đế Tôn có thể bay, thậm chí ngay cả hắn ngưng tụ ra Phỉ Liêm chiến tướng, cũng giống vậy có thể tự nhiên phi hành. Nguyên bản là có thể bay, lại phối hợp thêm thần hành phù, Phỉ Liêm Đế Tôn tốc độ, quả là nhanh lạ thường. Rất nhanh, ngoại trừ Phỉ Liêm Đế Tôn bên ngoài, 4 cái khờ hàng, phân biệt đeo Sở Hành Vân tự tay vì bọn họ điêu khắc thần hành ngọc phù, hướng Yêu Liên ngoài thành đại thảo nguyên chạy tới. Cái này 4 mai thần hành ngọc phù là Sở Hành Vân chuyên môn vì cái này 5 cái gia hỏa luyện chế, nhiều nhất có thể kéo dài 9 ngày 9 đêm thời gian, sau đó nhất định phải khôi phục tràn đầy năng lượng sau, mới có thể tiếp tục sử dụng. Về phần Phỉ Liêm Đế Tôn, đương nhiên cũng không thiếu hắn được phần. Bất quá, tiếp cổ thần hành ngọc phù sau đó, Phỉ Liêm Đế Tôn cũng không có trước tiên rời đi. Vừa mới luyện hóa vạn cổ độc úng, Phỉ Liêm Đế Tôn còn không có kịp đem Phỉ Liêm chiến tướng, luyện chế vì Phỉ Liêm độc cổ, bởi vậy, hắn cũng không lo lắng xuất phát. Đưa đi Viên Hồng, Ngưu Kháng, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị sau đó, Sở Hành Vân mang theo Phỉ Liêm Đế Tôn, chạy về Tử Linh Thế Giới. Ở Tử Linh Thế Giới, luyện chế những cái này Phỉ Liêm độc cổ, những cái này độc cổ thân thể bên trên, sẽ phụ mang lên Tử Linh Thế Giới lực lượng. Kể từ đó, những cái kia bị Phỉ Liêm độc cổ giết chết hồn thú, ngưng tụ ra hồn trang cùng linh cốt xác suất liền gấp 10 lần tăng lên. Tiếp xuống thời gian bên trong, Phỉ Liêm Đế Tôn bế quan luyện chế Phỉ Liêm độc cổ, mà Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cái này tứ đại khở hàng thì ngang dọc đại thảo nguyên, điên cuồng tăng lên thực lực. Một tháng sau, Phỉ Liêm Đế Tôn rời đi Tử Linh thế giới, về tới Yêu Liên Thành, khống chế 3000 con Phỉ Liêm độc cổ, lấy quét ngang tư thái, tiêu diệt toàn bộ lấy biến dị âm hồn thảo. Về phần Sở Hành Vân, hắn chỗ nào cũng không, mà là lưu lại Tử Linh thế giới địa tâm, nghiên cứu Tử Linh thế giới biến hóa. Lần trước trở về thời điểm, Tử Linh thế giới coi như bình thường, mặc dù có biến hóa, nhưng là khắp mọi mặt biến hóa cũng không đại. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân rời đi một đoạn thời gian, Tử Linh thế giới mỗi ngày đều ở thật nhanh biến hóa, phát triển. To lớn nhất biến hóa là Tử Linh thế giới địa tâm, Tử Linh số lượng lấy bất khả tư nghị tốc độ, điên cuồng gia tăng. Phải biết, Tử Linh thế giới Tử Linh, cơ bản đều là do Tử Linh thế giới, tự nhiên ngưng tụ ra, tốc độ căn bản là cố định. Thế nhưng là hiện tại, mỗi ngày đều có số lớn Tử Linh, mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở địa tâm trong thế giới, số lượng cực kỳ khổng lồ. Nguyên bản, Sở Hành Vân là muốn tiến vào địa tâm thế giới, luyện chế Bạch Cốt Ngọc Phù. Nhưng khi hắn tiến vào địa tâm thế giới sau đó mới phát hiện, nơi này Tử Linh cũng đã nhiều gấp mấy lần, hơn nữa hắn tổng số lượng vẫn như cũ đang không ngừng tăng lên. Một bên luyện chế Bạch Cốt Ngọc Phù, Sở Hành Vân một bên yên lặng quan sát đến. Rốt cục, 3 tháng qua đi, Sở Hành Vân thành công luyện chế ra 3000 vạn Bạch Cốt Ngọc Phù, đồng thời cũng cơ bản sở rõ ràng Tử Linh trong thế giới, Tử Linh số lượng trên phạm vi lớn gia tăng nguyên nhân vị trí. Chương 2161, phát triển. Chỉ bằng vào Sở Hành Vân một người, muốn luyện chế ra 3000 vạn mai Bạch Cốt Ngọc Phù, cho dù luyện phía trên 3, thậm chí là 30 năm, cũng là tuyệt đối luyện không xong. Bất quá cũng may, cái này Tử Linh thế giới liền là Sở Hành Vân thể xác, mà Sở Hành Vân thì là Tử Linh thế giới linh hồn. Bởi vậy, đem thần hồn gửi ở thiên đạo, Sở Hành Vân trực tiếp sử dụng thế giới chi lực, ở Tử Linh thế giới, trực tiếp tạo ra Bạch Cốt Ngọc Phù. Thế giới chi lực, tức là tạo hóa chi lực, liền phức tạp vô cùng sinh mệnh đều có thể chế tạo, huống chi là chỉ là Ngọc Phù. Đương nhiên, Tử Linh thế giới bây giờ thiên đạo pháp tắc còn rất yếu đuối, tạo hóa chi đạo, càng là phi thường không kiện toàn. Lúc đến bây giờ, Tử Linh thế giới căn bản liền không có khả năng tạo hóa ra sinh mệnh, nhiều nhất chỉ có thể dùng Tử Linh, khống chế hài cốt, hình thành Tử Linh sinh vật mà thôi. 3000 vạn mai Bạch Cốt Ngọc Phù, tiêu hao Sở Hành Vân từ càn khôn thế giới lấy được tất cả ngọc thạch. Bây giờ, toàn bộ Tử Linh thế giới cũng đã hoàn toàn vô ích, lại không có một khối ngọc thạch có thể cung cấp điêu khắc. Nếu có thể, Sở Hành Vân cũng không hy vọng xa xỉ như vậy. Thế nhưng là vì Huyền Thiên Tiên môn phát triển, lại không bỏ được, cũng nhất định phải cam lòng. Vô luận là những cái kia Bạch Mang Hồn Trang, Lục Mang Hồn Trang, vẫn là Lam Mang Hồn Trang, vô luận là những cái kia phù lục, vẫn là những cái này Bạch Cốt Ngọc Phù. Mặt ngoài thoạt nhìn, Sở Hành Vân cơ hồ là miễn phí cho mọi người sử dụng. Nhất là cái kia 300 vạn Huyền Thiên môn đồ, mỗi người bạch bạch nhận lấy một bộ Lam Mang Hồn Trang, cùng mấy vạn phù lục, một phân tiền đều không cần hoa không nói, mỗi tháng còn muốn nhận lấy 1000 linh cốt tiền lương, Sở Hành Vân đơn giản thua thiệt chết. Thế nhưng là kỳ thật bằng không thì, mặc dù tất cả hồn trang cùng phù lục đều là miễn phí thuê cấp cho mọi người sử dụng, mỗi tháng còn muốn phát xuống tiền lương. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, Sở Hành Vân không phải thua thiệt a, đây quả thực là làm những cái này Huyền Thiên môn đồ, làm nãi nãi đang nuôi lấy. Thế nhưng là kỳ thật bằng không thì, phải biết, những cái này Huyền Thiên môn đồ, chính là Huyền Thiên Tiên môn đại quân, miễn phí phát tất cả trang bị cùng dụng cụ, là tất nhiên, cũng là nhất định. Tương lai, một khi Sở Hành Vân cần, cho dù biết rõ hẳn phải chết, bọn họ cũng chỉ có thể xông pha chiến đấu, vì Huyền Thiên Tiên môn mà chiến. Hơn nữa, ngoại trừ mỗi tháng 1000 linh cốt tiền lương bên ngoài, Huyền Thiên môn đồ cùng Huyền Thiên Long kỵ, tất cả thu nhập đều là muốn nộp lên, liền một cái linh cốt đều không cho phép lưu lại. Bằng không mà nói, lấy Huyền Thiên Long kỵ, mỗi ngày thu nhập trên 100 bộ, hơn 1000 kiện Hồng Mang hồn trang tính toán, coi như cử một phần trướng, Sở Hành Vân một ngày cũng phải phân ra đi mấy trăm ức linh cốt. Không đủ hiện tại nha, Huyền Thiên Long kỵ thu hoạch tất cả Hồng Mang hồn trang đều muốn nộp lên. Lại có, xem như Huyền Thiên Tiên môn hạch tâm lực lượng, cái này 300 vạn Huyền Thiên môn đồ, cùng 3000 Huyền Thiên Long kỵ, tất nhiên là trọng điểm bồi dưỡng, cùng cái kia hơn 3000 vạn đồ chúng, là tuyệt đối bất đồng. Nam Hoang Cổ Thành, cái kia hơn 3000 vạn Huyền Thiên đồ chúng, các nàng muốn lấy được cái gì, đều nhất định phải tiêu hao linh cốt đi mua sắm. Dù là mua một chương thần hành phù, đều cần tiêu hao trên 100 linh cốt, không chỉ có phải bỏ tiền, trọng yếu nhất chính là, cùng loại lôi hỏa phù, hàng độc phù, có tiền cũng không bán. Cho tới bây giờ, đối Huyền Thiên đồ chúng cởi mở, chỉ có thần hành phù cùng ẩn nặc phù mà thôi, cái khác phù lục, chỉ đối Huyền Thiên môn đồ, cùng Huyền Thiên Long kỵ mở ra. Lần này, Sở Hành Vân luyện chế ra 3.000 vạn bạch cốt ngọc phù, đều là muốn bán lấy tiền, hơn nữa về giá cả, phi thường đắt đỏ. Mỗi cái bạch cốt ngọc phù, đều phong tổn lấy một bộ ma cốt sơn dương hài cốt, cần nhỏ máu sau đó, mới có thể triệu hồi ra trong đó ma cốt sơn dương, ngưng tụ làm ma cốt khô lâu. Có ma cốt khô lâu, số 1 bên trong chiến trường, liền có thể ngang dọc vô địch. Số 1 thái cổ chiến trường, cho dù là mạnh nhất thi hồn kim cương, đều không cách nào phá trừ những cái này ma cốt khô lâu phòng ngự. Hơn nữa, càng là gặp công kích, những cái này ma cốt khô lâu xương cốt lại càng cứng rắn, lực phòng ngự lại càng mạnh, lực lượng liền càng lớn. Nguyên bản, Sở Hành Vân là muốn một chút xíu, đem những cái này ma cốt khô lâu thả ra. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cải biến bản thân ý nghĩ. Phải biết, cho dù là ma cốt khô lâu, mới vừa ngưng tụ ra thời điểm, cũng là phi thường yếu đuối. Chỉ có không ngừng tham gia chiến đấu, mới có thể từng bước một trưởng thành. Bởi vậy, vì mau chóng sắp chết linh trong thế giới, tất cả ma cốt khô lâu đại quân huấn luyện, giảm xuống giá cả, xu thế tất thành. Trên thực tế, những cái kia triệu hoán ma cốt khô lâu Huyền Thiên đổ chúng, kỳ thật là ở miễn phí giúp tư lệnh thế giới luyện binh. Một trọi một, toàn phương vị bồi dưỡng một chút, Sở Hành Vân lại sẽ không ra một cái linh cốt bồi dưỡng phí, không có so với cái này khá hơn nữa sự tình. Nguyên bản, một cái bạch cốt ngọc phù giá cả, tối thiểu nhất muốn hơn vạn linh cốt lên. Thế nhưng là nếu thật lấy cái này giá cả đối ngoại tiêu thụ, căn bản không ai mua được, mở rộng tốc độ quá chậm. Bởi vậy, Sở Hành Vân luôn châm trước sau, đem giá cả hạ xuống gấp 10 lần, chỉ cần 1.000 linh cốt, liền có thể mua được một khối bạch cốt ngọc phù. Trên thực tế, 1.000 linh cốt giá cả, cũng xem như phi thường công đạo. Một bộ ma dương hải cốt, tăng thêm ngọc phù giá cả, lại tăng thêm luyện chế phí tổn. Kỳ thật tổng giá trị, liền nhất bách linh cốt cũng chưa tới. Bởi vậy, bán 1.000 linh cốt, đã là kiếm lời lớn. Bất quá, nếu như toàn bộ dùng linh cốt mua, không biết muốn bao lâu, những cái kia nữ tu sĩ mới có thể góp đủ 1.000 linh cốt. Bởi vậy, vì mau chóng bồi dưỡng lên cái này 3.000 vạn ma cốt khô lâu, Sở Hành Vân có thể đối tất cả Huyền Thiên đồ chúng, mở ra lãi tức thấp cho vay. Chỉ cần ký tên một phần hiệp nghị, liền có thể trực tiếp thu hoạch một mai bạch cốt ngọc phù. Từ đó nắm giữ một cái có thể vô hạn lớn lên ma cốt khô lâu. Chỉ cần ở tương lai trong vòng 10 năm, theo giai đoạn lần lượt, còn tất cả cho vay, liền có thể. Thông qua truyền tống đại trận, Sở Hành Vân đem tất cả 3.300 vạn bạch cốt ngọc phù, phân biệt đưa cho Nam Hoang Thành, cùng Yêu Liên Thành. Trong đó, Nam Hoang Thành Huyền Thiên đồ chúng, có thể triệu hoán thông thường ma cốt khô lâu. Mà Yêu Liên trong thành, cái kia 300 vạn Huyền Thiên môn đồ, thì có thể triệu hoán ma cốt khô lâu đội trưởng. Cái gọi là ma cốt khô lâu đội trưởng, kỳ thật liền là những cái kia đội trưởng cấp đại địa ma dương hải cốt, ngưng tụ mà thành khô lâu chiến tướng. Cùng Huyền Thiên đồ chúng khác biệt, Huyền Thiên môn đồ 300 vạn mai bạch cốt ngọc phù, là miễn phí phát ra. Sở dĩ đối Huyền Thiên môn đồ lớn như vậy phương, cũng là nhất định. Trên thực tế, Huyền Thiên môn đồ, liền là Huyền Thiên tiên môn lệ thuộc trực tiếp quân đội, là hoàn toàn lệ thuộc về Huyền Thiên tiên môn. Mà thông thường Huyền Thiên đồ chúng thì khác biệt, Huyền Thiên tiên môn cùng Huyền Thiên đồ chúng ở giữa thuộc về nửa mở làm, nửa thuê quan hệ. Mà Huyền Thiên môn đồ thì khác biệt, các nàng tất cả, bao quát sinh mệnh, đều thuộc về Huyền Thiên tiên môn tất cả. Đem thiên hồn gửi ở Tử Linh Thiên Đạo sau đó, Huyền Thiên môn đồ cũng đã không cách nào phản bội, nếu không, chờ đợi các nàng duy nhất hạ tràng, liền là thần hồn câu diệt. Đầu tiên là tiến đến Yêu Liên Thành, phát xuống ma cốt khô lâu thủ lĩnh Ngọc Phù. Sau đó, Sở Hành Vân lại tiến đến Nam Hoang Thành, đem 3.000 vạn ma cốt khô lâu Ngọc Phù, giao cho Miêu Miêu. Dựa theo Sở Hành Vân an bài, tiếp xuống thời gian bên trong, Miêu Miêu sẽ lấy lãi tức thấp vay tiền phương thức, đối Huyền Thiên đổ chúng bán ra ma cốt khô lâu ngọc phù. Đáng nhắc tới chính là, những cái này ngọc phù, nhất định phải ngay tại chỗ tiến hành huyết luyện, mà một khi huyết luyện sau, những người khác liền không cách nào sử dụng. Đem tất cả bạch cốt ngọc phù xử trí thỏa đáng sau đó, Sở Hành Vân trước tiên chạy về Tử Linh thế giới, lần nữa tiến nhập địa tâm thế giới. Tử Linh thế giới, địa tâm bên trong. Sở Hành Vân xếp bằng trên mặt đất tâm trung tâm chỗ, phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, thiên thượng địa hạ, không thể đếm hết điểm sáng màu xám, không có quy luật chút nào, ở giữa không trung du đãng. Những cái này điểm sáng màu xám, liền là linh hồn chi lực, xác thực nói đây chính là tử linh. Chỉ bất quá, những cái này linh hồn cũng không có sinh mệnh lực, chỉ nắm giữ rất đơn giản, trụ cột nhất tư duy năng lực, không có gì trí tuệ có thể nói. Giờ này khắc này, không có người biết rõ, cái này tử linh thế giới địa tâm. Đến cùng có bao nhiêu cái tử linh, cho dù là chúa tể một giới Sở Hành Vân, cũng căn bản liền làm không rõ ràng. Cùng một năm trước so sánh, tử linh trong thế giới tử linh số lượng nhiều gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa,

Huyền Thiên Long Kỵ đều có long, liền ta không có. Ta không nghĩ muốn khô lâu a, thật đáng sợ, thật là dọa người. Cái này, đối mặt Hồ Lệ, Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười khổ. Thư thái buông lỏng biểu lộ, Sở Hành Vân nhu hòa đạo, làm sao, ngươi cũng muốn triệu hoán tinh thú hình chiếu sao? Dùng sức nhẹ gật đầu, Hồ Lệ dịu dàng nói, ngươi đều không biết, nhân ra một người ở dã ngoại hoang vu, đứng bên người một cái bộ xương khô có bao nhiêu đáng sợ, bao nhiêu kinh khủng. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, triệu hoán tinh thú hình chiếu là không có, như vậy đi, ta đưa ngươi một cái triệu hoán ngân long xạ thủ đi. Ngân long xạ thủ. Nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Nói thật, Hồ Lệ đối vật chất phía trên truy cầu là phi thường thấp. Bằng không mà nói, lấy Hồ Lệ tư sắc, muốn cái gì còn sẽ hay không? Vừa mới sở dĩ hướng Sở Hành Vân đòi hỏi triệu hoán tinh thú hình chiếu, kỳ thật chỉ là tùy tiện tìm viện cớ mà thôi. Cự ly lần trước mị hoặc Sở Hành Vân, đã qua hơn 2 tháng, 60 nhiều ngày thời gian. Nếu như không mau chóng bổ sung mị hoặc hiệu quả, một khi vượt qua 81 ngày, mị hoặc hiệu quả khả năng liền giải trừ. Mặc dù nói, Hồ Lệ tin tưởng mị lực của mình, tin tưởng bản thân nhất định có thể nhường Sở Hành Vân yêu bản thân. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân căn bản không cho nàng tiếp xúc cơ hội, một mực ở bên ngoài bận rộn, căn bản không có thời gian bồi dưỡng tình cảm. Lấy trạng thái bây giờ, một khi mị hoặc hiệu quả giải trừ, cái kia Sở Hành Vân khẳng định sẽ không yêu nàng. Bởi vậy, vừa mới mượn giữ chặt Sở Hành Vân động tác, Hồ Lệ lần nữa thi triển mị hoặc thần thông, một lần nữa củng cố mị hoặc hiệu quả. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Hồ Lệ tiểu động tác, bị Sở Hành Vân bén nhạy bắt được, đồng thời phát ra tiếng chất vấn. Đối mặt chất vấn, Hồ Lệ tự nhiên cần cho ra giải thích. Bối rối ở giữa, Hồ Lệ liền nghĩ đến mới vừa viện cớ, hướng Sở Hành Vân đòi hỏi chiêu hồn tinh thú hình chiếu. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Sở Hành Vân mặc dù không có đáp ứng cho nàng triệu hoán tinh thú hình chiếu, nhưng lại đưa cho nàng triệu hoán ngân long xạ thủ, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hai mắt sáng lên nhìn xem Sở Hành Vân, Hồ Lệ nhảy cẫng nói, ngân long xạ thủ sao? Đó là thứ gì, tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, đương nhiên lợi hại, ngươi lại chờ một lát. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, mở ra một đạo thứ nguyên liệt phùng. Sau một khắc, ở Hồ Lệ kinh ngạc nhìn soi mói, một người cao gần 2 mét, cả người ngân bạch xạ thủ, từ thứ nguyên liệt phùng bên trong bước đi ra. Hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia ngân long xạ thủ, Hồ Lệ hai mắt sáng lên đạo, thiên nạp. Rất đẹp trai a, đây là lấy ngươi dáng người vì mô bản ngưng tụ mà thành đi. Ngươi, ta, cái này, đối mặt Hồ Lệ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Nguyên bản, Hồ Lệ tán dương cái kia ngân long xạ thủ thật là đẹp trai thời điểm. Không biết vì cái gì, Sở Hành Vân đáy lòng, dâng lên một trận chua xót tư vị. Thế nhưng là rất nhanh, làm Hồ Lệ nói ra, sở dĩ cảm thấy cái này ngân long xạ thủ soái là bởi vì dáng người là lấy Sở Hành Vân vì mô bản thời điểm, tất cả chua xót toàn bộ biến mất, thay vào đó, là vô cùng vui vẻ tư vị. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân mờ mịt nhìn xem Hồ Lệ, chẳng lẽ, là quá lâu không có nữ nhân quan hệ sao? Vì cái gì, hắn biết như thế ưa thích trước mặt cô gái này, là bởi vì nàng mỹ lệ sao? Vẫn là bởi vì, nàng có được, cùng đêm ngàn hàn một dạng đôi mắt, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, tốt, từ giờ trở đi, tôn này ngân long xạ thủ, liền về ngươi điều khiển, về ta điều khiển. Hưng phấn nhìn một chút Sở Hành Vân, Hồ Lệ đạo, làm sao điều khiển, ta cần làm cái gì sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, đương nhiên nhu cầu, ngươi nhất định phải nhỏ vào tinh huyết, tiến hành huyết luyện sau, mới có thể điều khiển như cánh tay đi khống chế hắn. Nhẹ gật đầu, Hồ Lệ cắn nát ngón tay. Đem một giọt tinh huyết, tích rơi vào ngân long xạ thủ chỗ ngực. Sau một khắc, cái kia một giọt yên đỏ máu tươi, nháy mắt chui vào ngân long xạ thủ lồng ngực. Theo lấy tinh huyết dung nhập, trong một chớp mắt, Hồ Lệ bén nhạy cảm giác được, coi như nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được ngân long xạ thủ tồn tại. Nhìn xem Hồ Lệ hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân đạo, cần thời điểm, ngươi có thể tùy thời kêu gọi hắn, không cần thời điểm, hắn có thể tiềm ẩn vào thứ nguyên không gian. A, có thể ẩn hình sao? Nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ trong lòng khẽ động ở giữa, cái kia ngân long xạ thủ, quanh thân ngân quang lóe lên ở giữa, nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Ở Hồ Lệ trong nhận thức, ngân long xạ thủ còn ở nguyên địa, nhưng lại cũng đã không ở cùng một mảnh không gian bên trong. Tâm niệm khẽ động ở giữa, một đạo ngân quang lóe qua, cái kia ngân long xạ thủ nháy mắt xuất hiện ở nơi đó, một bước cũng không động đậy. Oa a, tung tăng kêu sợ hãi một tiếng, Hồ Lệ đạo, cái này ngân long xạ thủ quá khốc huyễn, quá đáng sợ, đa tạ ngươi rồi. Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, đồng dạng ngân long xạ thủ, còn có 3.000 tôn, tiếp rớt xuống, ngươi có thể ở 300 vạn môn đồ, tinh tuyển ra. Các loại, không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, Hồ Lệ liền nhíu mày nói, sao lại muốn phân tán ra đây? Nếu như cũng giao từ một người thống suất mà nói, không phải càng tốt sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.